cốt thứ, miếng vảy, cả người nổ tung một dạng bắp thịt cũng không có, có vẻ hơi gầy yếu, 3m một đồ sộ thân thể, bây giờ biến thành 1m3 tiểu người lùn. Ngưu Vĩ Ba không có, dấu đầu lòi đuôi cũng đoạn rất nhiều, bất quá hợp với cái này thân thể nho nhỏ, dĩ nhiên hết ý vừa vạn. Sau lưng cánh nhỏ đi mấy phân. Đơn giản mà nói, bây giờ lục thần, lập tức phảng phất biến thành một cái 11-12 tuổi. Tà đồng. Thật là đáng yêu Lục Y Y thì hai mắt toát ra không cách nào ức chế yêu thích, thực sự nhịn không được, ngồi xổm xuống đem Lục Thần kéo, giống như một đầu to bà bảo. Còn có Mao Nhung Nhung lỗ thai, lại tà ác lại ngốc manh, tỷ tỷ rất thích. Lục Thần gò má cảm thụ được Lục tỷ tỷ sóng lớn mãnh liệt phát, lại vẻ mặt sinh không thể yêu. Tại sao sẽ như vậy? Ta cái bá khí bề ngoài đâu? Ta không muốn ngốc manh, ta muốn chân nam nhân. Tiểu Lục, đừng đùa lỗ thai của ta. Cực kỳ nhột. Thật là mềm a. Va vào còn có thể chính mình di chuyển, thật là đáng yêu. Người nữ nhân này thiếu nữ tâm đã không cách nào ức chế, vẫn gậy Lục Thần lỗ thai, đùa bất diệt nhạc hồ. Lục Thần bây giờ nhìn Lục Y Y Y đều muốn ngửa đầu xem, cảm giác một điểm uy nghiêm cũng bị mất. Không đúng, hắn lập tức phải đi tham gia vạn tộc tỷ võ, lấy trước kia cái hình tượng mặc dù có chút dò người, bất quá tốt xấu coi như khí phách, hiện tại cư nhiên biến thành cái tiểu hải tử, có thể chấn nhiếp người khác mới quái đâu. Ta nói đẹp trai hơn một điểm, cũng không nói muốn biến thành cái tiểu thí hải a. Lục Thần chớp hai mắt thật to, "Tiểu Lục, có thể một lần nữa luyện hóa cho ta một chút không? Bộ dáng ta như vậy đi đánh vạn tộc luận võ, phỏng chừng biết bị người trào phúng đến chết ta." Lục Y Y cưng chịu nhìn tiểu Lục Thần, "Lão đại, Hỗn Nguyên dược đỉnh uy lực cực lớn, coi như ngươi nhục thân cường đại, nhưng là cũng không có thể liên tục luyện hóa, ít nhất các loại chờ 3-4 tháng luyện hóa lại mới được. Lại nói cái dạng này so với ban đầu nhiều dễ nhìn a." Bộ dáng lúc trước tuy là rất có lực uy hiếp, nhưng là hai cái không cùng một dạng đuôi tiếp cùng một chỗ cũng quá sâu a. Cái này, phải đợi 3-4 tháng. Lục Thần kém chút hỏng mất, hắn là nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, chính mình sẽ biến thành cái tà đồng. Lục Thần áo nao đứng ở đó, túi đầu, hai cái lỗ thai lớn một lúc đích. Tiểu Mẫn nhảy ra, tò mò nhìn Lục Thần, lão đại, ngươi bây giờ còn chưa ta cao. Cảm giác tựa như đệ đệ của ta. Thật là nhớ ôm ngươi một cái. Tiểu Mẫn mất đi đệ đệ của nàng. Lục Thần cũng không nỡ tâm cự tuyệt nàng, liền do nàng ôm một cái. Lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lục Thần càng thêm buồn bực, hắn bộ dáng bây giờ cư nhiên khơi dậy Tiểu Mẫn cùng Lục Y Y Y muốn bảo hộ. Cái này phải xem đứng lên nhiều yếu a. Ai, lúc đầu muốn đẹp trai ra sân, kết quả hiện tại biến thành cái dạng này, tính sai a. Thần chi lục biến mặc dù có ban ân giải thoát, thế nhưng ma chi lục biến công kích càng cao, hơn nữa ma sáu cái kỹ năng đó càng mạnh a. Tiểu Mẫn an ủi, lão đại, ngươi sợ cái gì à, trước đây ngươi xấu như vậy đều không để ý, hiện tại đáng yêu như thế ngược lại không vui sao. Lục Thần lắc đầu, Lục Y Y Y nói trong khoảng thời gian ngắn không cách nào một lần nữa luyện hóa hình tượng mới, hơn nữa muốn thu được ngang ngược hình tượng mới tốt nhất vẫn là phải nhiều làm điểm cao cấp huyết mạch, nếu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cải biến sự thực, lại quấn quýt cũng vô ích. Tiểu Mẫn nói không sai, ta căn bản cũng không phải là cái quan tâm bề ngoài người. Lục Thần một lần nữa tỉnh lại đi, khái khái. Ta đồng liền ta đồng, chỉ cần xông ra một cái ta chữ, ta là tuyệt đối sẽ không đi khả ái lộ tuyến. Còn có vài ngày, lên tới tháng 2 năm 2 không cấp chúng ta tiểu ra đi, chuẩn bị danh dương vạn tộc đại hội luận võ. Sau 3 ngày, vạn tộc đại hội luận võ sắp đến, Lục Thần trước giờ một ngày ra khỏi khu luyện lẹ vẹo. Hoa, thật là đáng yêu a. Trấn Quốc Thu Phượng nhịn không được đem Lục Thần ôm thật chặt vào trong lòng cọ tới cọ lui. Ta thực sự đối với loại này chăm chú khuôn mặt. Còn có chút xấu xa cảm giác tiểu bảo bảo không có sức chống cự đâu. Ngươi xem đây đối với cái lỗ tai lớn, đáng yêu vô cùng a, còn có cái này cánh nhỏ. Lục Thần quằn mặt lại, Trấn Quốc Thu Phượng đã không để ý chính mình Trấn Quốc quân lãnh tụ thân phận sao. Xin nhờ có điểm uy nghiêm có được hay không? Trước mặt mọi người cư nhiên chiếm chính mình tiện nghi. Khái khái, Thu Phượng tỷ, ta có chút không thở được. Thật vất vả Trấn Quốc Thu Phượng mới thả mở Lục Thần. Lục Thần một cái ẩn thân, thay đổi nhân loại ra. Tất cả rốt cục khôi phục bình thường. Khái khái, ta là làm cho mọi người xem một cái ta hình tượng mới, vạn nhất đến lúc bọn họ không nhận chứng, động thủ đừng không biết ta. Một phủ Hồng Vũ cười nói, không nghĩ tới Hỗn Nguyên dược đỉnh còn có thể sửa đổi hình tượng hiệu quả, Lục cô nương có thể hay không giúp ta luyện hóa một chút. Lục Y Y hề mỉm cười, ngươi nhục thân biết không chịu nổi, trực tiếp bị luyện hóa thành đan thuốc. Trên thực tế, Lục thần có thể còn sống sót ngoại trừ nhục thân viễn siêu thường nhân bên ngoài. Quan trọng nhất là trong cơ thể có đại lượng huyết mạch, bằng không Hồng Vũ lúc này nhục thân cường độ khẳng định so với Lục Thần lần đầu tiên luyện hóa lúc cường đại. Đương nhiên, cái này mấu chốt nhất một điểm, Lục Y Y chắc là sẽ không đối ngoại nhân nói, đây chính là Lục Thần cường đại nhất căn bản nguyên nhân. Lục Y Y không nói ra toàn bộ tình hình thực tế, bất quá người khác cũng không biết Lục Thần trước đây liền luyện hóa một lần, chỉ muốn duy ngã độc cuồng bây giờ nhục thân thuộc tính tuyệt đối cao hơn bọn họ rất nhiều, liền không có sinh nghi. Hồng Vũ vừa nghe, nhất thời hậu tâm đổ mồ hôi, luyện hóa thành đan thuốc. Đó là một loại gì thể nghiệm? Các vị, ngày mai sẽ phải cử hành vạn tộc tỷ võ, ngoại hình không ngoại hình, đều không phải là trọng điểm, chúng ta bây giờ liền muốn lên đường. Nói đến chính sự, mọi người sắc mặt dồn dập trầm xuống. Nhân tộc đại quân đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, lúc này đây, nguyên soái ở trên nhân tộc, một nửa đem hộ tống độc điên cuồng huynh đệ đi trước vạn tộc đại hội luận võ. Một nửa kia đem chấn thủ nhân tộc lãnh địa, tránh cho vạn tộc liên quân nhân cơ hội khai chiến. Không sai, thi đấu địa điểm đang ở yêu thu tộc cảnh nội, cách chúng ta nơi đây cũng không phải quá xa, nếu như bọn họ nhân cơ hội xâm lấn, chúng ta có thể đúng lúc trở về thủ ngự. Hết thể hộ tống nhân viên toàn bộ bảng định chủ thành, trực tiếp trở về thành liền có thể trở về. Lục Thần gật đầu, những người này đều là đa mưu túc trí, nghĩ cực kỳ chu đáo. Lục Thần hít sâu một hơi, tốt lắm, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Mười tái cựu tử. Nói thật, trong lòng hắn không cách nào hoàn toàn bình tĩnh. Nhìn về phía Viết Vương, Lục Thần u nói rằng, con đường này, ta sớm đã không quay đầu lại khả năng. Chương 532, lưỡng quân đối chọi. Theo Lục Thần xuất hành nhân tộc đại quân có mấy vạn người, những người này quân hàm thấp nhất đều là nguyên soái, trong đó đủ danh xưng nguyên soái, thậm chí thiên mệnh nguyên soái. Ở trong đám người, Lục Thần liền thấy được Đông Phương Kỵ. Tên kia lôi hệ công kích vẫn là rất mạnh, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không tính được thiên mệnh nguyên soái trung mạnh nhất. Trong đội ngũ, nhân tộc thiên mệnh nguyên soái có 50 người, tính được, nhân tộc tổng cộng có 100 danh thiên mệnh nguyên soái, thấy như vậy nói, nhân tộc cũng không phải là hoàn toàn không có một chút thực lực. Đội ngũ đang chuẩn bị xuất phát, có thuộc hạ tới báo, các vị trưởng môn, phía sau có mấy người nói nhất định phải tham gia lần này hộ tống nhiệm vụ, bất quá bọn họ quân hàm đều rất thấp, tối cao cũng mới hạ sĩ, bọn họ nói là bạn của cùng thần. Vài tên trưởng môn nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần khẽ nhíu mày, hắn dường như không biết cái gì hạ sĩ, hạ sĩ. Bọn họ tên gì? Dẫn đầu cái kia gọi Lực Bạc Sơn, có một gọi Truy Vân, Sương Vũ, Cát Hầu, sinh ra ta không có nhớ kỹ. Để cho bọn họ tới a. Không bao lâu, Lực Bạc Sơn bọn họ được đưa tới Lục Thần trước mặt. Người điên. Một đám người kích động chạy đến Lục Thần trước mặt, Lực Bạc Sơn hung hăng vỗ Lục Thần một cái, hảo tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Lục Thần cũng khó yểm tâm tình kích động, tất cả mọi người không có việc gì, thật tốt quá. Trong khoảng thời gian này, Lực Bạc Sơn bọn họ vẫn cùng Lục Thần vẫn duy trì như có như không liên hệ, dù sao bọn họ ở bên ngoài cũng không an toàn. Lục Thần tham gia nhân tộc đại hội luận võ thời điểm, bọn họ phân tán ở các nơi, không cách nào chạy tới, lần này cuối cùng cũng chạy đến. Làm Lục Thần tam trọng thiên ngay từ đầu đồng bọn, Lực Bạc Sơn bọn họ cùng Lục Thần xuất sinh nhập từ mấy lần, quan hệ đã không cần nói nhiều. Nói Lực Bạc Sơn ở tam trọng thiên đã nhiều năm cũng chỉ là dân binh tiểu đội trưởng, kết quả lúc này mới mấy tháng liền tân chức hạ sĩ, tiến nhập quân chính quy, những người khác cũng đều trở thành cấp đội trưởng khác. Là vàng sẽ phát quang, ở mất đi cứ điểm phía sau, bọn họ quân hàm để thăng ngược lại nhanh hơn. Việc này không nên chậm trễ, ôn chuyện có thể ở trên đường vừa đi vừa nói chuyện, đội ngũ rất mau ra phát. Đi tới nhân tộc cùng yêu thú tộc giao tiếp lãnh địa, rất xa Lục Thần bọn họ liền thấy biên cảnh tụ tập đại lượng quân đội, bọn họ dường như sớm liền phát hiện nhân tộc bộ đội, đã tại biên cảnh bộ hạ phòng tuyến trùng điệp. Lục Thần khẽ nhíu mày, hỏi sau lưng Hồng Vũ lao ca, bọn họ không biết chúng ta muốn đi tham gia vạn tộc luận võ sao. Một phủ Hồng Vũ sắc mặt ngưng trọng, phía trước chúng ta đã thân thỉnh dự thi, bọn họ nên biết mới đúng. Vãng sinh điện điện chủ lạnh rên một tiếng, rõ ràng cho thấy phải cho ta nhóm xử bán tử. Hồng Vũ suy nghĩ một chút, nói rằng, độc điên cuồng huynh đệ, ta đi qua câu thông một chút, theo chân bọn họ giải thích một chút rõ ràng, hoặc là chuẩn bị chỗ tốt hơn, có lẽ sẽ thả chúng ta đi qua. Loại tình huống này trong lòng mọi người đều biết, nhìn đối phương tư thế, rõ ràng không phải giải thích là có thể thông qua. Lục Thần một bà ngăn lại một phủ Hồng Vũ, có chút khuyết điểm cũng nên sửa đổi một chút. Chúng ta vốn là có tư cách dự thi, vậy không cần giải thích, càng không cần cho chỗ tốt gì, nếu như bọn họ cố ý làm khó dễ, ta không ngại giết một người răn trăm người. Toàn thể bộ đội, tiếp tục đi tới. Bộ đội ở Lục Thần dưới sự hướng dẫn, không nhìn đối phương hơn 10 vạn binh lực, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Đứng lại. Quả nhiên, đi tới đối phương quân sự trước 300-400m, một gã sư tử mặt yêu thú tộc quát lên một tiếng lớn, không biết nhân tộc không được rời biên cảnh nửa bước sao. Đừng tưởng rằng các ngươi thành quần kết đội là có thể bước ra biên cảnh nửa bước, nếu có người dám can đảm phản kháng, lao tử tại chỗ chém giết. Người này thình lình chỉ là một gã quý cấp quân hàm, nhưng hắn một người ra khỏi hàng, đối mặt nhân tộc mấy vạn đại quân, không sợ hãi chút nào, cho đã mắt hèn mọn. Lục Thần hơi nheo mắt lại, sợ rằng những thứ này yêu thú tộc thực sự là cao ngạo quán. "Uy, con kia mèo lớn, ta chỉ nói một lần, chúng ta đi tham gia vạn tộc đại hội luận võ, đây là tam trọng thiên bên trong mỗi cái chủng tộc đều có thể tham gia, chúng ta đã tại hệ thống xin báo danh, ngươi có thể trực tiếp kiểm tra danh sách." "Vạn tộc đại hội luận võ? Ha ha ha ha, các ngươi những thứ này rác rưởi cũng muốn tham gia vạn tộc đại hội luận võ? Đừng đùa lao tử." Sư tử mặt yêu thú cười như điên nói, "Đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi chính là muốn coi đây là mượn cớ, len lén chạy ra vòng đây, các ngươi đại khái cũng đoán được, nhân tộc sống không quá một tháng, rất nhanh các ngươi liền muốn diệt chủng, cho nên mới nghĩ ra thấp như vậy tiện biện pháp." "Xách xách xách, xem các ngươi một chút những người này, Nguyên Soái, danh xưng Nguyên Soái, Thiên Mệnh Nguyên Soái, thật là cường đại đội hình a, đáng tiếc, đến chúng ta cái này, các ngươi vẫn là một đám rác rưởi." Nhân tộc mọi người, mỗi người đè nặng lửa giận trong lòng. Người này không hỏi xanh đỏ đen trắng, mạnh mẽ đem ý nghĩ của chính mình thêm đến nhân tộc trên người không nói, hắn trong xương cái loại này bị di nhân tộc thái độ, quả thực không che giấu chút nào. Nhưng mà, có lẽ là bị áp bách quán, nơi đây có thể giết chết tên này ý cấp yêu thú người quá nhiều, nhưng một ngày động thủ, liền ý nghĩa cùng yêu thú tộc khai chiến. Nhân tộc cùng yêu thú tộc khai chiến, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong, cho nên mọi người giận mà không dám nói gì. "Ha ha ha, một đám thứ hèn nhát, cái gì thiên mệnh danh xưng, ở lao tử trước mặt, đều là ti tiện hàng." Hắn đích xác có cuồng vọng tiền vốn, phía sau hắn nhưng là hơn 10 vạn vạn tộc liên quân, trong đó đủ cao thủ, coi như hắn như thế nào làm cản, nhân tộc lại dám bắt hắn như thế nào. Lục Thần hơi nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía sau mọi người. "Nhưng có người có thể đánh chết." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là lại truyền đi cực xa. "Đánh chết? Yêu, đám này tôn tử học được bản sự nữa à? Ha ha ha ha, cái kia dẫn đầu người thực sự là giọng điệu không nhỏ. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi nhân tộc dám không dám làm ta 20 vạn đại quân, đụng đến ta tộc nhân một cọng tóc gáy." "Một đám kinh sợ, lao tử đứng ở nơi này, các ngươi dám đụng đến ta một cái thử xem." Lục Thần phía sau, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Thật muốn động thủ." Lục Thần nhìn về phía người kia, không nghĩ tới nói chuyện, dĩ nhiên là Đồng Phương Kỵ tiểu tử kia. "Trong quân không lời nói đùa." Lục Thần trầm giọng nói, "Để cho bọn họ nhớ lâu một chút." "Tốt, ta tới." Đột nhiên, một đạo thiểm điện từ nhân tộc trong đại quân bắn nhanh mà ra, như cắt đêm tối một vệt ánh sáng, lóe ra 300-400 m xa. Lôi quang thiểm quá, một đạo áo bào trắng đứng ở sư tử mặt yêu thú phía sau, mà giờ khắc này sư tử mặt yêu thú cả người bốc lấy hồ quang điện, cả người co quắp, miệng sùi bọt mép. Thân thể hắn cứng cỏng, thế nhưng hai mắt lại gắt gao trừng mắt trước mắt nhân tộc đại quân. "Bọn họ, thực sự, nói động thủ liền động thủ." Sư tử mặt yêu thú hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi phát hiệu lệnh người kia, ngươi dám giết ta? Ngươi rốt cuộc là người nào?" Lục Thần lạnh lùng nhìn hắn, không có mở miệng. Đông Phương Kỵ đạm nhiên nói rằng, "Muốn biết tên của hắn, ngươi còn chưa xứng. Nhớ kỹ, về sau đối với nhân tộc hãy tôn trọng một chút." Đông Phương Kỵ đứng ở 200.000 vạn tộc liên quân trước, từ tốn nói. Hắn lời truyền đến sư tử mặt yêu thú trong tai, cũng vang vọng đối diện 200.000 vạn tộc liên quân. Nhân tộc Thiên Mệnh Nguyên Soái miểu sát yêu thú ý cấp sĩ binh, trên thực lực hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là nhân tộc địa vị, không cho phép bọn họ làm như vậy. Mà lần này đánh chết, triệt để chọc giận đối phương thống suất. "Lớn mật, dám đụng đến ta tộc nhân, lão tử xé nát ngươi." Có thể nhưng vào lúc này, nhân tộc trong đại quân, nam tử mặc áo hồng lạnh giọng lên tiếng. "Tốt, hiện tại đổi chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi ai có thể động đến hắn một cọng tóc gáy." Chương 533, miểu sát yêu thú tộc Thiên Mệnh Nguyên Soái. "Chính là hèn mọn nhân tộc, chưa đủ lông đủ cánh liền dám ở ta yêu thú tộc trước mặt kiêu ngạo, ta sợ ngươi là còn không có thấy qua bản soái thủ đoạn." "Nhân tộc Thiên Mệnh, hành, ở trước mặt ta, chỉ có bị chém giết phần." Yêu thú tộc đại quân, một gã Thiên Mệnh cấp nguyên soái hóa thành một hồi gió yêu ma, gào thét mà đến, nhằm phía Đông Phương Kỵ. Nhưng mà Đông Phương Kỵ lại không có bất kỳ phòng ngự, chỉ là thong dong đứng ở tại chỗ. Làm số ít cùng duy ngã độc cùng giao thủ qua người, không có ai so với hắn rõ ràng hơn thực lực của người kia. Hắn nếu nói rằng lời khi trước, cái kia Đông Phương Kỵ liền tuyệt đối tin tưởng hắn. Lục Thần mỉm cười, tuy nói hắn cùng với Đông Phương Kỵ lần đầu tiên gặp mặt lúc là địch nhân, người này nói cũng không nhiều, nhưng nói thật ra, hắn bắt đầu có điểm thích tiểu tử này. Gió yêu ma đã đến Đông Phương Kỵ phía sau, có thể nhưng vào lúc này, có một đạo mau hơn thân ảnh, từ nhân tộc đại quân trực tiếp bắn nhanh mà ra, căn bản thấy không rõ thân hình, đã đứng ở yêu thú Thiên Mệnh Nguyên Soái phía sau. Gió yêu ma vào giờ khắc này đã ngừng lại, dần dần hiện ra cả người phi khôi giáp lang nhân thân ảnh. Khi hắn hiện thân một khắc kia, máu của hắn cái đã là màu đen. Hắn bất khả tư nghị quay đầu nhìn cái kia màu đỏ bối ảnh, ngươi, ngươi, không có khả năng. Tà phong hệ tinh thể, trong tay ngươi thanh kiếm kia, chẳng lẽ là, ngươi là duy ngã độc cuồng. Lục thần thu hồi vô cực kiếm, bĩu môi, đáng tiếc ngươi muốn đến quá muộn. Lục thần đứng ở 200.000 liên quân trước mặt, hồng nói rằng, đều tránh ra cho ta, bằng không ta không ngại mở một đường máu. Liên quân quân sự chung, lúc này mọi người đã bị vừa rồi một kích sợ đến mục trường khẩu nốc. Yêu thú tộc thiên mệnh nguyên soái bị giết trong nháy mắt. Coi như phong lang nguyên soái không tính là yêu thú tộc mạnh nhất thiên mệnh nguyên soái, công trận của hắn đại bộ phận là từ trên chiến trường lấy được, nhưng này cũng là đếm không hết chiến công. Hơn nữa hắn cũng thông qua thiên mệnh nguyên soái khảo hạch, làm liên quân trong thống soái tối cao, thực lực tuyệt đối không thể nói yếu. Nhưng mà ở cái kia duy ngã độc cuồng trước mặt, ở phong hệ tinh thể trạng thái, trực tiếp bị một kích miểu sát. Thiên kia một kích công kích ức. Thật là duy ngã độc cùng sao. Hán dĩ nhiên không có phủ nhận thân phận của mình, sẽ không sợ chúng ta quần khởi công chi. Lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao, hắn nếu dám thừa nhận, liền hoàn toàn chắc chắn, liền phong lang nguyên soái đều bị hắn giết trong nháy mắt ta. Lục thần không có ý định cho bọn họ quá nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp độc thân đi hướng 20 vạn đại quân. Mà đối mặt như vậy một cái chết giống như thần nhân vật, 20 vạn đại quân, thình lình từ trung gian nhường ra một con đường. Nhân tộc đại quân theo sát phía sau, ở trái phải hai bên đại quân dị tộc dưới mắt, thẳng tiến yêu thú tộc trưởng. Thẳng đến cách xa biên cảnh, nhân tộc mọi người mới giật mình tỉnh lại. Ha ha ha ha, quá sung sướng, thấy không, chúng ta giết bọn họ nhân, bọn họ 200.000 người dĩ nhiên không dám động một cái. Thống soái của bọn họ trực tiếp bị miểu sát, phỏng chừng đám người kia đầu góc còn chưa kịp phản ứng a. Thực sự là đã lâu không có như thế thoải mái qua, trước đây ở dị tộc trước mặt đều là nén giận. Hiện tại chúng ta cũng rốt cục hánh diện một lần. Thoa ông đi tới lục thần bên người, tiểu tử, làm tốt lắm. Lục thần mỉm cười, cái này có gì, ta đã cảnh cáo bọn họ không nên khư khư cố chấp, đương nhiên cấp cho bọn họ học một khóa. Thoa ông gật đầu, hắn xem như là cùng lục thần thời gian lâu nhất nhân, đối với lục thần phong cách cũng vô cùng hiểu rõ, loại này người khác cảm thấy chuyện bất khả tư nghị, đối với người này mà nói, thật đúng là không phải là cái gì đại sự. Đây chính là đánh chết tam trọng thiên tối cường cổ long hoàng gia hỏa, cái gì yêu thu tộc, trong mắt hắn, không khác nhau gì cả. Bất quá không nghĩ tới đệ nhất cái hưởng ứng ngươi, lại là Đông Phương Kỵ tiểu tử kia. Lục thần cũng gật đầu, ta cũng không còn nghĩ đến. Đúng vào lúc này, một đạo bóng trắng trải qua xì xào bàn tán bên cạnh hai người, cái kia quen thuộc, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, ta nhẫn bọn họ rất lâu rồi. Lại nói, thọc rác rối cũng là ngươi tới gánh. Nói xong, người nọ cứ tiếp tục đi về phía trước. Lục thần cùng Thoa ông nhìn nhau, đi qua cái tên kia, lại chính là Đông Phương Kỵ. Hắn cũng không phải khách khí, đã sớm suy nghĩ xong đường lui, ngược lại có lục thần có nổi. Tiểu tử này, lục thần vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Tiến nhập yêu thu tộc trưởng, dọc theo đường đi bọn họ cũng không có gặp phải phiền phức gì. Bộ đội từ ngũ đại trưởng môn dẫn dắt, thẳng đến yêu thần chiến trường, nơi đó là yêu thu tộc bình thường cử hành đại quy mô huấn luyện tỷ võ địa phương, cũng là cử hành vạn tộc tỷ võ nơi. Trên đường mọi người hơi chút nghỉ ngơi mấy lần, những thời gian khác vẫn luôn đang đổi đường. Ban đêm, phía trước thì sẽ đến yêu thần chiến trường. Yêu thần chiến trường là một tòa bình nguyên, đất đai cực kỳ rộng lớn, lúc này đứng ở xung quanh quần sơn bên trên, có thể chứng kiến bên ngoài bình nguyên vây đã bị hỏa quang chiếu sáng trưng, không biết có bao nhiêu chủng tộc người đang ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi ngày mai luận võ. Lần này chỉ ít tới 400-500 cái chủng tộc quân đội. Bác Tuyết Lăng quân đại thể nhìn một chút nói rằng, so với bình thường dự thi nhiều người không ít. Trấn quốc Thu Phượng lạnh rên một tiếng, ta đoán bọn họ chỉ sợ là muốn trước giờ chia cắt chúng ta nhân tộc lãnh địa. Độc điên cuồng tiểu huynh đệ. Không niệm đại sư đi tới lục thần trước mặt, quân đội phải dừng lại ở chung quanh đàn trong núi, mỗi cái chủng tộc có thể có 200 người tiến nhập bồn địa ngoại vi nghỉ ngơi, mà mỗi cái chủng tộc tuyển thủ dự thi có thể mang 20 người tiến nhập yêu thần lôi đài. Ngoại vi quần sơn là không cho phép tranh đấu, điểm này ngược lại là có thể yên tâm. Dù sao nếu như ngoại vi quân đội đánh nhau, cái kia cục diện khẳng định liền muốn không khống chế được. Lục thân gật đầu, vậy dạng này à, Sơn ca, Thoa ông, Thanh Sam lão ca, ba người các ngươi theo ta đi vào, khắc danh lạch, Hồng Vũ lao ca các ngươi quyết định. Bởi lần này luận võ, không chỉ là muốn tranh đoạt thứ tự, còn cùng toàn bộ nhân tộc vận mệnh tương quan, lục thân chỉ dẫn theo ba cái bằng hữu, những người khác có thể đi qua tiếp sóng xem tranh tài, đại bộ phận danh lạch, còn là để dành cho trong nhân tộc địa vị khá cao người. Như vậy đàm phán kết quả mới, chỉ có sức thuyết phục. Ngoài ra còn có 200 cái danh ngạch, cũng giao cho Hồng Vũ bọn họ quyết định. Không bao lâu, nhân viên định xong. Cùng lục thần tiến nhập yêu thần lôi đài, ngoại trừ lục thần 4 người, còn có ngũ đại gia tộc trưởng môn, cùng với 11 danh thiên danh nguyên soái. 200 người đội ngũ thì từ thập đại thế lực mặt khác ngũ đại thế lực trưởng môn nhân dẫn dắt, ngoại vi đại quân, từ nhị tinh gia tộc rất nhiều trưởng môn liên hợp quản lý. Tuyển định nhân viên phía sau, Lục Thần bọn họ xuất phát. Trước khi đi, Sương Vũ đột nhiên kéo lại Lục Thần tay, người điên. Ngươi nhất định phải, chúng ta chờ ngươi trở về. Truy Vân đứng lên, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao thịt quay đưa cho Lục Thần, ta nấu nướng kỹ năng thăng cấp. Làm sao đều lạnh a? Lục Thần vẻ mặt ghét bỏ. Truy Vân trừng Lục Thần liếc mắt, muốn ăn nóng hổi. Vậy sống lại. Cát Hầu cũng đã đi tới, người điên, sống lại, tiểu đội chúng ta một cái cũng không thể thiếu. Mỹ Nương viền mắt có điểm ấm ức, mặc dù bọn hắn biết người điên thực lực siêu quần, thế nhưng vạn tộc tỷ võ tàn khốc người nào không biết, lấy toàn bộ sệ vở truy nã thân phận, đại biểu nhân tộc dự thi, lại hết lần này tới lần khác là ở vạn tộc chuẩn bị xâm lấn nhân tộc lãnh địa đêm trước. Đôi khi, mọi người càng thêm khó có thể tiếp nhận là, không là người khác vẫn mạnh mẽ hơn ngươi, mà là một cái nguyên bản so với ngươi yếu người, đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn ngươi. Không cần nghĩ, người điên nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Người điên, ta một mực hảo hảo tu luyện huyết tế hồn khiên, nhưng là ta vẫn không thể nào rút một tay. Lục Thần mỉm cười, vỗ vô mị nương bả vai, đại tẩu, ngươi đừng quên, ngươi đã cứu ta một lần. Đại gia yên tâm, ta sẽ trở lại. Đại tẩu, mị nương sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh minh bạch Lục Thần ý tứ, hắn gọi Lực Bà Sơn Sơn Ca, cái kia đại tẩu hiển nhiên chính là đưa nàng coi là Lực Bà Sơn nữ nhân. Đột nhiên bị gọi như vậy, mị nương đều có chút ngượng ngùng. Xú tiểu tử, ta còn không phải thì sao? Ngươi nhất định phải sống trở về biết không? Lục Thần cười nhìn về phía mình bằng hữu, trịnh trọng nói rằng, yên tâm, ta chẳng những sẽ còn sống trở về, ta còn biết mang về nhân tộc đã lưu lạc tôn nghiêm cùng vinh quang. Chương 534, bị nhằm vào thì như thế nào? Làm Lục Thần tiến nhập các tộc tụ tập khu vực, trước dàn xếp 200 người đội ngũ. Nơi này khu vực rất lớn, bất quá khi nhân tộc đến sau này, vẫn như cũ trở thành những chủng tộc khác tiêu điểm. Ừm, ta không nhìn lầm chứ, đó là nhân tộc. Là nhân tộc A, không nghĩ tới những phế vật kia cũng tới tham gia vạn tộc luận võ. Nghìn dặm toi mạng sao. Đoán chừng là chó cùng đường quay lại căn A, mắt thấy bị chúng ta vây khốn biết mình nguy hiểm, muốn được ăn cả ngã về không, hừ hừ, đáng tiếc A, nhân tộc quá rất rưỡi, tới chỉ biết ra tốc bọn họ diệt vong. Nghe được nghị luận của chung quanh tiếng, Lục Thần hơi nhíu mày, đứng thẳng người, vừa muốn nói, đã bị một phủ Hồng Vũ ngăn cản. Đừng để ý đến bọn hắn, bên ngoài không cho phép tranh đấu, bằng không coi là bỏ quyền. Lục Thần lạnh rên một tiếng, bọn họ không phải giống như chúng ta nha, vậy bọn họ dựa vào cái gì kỳ kỳ vai vai. Ngươi đừng xung động a, khiêm tốn, ngươi vốn là đã quá làm người khác chú ý, lại theo bọn họ tranh chấp, rất dễ dàng bị nhầm vào. Lục Thần mỉm cười, Hồng Vũ lao ca, ta lúc nào sợ bị nhân châm đối diện. Lại nói, lấy thân phận của ta, coi như ta không nói câu nào cũng sẽ bị nhầm vào. Dứt lời, Lục Thần không để ý phản đối của những người khác. Đi tới vừa rồi nói láo đầu những người đó trước mặt. Đám người này không biết là chủng tộc gì, tướng mạo chí ít theo Lục Thần rất kỳ quái, trên mặt da nếp vốn rất nhiều, hai nhọn nhọn. Kiểm tra một hồi phiên dịch phần mềm, phiên dịch phía sau là một chuỗi không có ý nghĩa tên, tựa hồ là dịch âm kết quả. Lục Thần cau mày, kia cái gì ban tiếp hệ dạ biểu nghị bên ngoài. Ta đi, danh tự này cùng vải quấn chân tựa như, quên đi, các người đám này rất rưỡi, lại kỳ kỳ hoài hoài, đừng trách ta không khách khí. Người đáng là gì à? Một nhân loại lại dám nói chúng ta rất rưởi, ta xem ngươi là chán sống rồi hả? Lục Thần căm tức người kia, nhìn chung quanh một chút, không có yêu thú tộc người tuần tra, sau đó đi tới. Đột nhiên, Lục Thần thân ảnh trở nên hoảng hốt, một giây kế tiếp, trước mặt hắn cái tên kia tiêu thất. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, một người lớn sống sờ sờ, coi như bị giết, cũng không khả năng cứ như vậy không có a. Lục Thần sờ sờ miệng, hình như là mới ăn xong bộ dạng, còn ở một cái. Chứng kiến chi tiết này, thoa ông như bị điện giật. Một màn này giống như đã từng quen biết. Hắn đột nhiên biết cái kia đáng thương cái gì tộc người đi cái nào. Nghĩ đến cái loại này khả năng, thoa ông nhịn không được dùng mình một cái, tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn à, hắn dĩ nhiên nuốt. Không bao lâu, bên kia có người hoảng hoảng trương trương đem yêu thú đội tuần tra người tìm tới. Chính là hắn ở chỗ này động thủ, đồng bạn của chúng ta vừa rồi rõ ràng ở nơi này, nhưng đột nhiên sẽ không có. Yêu thú tộc đội tuần tra đội trưởng là một gã báo tử đầu thân người ra hỏa, hắn cao mày nhìn một chút Lục Thần bọn họ, nhân tộc. Bất quá làm cho này bên trong duy trì trật tự đội tuần tra người phụ trách, hắn trước giờ cũng biết nhân tộc biết dự thi, hắn chủ yếu chức trách là duy trì trật tự, mặc kệ gây chuyện một phe là người nào, đều phải duy trì trật tự, một ngày trật tự bị phá vỡ,

không biết ngươi có thích ăn hay không chín. Tiểu Mao Đoàn tuyệt không khách khí, ăn rất ngon lành. Lục Thần mỉm cười, từ lần trước trọng thương, tiểu gia hỏa đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngày mai đánh một trận, không biết Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên, còn có hắn hầu như tiêu hết màu cam thú nhiệt hạch, mới vừa tiến hóa cái tên kia, có hay không ra sân cơ hội. Mọi người lần nữa giới thiệu cặn kẽ lại vạn tộc tỷ võ quy tắc, Lục Thần cà lơ phất phơ, một bộ không yên lòng dáng vẻ, đều khiến người cảm thấy lo lắng, phải xác nhận. Vạn tộc so với Vũ Thiệp vừa đến các tộc địa bàn, đây là các tộc hạch tâm quyền lợi, cho nên tỷ võ quy tắc cùng bình thường tỷ đấu hoàn toàn bất đồng. Đang so tái ngay từ đầu, hết thảy tuyển thủ dự thi toàn bộ lên sân khấu. Thú thần chiến trường sân tỷ võ trên mặt đất đã vẽ ra tam trọng thiên bản đồ phiên bản thu nhỏ, mỗi cái đại biểu chính mình chủng tộc tuyển thủ đứng ở lãnh địa mình trong phạm vi. Khi tất cả người vào chỗ phía sau, liền tiến vào tự do tỷ đấu trình tự. Có thể khởi xướng khiêu chiến, đánh những tuyển thủ khác, cướp đoạt đối phương lãnh địa, mỗi lần cướp đoạt, tối đa có thể thu được đối phương 1% lãnh thổ diện tích. Ngoại trừ lãnh địa xâm chiếm, luận võ cũng có thể đưa ra yêu cầu khác, tỉ như yêu cầu đối phương tiến cống riêng tài nguyên, nộp lên trên việc của người nào đó trang bị, thậm chí người kia. Nếu như bị công kích nhất phương đồng ý đối phương yêu cầu, thì không cần tỷ đấu, nếu như cự tuyệt, thì căn cứ bị đấu kết quả quyết định. Rất nhiều chủng tộc người dự thi không chỉ một người, bọn họ biết căn cứ hai phe địch ta thực lực phân tích, có thể một bên cắt nhường lãnh địa, một bên xâm chiếm người khác lãnh địa, bởi mỗi lần luận võ là có cướp đoạt diện tích hạn mức cao nhất, ngược lại cũng có thể duy trì nào đó cân bằng. Tam trọng thiên có rất nhiều cường đại chủng tộc, giữa bọn họ kỳ thực tồn tại một loại lẫn nhau ngăn được tác dụng, bọn họ không hy vọng chứng kiến một cái chủng tộc lãnh địa quá lớn, làm một cái thực lực siêu quần chủng tộc đánh chủng tộc khác lúc, bọn họ cũng muốn suy nghĩ thực lực tương đương người cạnh tranh phía sau đánh lén, cho nên tam trọng thiên cân bằng là một loại động tĩnh cân bằng. Lục Thần vẫn có một chút nghi vấn, cái kia còn rất nhiều không có tham gia tranh tài chủng tộc, không phải cực kỳ chiếm tiện nghi. Tựa như nhân tộc, người khác liền không cách nào đi qua luận võ xâm chiếm lãnh địa của chúng ta. Bác Tuyết Lăng Quân lắc đầu, độc điên cuồng huynh đệ, ngươi nói quá đơn giản. Từ chúng ta bỏ qua vạn tộc so với võ hậu, lãnh địa của chúng ta một mực bị tầm ăn lên, đã bị tầm ăn lên không thể lại tầm ăn lên. Bây giờ còn lại lãnh địa đã là trong tay chúng ta vốn liếng cuối cùng, bọn họ cũng biết, nếu như muốn nuốt vào cuối cùng một hối, liền ý nghĩa muốn diệt tuyệt nhân tộc, gặp đến chúng ta liều chết chống lại, bất kỳ cái gì một cái có thể ở tam trọng thiên tồn tại chủng tộc, người nào không có một chút nội tình đâu, muốn triệt để tiêu diệt một chủng tộc mình cũng phải bỏ ra giá thê thảm. Chủng tộc tranh so với trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, cũng không phải chỉ là lãnh địa tranh, lãnh địa của chúng ta tuy là chỉ còn lại có điểm này, nhưng mặc dù như vậy, chúng ta vẫn có ước vạn nhân tộc. Sống còn chi chiến, há là cho đùa. Một ít đại chủng tộc hoàn toàn chính xác có năng lực tiêu diệt nhân tộc, nhưng tự thân nguyên khí tất nhiên bị thương, đến lúc đó bị những cường giả khác thừa cơ mà vào, ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Thu Phượng cũng nói, cho nên, bọn họ cùng bên ngoài mạo hiểm phiêu lưu tiêu diệt nhân tộc, không bằng hướng chúng ta thu tài nguyên, kỳ thực chúng ta hàng năm đều muốn hướng các đại chủng tộc tiến công đại lượng tài liệu. Đúng vậy à, luận võ thua, lãnh địa cắt nhường còn có một hạn độ, tiến cống tài nguyên cũng là ở có thể tiếp nhận phạm vi, nhưng là không phải tham gia luận võ, nhân ra để cho ngươi làm gì thì làm cái đó. Theo chúng ta còn lại điểm ấy lãnh địa, bình thường còn thường thường bị xâm chiếm, chúng ta cũng là chỉ dám phòng thủ, không dám phản kích. Lục Thần gật đầu, đến bây giờ hắn mới hiểu được, vì sao ở Lực Bà Sơn tiểu đội thời điểm, yêu thú tộc dám ban ngày ban mặt vượt biên đánh nhân tộc lãnh địa, nhưng nhân tộc cường giả nhóm cũng không dám có bất kỳ hành động nào. Một cái bởi vì yếu, một cái cũng là bởi vì không có tham gia luận võ, nhân tộc không có quyền lợi phản kháng. Đây là ấm nước sôi hút lên a, Lục Thần lắc đầu. Chúng ta biết a, chỉ là vậy cũng không có biện pháp, chúng ta không chịu nổi mỗi lần luận võ đều muốn tổn thất thiên tài tổn thất. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc tìm được một cái lấy cớ, liên hợp lại tiêu diệt nhân tộc. Không niệm thở dài một hơi. Được rồi, đừng cho độc điên cuồng huynh đệ áp lực, độc điên cuồng huynh đệ, ngày mai đánh một trận ngươi sợ rằng sẽ liên tục chiến đấu, ngày hôm nay chạy một con đường, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tới theo dõi. Lục Thần quả thực cũng hơi mệt chút, ngày mai đại chiến, hắn cũng không khách khí, ngã đầu đi nằm ngủ hạ. Nhìn thoáng qua đỉnh đầu tinh không thương khung, Lục Thần nhiều lần thấy được đã từng cái kia hai cái vô tình bỏ xuống hắn cùng với em gái thân ảnh, càng lúc càng xa, cho đến tiêu thất ở trong tinh không. Ngày mai đúng là một hồi hay là đủ để ảnh hưởng thực tế chiến đấu, muội muội thì ở cách vách, có muốn hay không lọ gặp đi xem nàng. Quên đi, bình thường trước khi quyết chiến không muốn kiến ra người, liền cùng điện ảnh kịch bên trong, trước khi đại chiến ngàn vạn lần không nên cầm người xuất ra ảnh chụp là một cái đạo lý. Một ngày lấy ra, bà sẽ không có. Sáng sớm hôm sau, nguyên bản thanh thản bầu không khí lập tức trở nên bất động. Không bao lâu, Lục Thần thu được nêu lên, người dự thi tiến nhập tam trọng thiên thế giới bắt trước bản đồ. Người điên, muốn bắt đầu sao? Lục Thần gật đầu. Độc điên cuồng huynh đệ, nỗ lực lên. Lực Ba Sơn đứng lên, nhìn chung quanh, có vẻ đứng ngồi không yên. Xú tiểu tử. Thoa ông lôi kéo Lục Thần lòng bàn tay, đã đổ mồ hôi, nhìn ra được hắn có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại nói không nên lời. Có lẽ có người quan tâm chính là nhân tộc lãnh địa, nhưng có vài người, thì lo lắng hơn chính là Lục Thần an nguy. Đám người này so với chính mình đều khẩn trương, Lục Thần mỉm cười, ta đi. Từ từng cái trong trận doanh, đi ra từng cái vẻ mặt nghiêm túc thân ảnh, bọn họ cùng nhau đi về phía yêu thần ở giữa chiến trường khu vực, nơi đó trên mặt đất đã sớm dùng nào đó trận pháp bố trí bắt trước bản đồ. Làm Lục Thần đi tới thời điểm, không biết bao nhiêu đạo ánh mắt đều ở đây theo dõi hắn. Lục Thần lạnh rên một tiếng, đánh hắn chú ý người dường như không ý ta. Hắn cũng không để ý, dựa theo chỉ thị đi tới nhân tộc bắt trước lãnh địa. Các đại chủng tộc bắt trước lãnh địa có lớn có nhỏ, lớn nhiều người đứng ở bên trong còn có vẻ trống rỗng, giống như bãi bóng. Tiểu nhân, cũng có thể mấy người tự do ở bên trong hoạt động, còn có vẻ trống trải. Duy chỉ có Lục Thần nơi đây, đại khái hai cái chân đứng ở đó sẽ không giàu có địa phương. Hết lần này tới lần khác chính là hơi lớn như vậy địa phương, chu vi lại còn và vài cái chủng tộc lãnh địa giáp giới, Lục Thần đứng ở nơi đó, giống như là trên bản đồ một viên cái đinh. Ha ha ha ha, tiểu tử, các ngươi nhân tộc cư nhiên cũng tới tham gia luận võ, là muốn vùng vây dây chết một chút không? Trung quanh yêu thu tộc người dự thi cất tiếng cười to. Cư nhiên có thể đứng người kế tiếp, ta xem bọn họ là đem nhân tộc lãnh địa phóng đại a. Một gã khác yêu thu tộc cũng nói theo. Bọn họ yêu thú tộc địa mâm là nhân tộc gấp mấy chục lần. Như thế điểm địa phương lớn bằng bàn tay, cư nhiên có thể chen lấn dưới các ngươi khỏe vài tỷ người. Nhân loại các ngươi quả nhiên là con kiến hôi một dạng đồ đạc, nhanh lên tiêu thất ta. Bên cạnh một gã Titan tộc cường giả lãnh nói rằng, các ngươi nhân tộc sớm muộn biết diệt tuyệt, bất quá diệt tuyệt phía trước tiên đem ngươi vật trên người lưu lại. Thiên ma tộc trầm giọng nói, yên tâm, chúng ta một hồi biết hảo hảo chiêu đãi ngươi, đỡ phải ngươi khó thụ như vậy. Lục Thần mỉm cười. Nhân tộc hoan nghênh các người, một hồi ngàn vạn lần chớ khách khí. Chương 536, cường đại nguyên nhân. Hệ thống ở trọng thân quy tắc phía sau, đồng thời đem so với tái hình ảnh truyền tống ra ngoài vây. Nhìn trong hình, mấy trăm tên dị tộc người dự thi đứng ở đại biểu bổn tộc lãnh địa bên trong khu vực làm chuẩn bị hoạt động, chỉ có Duy Ngã Độc Cuồng đứng ở đó nơi chật hẹp nhỏ bé, không thể động đậy được một cái, chung quanh trong doanh địa truyền đến một hồi cười vang. Liên cái này, còn có mặt mũi tới tham gia luận võ? Là tới mất mặt a. Nhân tộc loại này hạ đẳng chủng tộc không diệt vong người nào diệt vong. Nhân tộc các tướng sĩ dồn dập sắc mặt tái xanh. Nhân tộc lãnh địa đã bị áp xúc đến rồi không thể nhỏ đi nữa trình độ. Cho dù đã như vậy, bọn họ còn không buông tha nhân tộc, muốn triệt để diệt tộc. Ngắn thời gian chuẩn bị phía sau, luận võ rốt cục tiến nhập đếm ngược thời gian. 10 giây đếm ngược thời gian, mỗi cái nhân tộc trong lòng người, thời gian mỗi nhảy lên một lần, liền dường như muốn đình chỉ một lần. Muốn bắt đầu, nhân tộc vận mệnh đều ở trong tay ngươi. Trấn Quốc Thu Phượng lồng ngực phập phồng, hít sâu cũng vô pháp ức chế nàng thời khắc này khẩn trương, bên người nàng một đám đại lão cũng là giống như vậy, mỗi người thân thể cứng ngắc, hai mắt nhìn chòng chọc vào chiến trường. Bắt đầu tranh tài. Hầu như ở bắt đầu tranh tài trước tiên, nhân tộc lo lắng nhất một màn, quả nhiên vẫn là xuất hiện. Chỉ thấy nhân tộc lãnh địa chu vi, cũng chính là Duy Ngã Độc Cuồng chu vi, lập tức xông tới một đám người. "Tiểu tử, nghe nói ngươi cực kỳ kiêu ngạo." "Không có ý tứ, ta chuyên trị các loại không phục." Bảo bối của ngươi, chúng ta thiên ma tộc muốn. Duy Ngã Độc Cuồng, gần nhất ngươi cố gắng nhảy à, lại là thiên trứng tháp, lại là long mộ, không nghĩ tới ngươi còn có gan tới nơi đây. Tốt, ngươi viên này đầu người ta Titan tộc thu. Tiểu tử, ngươi ngày hôm qua ở biên cảnh đánh chết ta một gã thiên mệnh nguyên soái, có phải hay không cảm giác mình đặc biệt lợi hại? Ngày hôm nay ta để ngươi minh bạch các ngươi nhân tộc rốt cuộc có bao nhiêu rác rưởi. Tiểu tử này không phải cuồng cực kỳ, còn hoan nghênh chúng ta nha, tới tới tới. Trước tiên đem nhân tộc lãnh địa phân rõ, còn muốn mượn lấy luận võ tới lưu lại mạng chó. Không có ý tứ, tới nơi này chính là các ngươi sai lầm lớn nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần bên người vây quanh một đám người, có thậm chí cùng nhân tộc lãnh địa không có giáp giới, cũng tiếp đi ngang qua tới. Hơn nữa xa xa còn có nhiều người hơn đi tới. Thấy như vậy một màn, một phủ Hồng Vũ triệt để luôn cuống, chuyện gì xảy ra, bọn họ vì sao ngay từ đầu liền liên hợp đối phó chúng ta nhân tộc. Vãng sinh điện điện chủ hơi nheo mắt lại, chúng ta nhân tộc nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng có thể đưa tới nhiều người như vậy mơ ước sao. Những người đó thi đấu ngay từ đầu, địa phương khác còn chưa bắt đầu đánh liền đều chạy chúng ta lãnh địa tới rồi, này rõ ràng chính là bọn họ trước giờ thương lượng xong. Không niệm thở dài một tiếng, quả nhiên bọn họ lần này vây khốn nhân tộc, mục đích đúng là tiêu diệt toàn bộ nhân tộc, lần này vừa vặn trước tiên đem lãnh địa tranh đoạt rõ ràng. Người điên. Lực Bạc Sơn lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lúc này hắn nhưng không giúp gì được, chết tiệt, dĩ nhiên toàn bộ liên hợp lại đối phó người điên, quả thực khinh người quá đáng. Đúng vào lúc này, Thoa Ông gắt gao siết nắm tay, khẽ quát một tiếng, tất cả câm miệng. Làm cho này bên trong thân phận thứ hai đếm ngược, gần cao hơn Lực Bạc Sơn như vậy từng chút một nhân vật, Thoa Ông cái này một tiếng nói lập tức đem một đám thế lực trưởng môn nhân, Thiên Mệnh Nguyên Soái toàn trấn trụ. Chúng ta đã sớm hẳn là dự tính đến họp là kết quả như vậy. Ta tin tưởng lấy Sú tiểu tử ở tâm tư, cũng có thể nghĩ tới hôm nay biết là kết quả như vậy. Thế nhưng hắn vẫn tuyển trạch tham gia luận võ. Hiện tại chúng ta không phải oán trách thời điểm, nhân tộc từ trước suy nhược quyết định bây giờ gian nan. Chúng ta có thể làm, là tin tưởng tiểu tử kia. Thoa Ông hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị vây nốt đạo kia bóng người màu đỏ. Các ngươi có thể chỉ biết là hắn có nghịch thiên thực lực, thế nhưng ta cái kia Sú tiểu tử ở chung mấy tháng, ta thấy, quả thực hắn mạnh mẽ nguyên nhân sau lưng. Đông Phương Kỵ không khỏi tò mò hỏi, nguyên nhân gì? Trong khoảng thời gian ngắn, đã qua các loại, hiện lên trước mắt. Nhục thân 8 phần 10 tổn thương, đã không nhúc nhích một dạng thời điểm, hắn phản hồi lưu vong thành Esai City, một mũi tên cứu Thoa Ông. Đối mặt vô giải cương phong, mình cũng đã muốn từ bỏ thời điểm, hắn vẫn ở chỗ cũ khổ sở suy nghĩ, rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải. Đối mặt viễn cổ trong long tộc mạnh nhất cửu trảo long hoàng, chiến đến sợi huyết, tuyệt cảnh giết ngược. Hắn từng nói qua, hắn có một người muội muội, hắn không cho phép muội muội đi tới Tam Trọng Thiên, gặp những chủng tộc khác kỳ thị cùng khi dễ. Hắn cũng đã nói, nhất định sẽ đi càng cao nặng thiên vực, bởi vì nơi đó có hắn phải cần tìm được đáp án. Hắn không tính là người tốt. Thoa Ông đột nhiên nói rằng, bất quá, hắn chẳng bao giờ mê thất quá chính mình, hắn có người phải bảo vệ, có muốn tìm đáp án, vì mạnh mẽ, hắn có thể chịu được thường nhân không cách nào nhịn được đau xót, quyết tâm của hắn không ai bằng. Hắn, chiến thắng quá các ngươi không cách nào tưởng tượng cường giả, cũng vượt qua chính mình. Đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Cho nên Thoa Ông hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía mọi người, trong mắt quang chưa bao giờ có kiên định, nếu có người có thể cứu lại nhân tộc, vậy chỉ có một người, chính là cái kia cái Sú tiểu tử. Hắn đem mang về nhân tộc vinh quang cùng tôn nghiêm. Mọi người đột nhiên run lên trong lòng. Làm theo duy ngã độc cùng thời gian lâu nhất nhân, Thoa Ông lời nói là vốn có đầy đủ sức thuyết phục. Vãng sinh điện điện chủ hơi nheo mắt lại, Thoa Ông, ngươi nói cường giả siêu cấp. Là. Viễn cổ long tộc hoàng giả, cựu dực cựu trào hát long. Thoa Ông cười lạnh một tiếng, yêu tộc còn nói hắn đoạt bọn họ bảo vật. Nhất định chính là chê cười. Bảo vật đặt ở cái kia, bọn họ có bản thân cầm sao. Liền cương phong mang đều làm khó dễ. Nhất thời, tại chỗ mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Viễn cổ, ngươi là nói, viễn cổ long tộc. Trong hoàng giả. Không phải, không có khả năng, con kia tồn tại cùng truyền thuyết bên trong. Ta có cần phải lừa các ngươi sao? Vô cực kiếm trang bị như vậy, các ngươi cảm thấy đến nơi đó, tự tay là có thể bắt được. Thoa Ông phản vấn, nhất thời như từng thanh lợi kiếm đâm vào mọi người trái tim, bọn họ thì ra đều bỏ quên một vấn đề. Đông Phương Kỵ trầm tư khoảng khắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thoa Ông, Thoa Lão, ngươi nói hắn vượt qua chính mình, chẳng lẽ nói. Thoa Ông mỉm cười, điểm này, Kim Quang tự hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Siêu Việt chính mình, cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Vừa vặn trước một hồi tử kính ra đời giới phó bản xuất hiện dị thường. Hắn đánh xuyên. Mặt kiếng thế giới phó bản. Không niệm chừng lớn hai mắt. Cái kia dọc theo đường đi ưu thai du thai tên, đã hoàn thành cái này không có khả năng hoàn thành sự tình. Thiên Trừng Tháp, Long Mộ, Mặt Kiếng Thế Giới, cái này ba cái cực hung nơi, duy ngã độc cuồng tới Tam Trọng Thiên chính là mấy tháng, đã toàn bộ thông quan. Nhưng là tên kia lại chưa bao giờ nhắc tới quá. Đúng vào lúc này, bên trong sân đột nhiên truyền đến một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha, ta duy ngã độc cùng nói tự nhiên chắc chắn, ta nói hoan nghênh các ngươi, đó chính là hoan nghênh các ngươi mọi người. Muốn lao tử trang bị. Lục Thần một tay vừa nhấc, một bả hắc bạch song kiếm từ trong hư không, từng tấc bị quất ra ra. Vô cực kiếm ra, như vương giả hàng thế. Vạn khí rung động. Đây là... Cái này là cấp bậc gì vũ khí? Chẳng lẽ có khí linh? Không có khả năng, tiên khí là không có có khí linh. Là Thiên Trừng Tháp trí bảo vẫn là Long Mộ trí bảo. Dĩ nhiên làm cho lão tử phệ hồn diệt tâm thương thuộc tính giảm xuống. Lục Thần hơi dương khởi hạ ba, chúng ta nhân tộc rất hiếu khách, cho nên, ta cho các ngươi một lần cơ hội. Các ngươi mọi người, cùng lên đi. Chương 537, Kinh Thiên Chi Chiến. Lục Thần lời này vừa nói ra, đệ nhất cái sợ ra bệnh tim, chính là nhân tộc đám người kia. Thoa Ông mới vừa còn nói người này như thế nào cường hãn, vốn đang cố gắng khích lệ lòng người, kết quả Lục Thần cái này một tiếng nói liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. tin tưởng hắn. Tin tưởng cái giám A, tên kia hảo hảo đánh lộn còn chưa tính, kết quả dĩ nhiên muốn một cái chọn nhân ra một đám. Cái này, thoa ông, độc điên cuồng huynh đệ làm cái gì vậy? Thoa ông đống nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn đã quên nói tiểu tử kia đặc điểm lớn nhất. Điên cuồng. Điên cuồng. Điên cuồng. Người khác cuồng vọng, hắn liền so với người khác cuồng hơn. Xa luân chiến. Không tồn tại, muốn lên liền cùng tiến lên. Cuồng vọng tuột cùng. Trong đám người rất nhiều người lớn tiếng gầm lên, muốn chết còn không đơn giản. Chúng ta chính là muốn chia cắt người nhân tộc lãnh địa, đem bọn người đám này ký sinh trùng triệt để dọn dẹp ra tam trọng thiên. Từ đây cựu thiên tranh, lại không nhân tộc. Lục thần lạnh rên một tiếng, nói nhảm nhiều quá. Loại nghĩ gì này, có một người coi là một cái, lão tử mặc kệ cái gì nhân số hạn chế không phải hạn chế, tất cả đều cùng tiến lên. Yêu thần chiến trường, đột nhiên tình thế đại biến, rất nhiều dị tộc đã bị lục thần làm tức giận, 4-500 các tộc cao cấp nhất cường giả, đã đem lục thần bao bọc vây quanh. Chu vi các tộc địa vị hiển hách nhân vật trọng yếu, dồn dập một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ta đang lo đơn đả độc đấu, cần vài luân mới có thể đối phó cái kia duy ngã độc cuồng. Không nghĩ tới chính hắn một điểm đầu óc cũng không có, hắn còn tưởng rằng dám lên đài người cũng đều như nhau thiên mệnh a. Hắn biết vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn, đáng tiếc, đại giới chính là của hắn hết thể đồng tộc. Một người chiến 400 đỉnh cấp thiên mệnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn chết bao nhiêu lần. Trong chiến trường, những thứ này đỉnh cấp thiên mệnh đã biểu diễn xảy ra điều gì gọi cường giả. Làm 400 ngày mệnh đồng thời biểu hiện ra mỗi người bắt đầu tay chiêu thức lúc, đã dẫn phát thiên địa vẻ kinh dị. Khắp nơi cuồng phong sậu khởi. Trung quanh mây áp hướng đỉnh đầu, càng để lâu càng dày, hình thành lôi vân. Đột nhiên, dưới trời đất nổi lên bàng bạc mưa to. Trong chiến trường, cắt bay đá chạy, cùng nước mưa xen lẫn trong cùng nhau, thiên địa mông lung. Giống. Từng cái kinh thiên cự thú ở nơi này hỗn loạn trong thiên địa phát sinh tiếng gầm gừ, thân thể của bọn nó ở bão cắt chúng có vẻ mơ hồ thêm phá lệ cự đại, căn cứ thân ảnh, mọi người thấy được các loại khó gặp hiếm thế chiến sủng, tụ tập ở này. Không cần nghĩ, ở chỗ này có vô số nguyên tố cao thủ, phong hỏa lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ, cũng có các loại chức nghiệp, rất nhiều người thậm chí cụ bị nhiều chức nghiệp thân phận, chỉ là tạm thời đang ẩn nút. Quá kinh khủng đi. Mấy trăm cường đại dị tộc thiên mệnh nguyên soái, đồng thời phát lực, dĩ nhiên thanh thế như vậy lớn, dẫn phát mưa rông gió giật. Lực Bà Sơn lấy tay che mặt, ngăn trở bay vụt đến xa lịch, chỉ là thả ra dư thừa năng lượng, cũng đã khiến người ta chịu không nổi, huống là bọn hắn chung mục tiêu. Phật Tôn Linh Thuẫn. Một gã chức nghiệp hòa thượng đứng ở trước mặt mọi người, đám đông gắn vào một mặt không khí hộ thuẫn phía sau, duy ngã độc cuồng có chút khinh thường a. Những tên kia trong đó đủ cường giả siêu cấp, bọn họ thậm chí cũng sớm đã có thể tiến nhập tứ trọng thiên. Chẳng phân biệt được đối tượng, trực tiếp khiêu chiến mọi người, quá lô mang a. Giữa sân, Lục Thần đã bị rất nhiều cường giả vây quanh, hắn ở vào gió bảo trung tâm, chu vi cuồng phong vô tình nhấc lên hắn áo bào màu đỏ cùng hắc sắc phát tuyến, từ xa nhìn lại, hắn liền như cùng một cơn gió trong mưa khiêu động hỏa diễm. Nhưng nói đến kỳ quái, bên người hắn hắc bạch song sắc vũ khí ở trong cuồng phong bạo vũ, vẫn như cũ chậm rãi quanh quẩn, vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Duy ngã độc cuồng, ngươi bị vạn tộc phát lệnh truy nã, hôm nay tránh hảo kết việc này. Chư vị, dựa theo quy củ, người nào nếu là có thể đánh chết, bảo vật liền thuộc về người đó. Người mang hai đại trí bảo, Lục Thần đã thành thịt đường tăng. Vô số phi kiếm đã đứng lên, thần thú chiến sủng nóng lòng muốn thử. Viễn chỉnh cung tiễn nhất kiện tên đã trên dây. Đúng vào lúc này, Lục Thần ngẩng đầu, hai mắt đã trở nên bất động, toát ra u lục khí. Lạnh rên một tiếng, Lục Thần dưới khóe miệng dương, chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng. Thần chi lục biến, lôi nguyên tố chuyển hoán. Nổ một cái, Lục Thần trên người bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu vàng, trên bầu trời một tia chớp, trực tiếp đánh vào vô cực kiếm bên trên, toàn bộ thân kiếm đột nhiên điện tích liên tiếp, ken ken rung động. Chu vi cường giả không khỏi dừng lại trong tay chiêu thức. Đây là thần ma cửu biến sao? Thật là thần ma cửu biến. Cửu thiên cấm thuật. Hắn đã luyện thành đệ lục trọng, chắc không được lớn lối như thế, lần này muốn cẩn thận rồi, thần ma cửu biến có thể trở thành là cửu thiên đệ nhất cấm thuật, tuyệt đối không thể khinh thường. Muốn tiêu diệt nhân tộc, người này tất phải giết. Mặc dù thần ma cửu biến tới thì đã có sao, hắn chỉ là một cái nhân loại, thiên phú không hơn chúng ta, huống chỉ là nắm giữ một môn cấm thuật, cũng không khả năng vẹn vẹn bằng vào một môn cấm thuật. Liền chắc chắn hắn nhất định mạnh hơn chúng ta. Không sai, thực lực mạnh yếu, từ trước đến nay không phải dụng công pháp cao điểm tới đơn giản cân nhắc. Đánh chết người này, được hai đại trí bảo, thậm chí còn có thần ma cửu biến, hừ hừ, ta thực sự là càng ngày càng cảnh nhịn không được. Cùng lúc đó, Lục Thần cũng triệu hoán ra chính mình chiến sủng, bên cạnh hắn xuất hiện 6 con cự đại sinh vật. Giống. Tiểu Mao đoàn dơ thẳng lên trời rít gào, kinh sợ thiên địa. Tiểu nguyên hình thái hoàn toàn trở nên mơ hồ, không có cố định hình thái tiểu nguyên mới là nó tối cường hình thái. Ngoài ra, còn có 4 con thần thú. Hỗn độn, Thao Thiết, Thanh Long, Hắc Long. 4 con. Thành niên thần thú. Giống. 2 tiếng long âm, dẫn động thiên địa. Thương Thiên Thanh Long cùng Hắc Viêm Long Hoàng hướng về phía đối diện trong đội hình trên trăm chiến sủng nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất tại nói cho chúng nó, người nào mới là cao quý nhất thần thú. Cái gì? Thành niên trung cực thần thú. Trong đám người, có người khiếp sợ nhìn về phía cái này 2 đầu thần thú. Mọi người đều biết, thần thú chỗ kinh khủng đang cùng nó trưởng thành tính quá kinh khủng, còn nhỏ thần thú có thể chỉ có thể sát sát ngân lang loại này cấp thấp tiểu quái, thế nhưng thanh niên thần thú đã đủ để cùng một danh tam trọng thiên người chơi đánh một trận, tới thanh niên, bên ngoài sức chiến đấu càng là mạnh thêm. Không chút khách khí nói, hiện tại lục thần thần thú trong quân đoàn, thanh hắc song long chiến lực, đã không thua tiểu mao đoàn. Coi như là hỗn độn cùng Thao Thiết, chiến lực cũng sẽ không thua cho tiểu nguyên. Cư nhiên tiến hóa đến thành niên kỳ rồi hả? Cái kia cũng phải cần khó có thể tưởng tượng đặc thù tinh phách cùng thú nhiệt hạch. Hắn lại còn một hơi thở nuôi 4 con. Các loại, thần thú quân đoàn. Hắn là thí luyện bên trong chiến trường chính là cái kia tử thần. Lấy thần thú quân đoàn tàn sát các tộc, tử thần nổi tiếng nhưng cũng không thấp. Đã như vậy, vậy vừa vặn, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lần này chúng ta tạm thời không muốn nội đấu, trước hết giết người này, sau đó mới giải quyết mỗi người giữa tranh cãi. Thần ma lục biến không thể khinh thường, ra kết giới. Lục thần xuất thủ chính là thần chi lục biến, cộng thêm bên người thành niên thần thú, những cường giả này cũng không dám khinh thị lục thần, dồn dập dùng hết bản lĩnh thật sự. Chỉ thấy còn chưa chân chính động thủ, lục thần trên người mặt trái trạng thái đã tại rộng lượng điệp ra. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Ta chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy chiến trận. Trận chiến này sợ rằng sẽ trở thành tam trọng thiên kinh thiên chi chiến. Kết giới kỹ năng là cường giả cùng đỉnh cấp cường giả đường danh giới, có thể tới nơi này, không khỏi là các tộc đỉnh cấp cường giả, không có kết giới loại kỹ năng, như thế nào dám nói mình là đỉnh cấp cường giả. Bác Tuyết Lăng quân cao mày, độc điên cuồng tiểu huynh đệ, thần ma lục biến tuy là mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng đối mặt mấy trăm tầng kết giới, ngươi còn có thể rách rồi sao? Chiến đấu vừa mới bắt đầu vài giây, song phương thậm chí còn cũng không có chân chính xuất thủ, tối đa chỉ có thể coi là thăm dò giai đoạn. Cái này đã làm cho tất cả mọi người khẩn trương đến không thở được. Chương 538, 15 giây vô hạn ban ân giải thoát. Một giây kế tiếp, tiểu mao đoàn đã dẫn dắt tiểu nguyên chúng nó đánh về phía đối phương thần thú đại quân. Huyết mạch liên tiếp. Tiểu mao đoàn phát động kỹ năng, sau đó nhất mã đương tiên, trực tiếp nhào vào đối phương giã thú quần chúng, thanh hắc song long, song sát hỏa diễm vì đó mở đường. Giã thú giữa chiến đấu hơn nữa thảm liệt, nhất là trong đó còn có lấy tàn nhẫn lấy xương nuốt thiên thú tồn tại. Ngọn lửa màu đỏ, màu đen hắc viêm, băng hỏa phong linh, tiên huyết cùng rít gào, nhất thời tràn ngập chiến trường. Nhưng mà, thần thú chiến trường cũng không phải cuộc tỷ thí này tiêu điểm, chân chính tiêu điểm, vẫn còn đang yêu thần chiến trường ở giữa, cái kia hồng y trên thân nam nhân. Giết hắn đi. Rít lên một tiếng, như sét đánh ngang tai. Bắt đầu kiếm quyết. Lạc tinh thần. Nổi giận chém kiếm quyết. Ba chém cách buồn. Vô số phi kiếm, thấp nhất đều là tiên vũ cấp bậc, hướng phía ở giữa bắt được hồng ảnh bắn nhanh đi. Phật ấn công kích chuyển hoán, giết Phật đổ thiên. Lập điệu thành Phật. Thật cửu tự chân ngôn. Chữ trận diệt hồn phù. Hàn độc xương bể châm. Loạn mưa bắn một lượn. Đạo phù, pháp ấn, độc khí ám khí, phân tranh đến mà đến. Xa xa, vô số phi tiễn, hỏa khí, trực tiếp lấy không gian giảm dần phương thức chớp mắt đã tới. Mất cảm giác phi đạn. Cấp bách bó buộc huyễn tiễn 21 bắn liên tục. Đến từ vạn tộc cường giả đếm không hết kỹ năng, điên cuồng đánh phía bắt được hồng ảnh. Nguyên bản chu vi đã răng đầy vô số kết giới, lục thần trên người mặt trái trạng thái đã nhiều đến thấy không rõ lắm. Lúc này, rộng lượng thương tổn, từ lục thần đỉnh đầu bay ra, tự thể nhan sắc khác nhau, nói rõ trong đó thương tổn thuộc tính số lượng nhiều, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Thoa ông muốn rách cả mí mắt, tiểu tử kia có thể đánh chết cựu trảo hắc long, nhưng là những thứ này vạn tộc các cường giả đồng thời dưới sự liên thủ, uy lực thực sự quá kinh người, coi như là cựu trảo long hoàng cũng ăn không tiêu. Mặc dù bọn họ kết giới không có long tộc cấm địa cường đại, thế nhưng 400 cái kết giới điệp ra, hầu như có thể trực tiếp đem lục thần phế đi. Thiên, xong. Cái này công kích không có khả năng có người chống đỡ được. Nhân tộc người đang xem cuộc chiến nhóm, đã đáy lòng xuyên thấu qua lạnh. Công kích loại hình nhiều lắm, hơn nữa trong kết giới nhiều như vậy mặt trái hiệu quả điệp ra phía dưới, ta sợ là thần tiên tới cũng không đỡ nổi. Mỹ nương vốn là không có tâm tư quản những chuyện khác, thế nhưng trên tay truyền đến đau đớn một hồi. Nàng cái này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía mình hai tay. Sương Vũ móng tay đã sâu đậm rơi vào bàn tay mình chung. Sương Vũ mị nương không đành lòng tỉnh lại Sương Vũ, hắn hiện tại đã khẩn trương quên mất sự tồn tại của mình. 400 kết giới điệp ra, mạnh như thần 6 dưới trạng thái lục thần, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, lượng máu hạn mức cao nhất từ 2.000 vạn hạ thấp chỉ còn lại có 400 vạn. Trên đầu toát ra đại lượng thương tổn phía sau, trực tiếp thanh không. Gặp trọng thương, lục thần miệng phun tiên huyết, cả người run rẩy. Như vậy chí tử đả kích, ở toàn bộ cảm giác đau dưới tình huống, phàm là vẫn là nhân loại, đều là khó có thể chịu đựng. Huống trong này còn bao gồm đại lượng nhục thân đả kích loại kỹ năng. Tiểu tử kia còn có hai cái mạng, hắn là đang đợi sống lại sao? Lực Ba Sơn khẩn trương hỏi. Đông Phương Kỵ nhíu chặt lông mày, nếu như là chính mình nằm ở trong hoàn cảnh như vậy, có thể thắng sao? Sợ rằng không có bất kỳ cơ hội. Kết giới điệp ra nguyên tắc chung, nhiều kết giới điệp ra, tương đồng thuộc tính hiệu quả sẽ co yếu bớt, hơn nữa kết giới càng nhiều, tương đồng thuộc tính hiệu quả tăng phúc lại càng yếu. Nói cách khác, dù cho cái này 400 cái trong kết giới đều có giảm bớt sinh mệnh thượng hạn hiệu quả, mỗi cái giảm xuống 10%, 400 cái kết giới điệp ra phía sau, cũng không phải là đơn giản 4.000%, có lẽ chỉ có 8-9-10. Đây cũng là lục thần 2.000 vạn huyết còn có thể còn lại 400 vạn máu nguyên nhân. Thế nhưng mặc dù như vậy, 400 cái kết giới chỗ kinh khủng ở chỗ, toàn phương vị suy yếu lục thần thực lực, vô luận là thuộc tính, vẫn là công kích, tốc độ, kỹ năng làm lạnh, kháng tính các loại, tất cả đều đại phúc độ giảm xuống. Mặc dù sống lại là có thể thanh trừ hết một ít đất phẩm, thế nhưng chỉ cần sống lại liền nhất định còn tồn tại ở trong kết giới, như vậy sống lại đồng thời, hắn vẫn như cũ sẽ phải chịu kết giới ảnh hưởng. Đây chính là kết giới điểm mạnh, chỉ cần ở trong kết giới, sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là, Đông Phương Kỵ không có đem tin tức này nói cho Lực Bạc Sơn, nếu như nói, tên kia sợ rằng sẽ tan vỡ. Vậy chưa cho hắn một tia hy vọng a. Nhưng mà, Trấn Quốc Thu Phượng đột nhiên kinh hô lên, ừm. Các loại. Vì sao tên kia không có chết? Mọi người vội vàng đưa mắt nhìn sang bên trong sân. Duy ngã độc cuồng cột máu đã đen không thể hại nữa, bất quá, làm tỉ mỉ kiểm tra dưới tình huống, sẽ phòng tuyến hắn còn thừa lại không đến 100 điểm lượng máu. 100 điểm lượng máu tương đối với 400 vạn cột máu, cơ hồ là có thể sơ sót, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ còn lại cái này 100 điểm HP. Mà 100 điểm, chính là chết cùng không chết sự chênh lệch. Ừm. Bị động hộ chủ kỹ năng sao? Tiếp tục công kích. Thiên ma cường giả nhanh chóng nghĩ tới loại khả năng này, cũng lập tức áp dụng tương ứng biện pháp. Cao thủ dù sao kiến thức rộng rãi, hộ chủ loại kỹ năng bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, không chút nào hoảng sợ. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là nhận lầm. Vẫn không có động thủ lục thần, rốt cục ngẩng đầu lên, trong mắt hắn lục sắc quang mang hầu như muốn phá thể mà ra, mỗi lần theo đầu hắn bộ đong đưa, nhãn sườn lưu lại màu xanh biết vết tích. Không có ý tứ, đây không phải là hộ chủ kỹ năng, đây là các ngươi chuông báo tử. Ok, hiện tại, đến ta. Dứt lời, lục thần nắm lên vô cực kiếm. Thần ma hôn nguyên kết giới. Thần ma bước chậm. Long huyết sôi trào. Ta lai ân ban thưởng các ngươi giải thoát. Vô hạn ban ân giải thoát. Đột nhiên, hồng ảnh biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, chiến trường ở xa, một gã cung tiễn thủ hét thảm một tiếng. Khi mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, tên kia cung tiễn thủ đã 3.200 vạn lượng máu đã bị phân 2 lần thành không. Mặc dù là phân 2 lần. Trong đó một lần kích hoạt rồi cái kia thủ hộ tộc bị động hộ chủ kỹ năng, nhưng hắn vẫn không có chống nổi một giây, trong nháy mắt bị miểu sát. Một hồi thanh âm thanh thúy, trong chiến trường, một đạo kết giới bị đánh nát. Dị tộc thiên mệnh, cũng khó nói bị nháy mắt giết vận mệnh. Người này cũng có kết giới. Bắc Tuyết Lăng Quân trận to hai mắt, đang cùng Bắc Tuyết Cô Phi trong một trận đánh, hắn cũng không có thi triển qua một chiêu này. Đông Phương Kỵ hơi nheo mắt lại, thần sáu trạng thái, thêm long huyết sôi trào. Sợi huyết trạng thái duy ngã độc cuồng sức chiến đấu là kinh khủng nhất. Thần ma vô cực kiếm phối hợp ban ân giải thoát có thể nói vô giải, kết quả hắn còn có kết giới. Người này, đánh ta thời điểm liền 1/10 thực lực đều vô dụng. Làm sao có thể, ta bên trong kết giới, cấp thấp di chuyển vị trí hẳn là mất đi hiệu lực mới đúng. Một gã ban thần tộc cường giả trợn tròn đôi mắt, làm cho này bên trong cường giả số 1, hắn kết giới phẩm chất cực cao, hắn có lòng tin ở kết giới bên trên áp chế 95% nhân. Có thể duy ngã độc cùng dĩ nhiên không có thu được hắn kết giới ảnh hưởng, cứ theo lẽ thường sử dụng di chuyển vị trí. Thẳng đến khi mọi người chứng kiến thần ma hỗn nguyên kết giới hiệu quả phía sau, tất cả mọi người tại chỗ đều sắc mặt đột biến. Thời gian loại kết giới, bên trong kết giới, bên ta thời gian trôi qua giảm bớt 50%, địch quân gia tốc 50%, hết thể thiên uy công kích thương tổn để thăng 50%, cũng không nhìn giảm tổn thương hiệu quả, nên kết giới vì di động kết giới, lấy người thi triển tự thân làm trung tâm. Ảnh hưởng bán kính là 1.500m. Lúc, thời gian loại kết giới, đây là bổn nguyên loại kết giới. Lúc trước cửu trảo Long Hoàng thấy lục thần cầm vô cực kiếm bỏ chạy, có thể thấy được thần ma hôn nguyên kết giới phẩm chất so với long tộc cấm địa cũng cao hơn không biết bao nhiêu, mà những người này kết giới còn không bằng long tộc cấm địa, có thể ảnh hưởng đến lục thần trình độ, bị suy yếu đến rồi thấp nhất. Người này, nguyên lai là biết mình không cách nào chống đỡ tất cả mọi người kết giới được ra, một mực chờ đợi đợi thần ma hôn nguyên kết giới. Thoa ông rộng mở trong sáng, xú tiểu tử, vẫn là như vậy lãnh tĩnh. Ở đánh giết trong chớp mắt phía sau một người, mọi người thậm chí còn không nhìn thấy duy ngã độc cuồng bóng người, thẳng đến cách đó không xa một gã trận phù sư quanh thân trận buộc phát ra một đạo hộ thể quang mang. 2.000 vạn bền đạo pháp càn khôn khiên, trong nháy mắt bị kích phá. Mất đi bảo hộ sau trận phù sư, phòng và chữa bệnh trùng hút máu liền ngự kiếm cũng không bằng, trực tiếp bị chém eo, chớp mắt đã trận vong. Mượn thi hoàn hồn. Tên kia còn có một tay, lục thần lại không quan tâm, trực tiếp tập trung dưới một cái mục tiêu. Không xa một gã ngự kiếm xui xẻo. Còn chưa chứng kiến người, người kia cột máu trực tiếp tiêu thất. 1.433 vạn. Mấy cái chữ này cũng không phải là chính xác thương tổn trị số, mà là tên kia xẹt bờ rụt tộc ngự kiếm cường giả lượng máu hạn mức cao nhất, hắn sáu cái cánh tay đều bị chặt đứt. Đây là nhục thân thương tổn. Bác Tuyết Lăng quân không bình tĩnh. Nguyên lai ân ban thưởng giải thoát là mang vào nhục thân thương tổn kỹ năng, trước đây nếu không phải là duy ngã độc cuồng thủ hạ lưu tình, cô Phi đã phế đi. Thảo nào liền sống lại còn không sợ, nhục thân trọng thương phía sau, liền sống lại đều không thể khôi phục, điểm này, lục thần nhưng là thấu hiểu rất rõ. Mọi người căn bản là không có cách tập trung duy ngã độc cuồng, hắn dường như không cách nào chọc nã quỷ mị, ở 400 cường giả trong trận xuyên toa, chỗ đi qua, chỉ có giải thoát. 15 giây, 112 danh cường giả, chẳng phân biệt được chủng tộc, không còn sức đánh trả chút nào. Bị miểu sát. Chương 539, Ngoa Hổ Tàng Long Thiên Mệnh Quân Đoàn. Thần ma hôn nguyên kết giới kết thúc trong nháy mắt, mọi người thình lình phát hiện mình đã đặt mình trong ở một tòa cự đại bàn cờ bên trong. Thiên uy kỳ trận. Thiên ma tộc chung một gã thiên mệnh nguyên soái cao mày, thuộc hạ của hắn đã từng hướng hắn hội báo quá cùng duy ngã độc cuồng lúc giao thủ tình hình. Lúc đó duy ngã độc cuồng đã bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ cường thế đánh chết 300 thủ hạ, càng là ở cấp tốc đánh chết dưới tình huống, bố trí thiên uy kỳ trận, đưa hắn khốn tại trong trận cho nên trọng thương. Lúc đầu hắn còn chưa tin có người có thể tại nơi dạng tình cảnh dưới, vẫn như cũ bảo trì độ cao lãnh tĩnh, đem bảy binh bố trận thủ pháp ẩn giấu cẩn thận. Nhưng là bây giờ hắn tin. Tên kia tại động thủ phía trước đã nghĩ tới bước tiếp theo muốn làm cái gì, 112 người trong nháy mắt bị đánh chết, chỉ có không đến 15 giây, hắn lại bày ra mạnh như vậy trận. Người này, không nhúc nhích trước mưu, xuất thủ tàn nhẫn, tuyệt không để lối thoát. Thiên uy kỳ trận tuy nói chỉ là địa cấp trận pháp, thế nhưng trong đó bao hàm lại có thể bao hàm 4 cái địa cấp cao đẳng trận pháp, nói hắn là thiên cấp trận pháp cũng không quá phận. Ở thiên uy kỳ trận bên trong, trừ phi phá trận, bằng không mặc dù đánh chết cờ hồn cũng sẽ rất nhanh một lần nữa biến thành hình người, có thể nói giết không hết. Đương nhiên, lục thần cũng không có ngây thơ đến lấy thiên uy kỳ trận trực tiếp đánh chết thừa ra gần 300 đỉnh cấp thiên mệnh nguyên soái. Mục đích của hắn là ngăn vây khốn bọn họ. Đang ở kỳ trận bên trong, mọi người nghe phía bên ngoài từng đợt đánh phía. Không tốt, ta Bắc Minh kết giới bị hắn phá. Ta Tiên Tung kết giới cũng. Hắn nhớ vây khốn ta nhóm, chuyên tâm công phá kết giới. Nếu như không có kết giới hạn chế tên biến thái kia, tên kia thì càng khó đánh chết, nhanh, liên hợp phá trận. Một đám thiên mệnh nguyên soái phá trận tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 2-3 phút, tứ đại trận pháp toàn bộ bị phá, phía dưới chính là chủ trận. Nhanh, chỉ còn chủ trận, từ tứ diện đột phá vòng vây. Đúng lúc này, thiên uy kỳ trận đột nhiên tự hành tiêu thất, hết thể cơ hồn chậm rãi lui lại, cho đến tiêu thất. Làm thiên uy kỳ trận sau khi biến mất, mọi người lại nhìn thấy bên ngoài đã có một người đang chờ bọn hắn. Lục thần treo ở giữa không trung, trong mưa gió hồng bào tung bay, hai mắt tỏa ra lục quang, trong tay vô cực kiếm tiêu tán ra hắc bạch song sắc thái cực vũ khí chậm chậm lưu động. Duy ngã độc cuồng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tốc độ của các ngươi có điểm chậm a. Một đám thiên mệnh căm tức lục thần, duy ngã độc cuồng, ngươi kiêu ngạo cái gì, đừng tưởng rằng ngươi thực sự vô địch. Trong đám người, đột nhiên có người quát lên một tiếng lớn, huyết tế nướng hồn trận. Đỉnh cấp thiên mệnh cũng không phải ăn cơm khô, đang lúc bọn hắn phá trận đồng thời, lại có trận phù sư cũng hoàn thành trận pháp bố trí. Bình thường lấy huyết tế vì tiền tố công pháp, đều cần thiêu đốt bộ phận lượng máu, đồng dạng, lượng máu đổi lại tiền lời cũng là phi thường khả quan, huyết tế công pháp uy lực cũng so với đồng cấp càng mạnh một ít. Huyết tế hộ thuẫn, huyết tế hồn khiên đều là như vậy. Mà huyết tế nướng hồn trận dường như càng thêm đặc biệt, lục thần thấy rõ ràng, gần đây 300 danh thiên mệnh sinh mệnh hạn mức cao nhất đồng thời giảm xuống. Trấn Quốc Thu Phượng cả kinh nói, đây là lấy nhục thân tinh huyết làm tế. Thế này thì quá mức rồi. 300 danh thiên mệnh nhục thân tinh huyết làm tế. Thiên, cái này trận pháp sợ rằng phóng tới tứ trọng thiên đều là nhân vật khủng bố. Trong những người này, rất nhiều người đều sớm cụ bị đi trước tứ trọng thiên thực lực, ở tam trọng thiên, thông thiên tháp ngược lại không phải là quá khó khăn, tranh đoạt trọng điểm là các đại chủng tộc tài nguyên tranh. Người điên, chống đỡ a. Lực Bà Sơn nghe đến mấy cái này đại lao thảo luận, trong lòng càng thêm vì Lục Thần lo lắng. Lấy nhục thân tổn thương làm giá, mới vừa rồi bảy trận này, người điên đối mặt là vật gì đáng sợ. Lục Thần trên người lúc này sinh ra một cái đợt phẩm. Huyết chú, dẫn phát huyết dịch trong cơ thể hỗn loạn, mỗi di chuyển vị trí một khoảng cách, tổn thất tương ứng lượng máu, di động khoảng cách càng xa, lượng máu tổn thất càng cao, đồng thời, tạo thành các loại, chờ, ngạch nhục thân thương tổn. Chỉ là xem đoạn này nói rõ, liền đã biết huyết chú nướng hồn trận khủng bố đến mức nào. Nó không khỏi dùng bất luận cái gì di chuyển vị trí kỹ năng, mà là trực tiếp kết toán thương tổn. Tiêu giống với Lục Thần ban ân giải thoát, thuấn di đồng thời, một lần phát động 10 lần công kích, lại nhất định bạo kích. Ở chính giữa huyết chú dưới tình huống, hắn tuy có thể tiếp tục sử dụng ban ân giải thoát, thế nhưng đang sử dụng chung, huyết chú đem căn cứ hắn di chuyển vị trí khoảng cách khấu trừ tương ứng lượng máu, mặc dù không ai có thể tập trung hắn, nhưng hắn như trước không cách nào chạy trốn huyết chú hiệu quả. E rằng một cái ban ân giải thoát xuống tới, Lục Thần chính mình liền mất máu quá nhiều. Mặt khác, tạo thành các loại, chờ, ngạch nhục thân thương tổn điều này, làm cho nỗ lực sử dụng sống lại tới tẩy rửa đổi hiệu quả ý tưởng triệt để mất đi tác dụng. Chúng chiêu phía sau, Lục Thần cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, ngươi lại dùng ban ân giải thoát ta, chạy nữa a. Hiện tại ngươi chỉ có thể đứng cho chúng ta đánh. Bằng vào ta 300 thiên mệnh nhục thân tinh huyết chạy trận pháp, uy lực như thế nào? Chúng huyết chú, ngươi chính là trên nền thịt cá. Huyết chú chính là chuyên môn khắc ngươi ban ân giải thoát. Tiểu tử, nhớ kỹ, cái này trong vòng 9 ngày, không có tối cường công pháp, vạn vật tương khắc, ngươi cường thịnh trở lại cũng vô pháp một người xưng hùng. Thần ma cửu biến, vô cực kiếm, còn có nhân tộc, ngươi một cái đều không bảo vệ được. Giết hắn đi. Các tộc đỉnh cấp thiên mệnh, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, huyết tế nướng hồn biến thái như vậy trận pháp đều có người có thể dùng ra tới, muốn một hơi thở diệt đoàn, quả thực không dễ dàng. Nhưng mà, Lục Thần lại chỉ là mỉm cười, không hổ là tam trọng thiên đỉnh cấp thiên mệnh, ta còn thực sự là xem thường các ngươi. Bất quá các ngươi nói không sai, trong vòng 9 ngày, vạn vật tương khắc. Cho nên, huyết chú cũng không phải vô địch. Dứt lời, Lục Thần lật tay một cái, trong tay đã nhiều hơn một thanh hư huyễn trường cung. Ta cũng không phải chỉ có gần người mới có thể sát nhân. Lục Thần một đôi lục nhãn đảo qua toàn trường, phân thân. Ma vương ý chí. Đổi mới. Phân thân. Hơn 30 phân thân song song mà đứng, nhân thủ một bả thâm huyên long tinh cung. Loại sáng. Rầm rầm rầm, một loạt Lục Thần trước mặt, phát sinh một hồi liên tiếp nổ tung tiếng, phi tiễn thành mưa, đâm rách giọt mưa, trong nháy mắt lại biến mất. Một giây kế tiếp đã đến chúng thiên mệnh trước mắt, là bị ngạ. Long Giác Kiên. Một gã thiên mệnh liếc mắt nhận ra Lục Thần tiễn pháp, tên chỉ ở phóng ra ban đầu cùng chúng mục tiêu một khắc trước hiện thân, không có quy tích có thể tìm ra, chính thức cung tiễn thủ nhất sùng bái bị ngạn tiễn pháp. Người này, truyền thuyết chức nghiệp thành mê, am hiểu cận chiến, sở hữu cường hãn chiến sủng, đồng thời cũng thiện lâu dài trình, quả thế. Nhanh phòng vệ, mũi tên này tránh không khỏi, thương tổn cùng bạo kích đều cực cao. Một đám thiên mệnh bắt tiên quá hải các hiện thần thông, dùng ra phòng ngự kỹ năng, ngăn cản vũ tiễn. Không tốt, lao tử hộ thuẫn bền rơi quá nhanh, buộc hắn di động gây ra huyết chú. Mạn giang buộc. Lục Thần còn lại mặt đất, đột nhiên cao cao nổi lên, một cây như bạch tuộc dâu một dạng cự đại thực vật đằng mạn hướng về phía trước điên cuồng sinh trưởng. Muốn chạm thung công kích. Ngươi thật đúng là xem thường huyết tế nướng hồn trận. Tên kia phát động huyết tế nướng hồn huyết tộc cường giả lạnh rên một tiếng, huyết tế nướng hồn trận. Bát phương huyết ma. Từ 8 cái phương hướng, đột nhiên xuất hiện 8 cái lớn vô cùng màu đỏ móng tay, đồng thời chụp vào Lục Thần. Giúp ta ngăn trở tên, ta tới phong bế hắn đường lui. Huyền băng thủy kiếm. Truy đâm đầu lâu. Lao tử để ngươi lên trời không cửa, xuống đất không đường. Trong tay hắn thủy tinh tiên vũ kiếm, hóa thành vô số quang điểm, dung nhập từ trên trời giáng xuống vô số trong nước mưa, trong nháy mắt, giọt mưa đọng lại thành từng cây một nhọn băng truy, hướng phía Lục Thần nghiêng mà đến. Đây cũng không phải là một dạng băng truy. Mỗi một cái băng truy trùng đều bao hàm một cây chí mạng tiên vũ phân thân. Lục Thần quanh thân bắt phương, càn khôn hai vị đã bị đoàn đoàn bao vây, bết bát hơn chính là hắn ở bên trong thân thể huyết chú, không thể di động. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, ngươi lần này chắc chắn phải chết. Lục Thần khẽ nhíu mày, nhịn không được mắng một câu. Ma Đức, xem ra vẫn là không được không dùng một chiêu kia. Ma chi lục biến. Học xong thần ma lục biến phía sau, Lục Thần nhiều lấy thần sáu hình thái xuất chiến. Dù sao đối với tuyệt đại đa số tình huống, ban ân giải thoát đã quá dùng. Nhưng lần này, hắn lần đầu tiên dùng hết ma chi lục biến. Chương 540, kết giới, vĩnh dạng. Ma chi lục biến, phải lấy không phải của mình hình thái tiến nhập, mà cái không phải của mình hình thái, chính là lục thân hình tượng mới. Lục thân mặt bộ phận biến hình, lõm xuống, cho đến da bóc ra. Từ phía sau ra trong khe, một gã hải đồng chui ra. Tiểu hài này vóc người nhỏ gầy, đầu có vẻ rất lớn, cái trán dài một đôi ác ma sừng, mới vừa lộ ra cái tiểu đầy, một đôi trắng như tuyết mao nhung nhung hồ ly lỗ thai có vẻ phá lệ thấy được. Một đôi mắt to, mạo hiểm càng thêm nồng nặc lục sắc kiến vụ, sau lưng giấu đầu lòi đuôi không tự chủ loạn choạng. Ta đi, cái này vật gì vậy? Lực Ba Sơn kém chút ngã sắp xuống. Xa xa quan chiến trong đám người, Sương Vũ trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trong hình đứa trẻ kia, đây chẳng lẽ là người điên chân thân? Là một tiểu hải tử. Thật là nhớ ôm một cái. Lại tà ác lại hảo manh cảm giác. Mỹ nương không tự chủ trong mắt lộ ra cương triều, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, bây giờ không phải là muốn ôm một cái thời điểm. Bất quá, cái này tiểu gia hỏa có thể ứng với đối với hiện tại tuyệt cảnh sao. Ngược lại khiến người ta càng thêm lo lắng a. Lục thần bây giờ đối mặt, nói là tuyệt cảnh không quá đáng chút nào, không cách nào di động, còn bị vây công. Ha ha ha ha, ta liền nói ngươi là một chưa dứt sữa tiểu xuất sinh, quả thế a. Biến thân à? Làm phiền ngươi cũng thay đổi cái lợi hại một chút gì đó đi ra, kết quả biến thành một cái tiểu tạp chủng, đây là nhân loại cùng ma tộc tạp giao giống a. Xem ra ngươi đã là kiềm lư kỹ củng, biến cái tiểu hài tử đi cầu chúng ta hạ thủ lưu tình sao. Ta đồng dưới trạng thái lục thần lại kích hoạt ma 6 trạng thái, cả người nhất thời toát ra sương mù màu đen, hắn hơi nheo mắt lại. Cầu các ngươi thủ hạ lưu tình. Hừ hừ, xem ra các ngươi còn không biết, các ngươi đã chết. Ma chi lục biến cùng thần chi lục biến giống nhau, ngoại trừ tăng lên trên diện rộng thuộc tính bên ngoài, cũng thêm vào giao phó một cái kỹ năng. Vĩnh dạng. Vô cực kiếm đột nhiên hướng phía chân trời tiêu xạ đi ra ngoài. Vô cực kiếm đi ngược lên trời, một kiếm đâm rách phía chân trời thật dày lôi vân, hắc vân nhất thời bị xuyên thủng một cái động lớn. Tựa như đem thiên thọc một cái lỗ thủng. Bàng bát mưa to thình lình bị vạch tìm tòi một cái cự đại khe hở. Nhưng mà, ánh mặt trời còn không tới kịp xuyên thấu qua tầng mây, thiên địa liền trở nên dường như đêm tối, ám vô thiên nhật. Làm hắc ám hàng lâm, điên cuồng sinh dáng dấp đằng mạn đột nhiên gặp toàn phương vị công kích. Nhất thời hóa thành từng mảnh hải cốt. Bát phương quỷ trảo trong nháy mắt tiêu tán, quỷ trảo phía sau truyền đến vài tiếng không biết xuất xứ kêu rên, phảng phất là dấu ở huyết tế nướng hồn trong trận những cái này quỷ vật bi minh. Thiên địa, một mảnh hôn ám, đêm tối, chính là hắn lợi khí, bài trừ hết thể phẩm chất thấp hơn chiêu này chiêu thức. Cùng lúc đó, trên mặt đất gần 300 thiên mệnh cường giả trên người đồng thời xuất hiện đất phẩm. Vĩnh dạ, đêm chủ hàng lâm, dưới bóng đêm, đều vì vương thổ, màn đêm chi tân, đều vì vương thần. Vĩnh dạ bên trong, duy ngã độc tôn. Đêm tối dưới trạng thái, hết thể mượn thần minh triệu hoán thi triển công kích hiệu quả mất đi hiệu lực, không cách nào phân rõ phương hướng, di chuyển vị trí kỹ năng mất đi hiệu lực, công kích đêm chủ lúc, công pháp thời gian chuẩn bị kéo dài 100%. Nhìn nữa tên kia tà đồng, lúc này treo ở giữa không trung, áo bào loạn vũ, phát tuyến vung lên, tấm kia tà đồng khuôn mặt, càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Hảo manh. Lúc này, đã không có người có khả năng đem cái hắc dạ quân chủ cùng cái từ này liên hệ với nhau. Hắn như quân lâm thiên hạ, đầu mối thiên hạ. Trên người hắn cũng mới tăng thêm một cái trạng thái. Dạ ma, ma huyết chạy trở về, ở vĩnh dạ trong kết giới, dạ ma tổn thất lượng máu đem chạy trở về đến dạ ma trong cơ thể. Tổn thất ma huyết bị bóng đêm thanh tẩy, chạy trở về sau sẽ cung cấp thêm vào lực công kích. Chứng kiến cái hiệu quả này, Đông Phương Kỵ ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại là kết giới loại, hắn, người này, có hai cái kết giới. Nhưng lại mạnh như vậy. Bắc Tuyết Lăng quân cao mày, ma huyết chạy trở về cái hiệu quả này, có phải hay không ý là, nếu như ở vĩnh dạ bên trong kết giới không cách nào miểu sát tên kia, hắn liền vĩnh viễn chết không được. Trong lòng mọi người đều ở đây nhiều lần cân nhắc cái kia đoạn nói rõ, ngẫm nghĩ phía dưới, phát hiện quả thế à. Tổn thất lượng máu đem chạy trở về đến dạ ma trong cơ thể, mặc dù không cách nào ngăn cản dạ ma bị công kích mất máu, nhưng vấn đề là, rơi bao nhiêu huyết, hắn trở về lưu bao nhiêu huyết, tương đương với bị đánh rơi bao nhiêu huyết, liền thêm trở về bao nhiêu huyết. Có thể duy nhất nhược điểm chính là, nó cũng không có chân chính ngăn cản duy ngã độc cuồng tổn thương huyết, nếu như là đủ để miểu sát hắn công kích, như vậy ma huyết chạy trở về còn không chạy trở về liền kết thúc. Chỉ bất qua vấn đề là, miểu sát duy ngã độc cuồng, hay là đang vĩnh dạ trong kết giới. Lấy mọi người đối với duy ngã độc cuồng hiểu rõ, trên tay hắn chí ít còn nắm bắt hai cái bảo mệnh kỹ năng. Quỷ sùng phụ thân hộ chủ, Phật độ thương sinh, hơn nữa hắn hiện tại một cái mạng cũng không có chết, hắn còn có hai lần niết bàn trọng sinh. Thiên, trách không được tên kia dọc theo đường đi tuyệt không khẩn trương đâu, kết giới này quả thực vô địch a. Đến bây giờ mới, chỉ có, dùng ra kết giới này, người này rốt cuộc là đa năng giấu. Hắn còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Vĩnh dạ phía dưới, duy ngã độc tôn, ma huyết chạy trở về, chẳng những bất tử, ngược lại càng chiến càng hăng, cái này. Người này, thiên, mạnh có điểm ngoại hạng. Thần ma lục biến không hổ là cựu thiên đệ nhất cấm thuật, thật sự là hơi quá đáng. Ngược lại là thoa ông cảm thấy tuyệt không quá phận. Đám kia thiên mệnh đều có kết giới, lấy tiểu tử kia thực lực, chỉ có một gần chết mới, chỉ có, phát động kết giới, bản thân này sẽ không bình thường à, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn có vĩnh dạ như vậy kết giới mới là bình thường. Dù sao mình người, chính là sẽ đứng ở lục thần góc độ suy nghĩ vấn đề. Lực bà Sơn rốt cục thả lỏng một hơi, thật tốt quá, có dạ ma hiệu quả gia trì, vừa vặn hết khắc huyết tế nướng hồn, vừa rồi tên kia nói thực sự là một điểm không sai. Trong vòng 9 ngày, vạn vật tương khắc. Vĩnh dạ bên trong, duy ngã độc tôn, cái này 8 chữ đã nói rõ vĩnh dạ đáng sợ. Mới vừa rồi là lục thần không thể di chuyển, hiện tại, đổi thành 300 thiên mệnh không cách nào sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Dựa theo cửu thiên một cửa phong cách, loại này hạn chế đối phương nào đó kỹ năng hiệu quả, đều muốn tuần hoàn một cái quy tắc, chính là phẩm chất áp chế. Nhưng là, vĩnh dạ là đến từ ma chi lục biến công pháp. Tam trọng thiên bên trong có thể sở hữu so với thần ma lục biến phẩm chất cao hơn di chuyển vị trí kỹ năng, e là cho dù có, cũng nhất định giấu ở một cái không muốn người biết địa phương. Thần ma vô cực kiếm hóa thành một đạo hắc vụ, từ phía chân trời rơi, một lần nữa về tới tà đồng trong tay, lục thần khỏe miệng khẽ nhếch, lại đã ta. Hồng ảnh lóe lên, lục thần đã sát nhập trận địa địch. Huyết chú cùng dạ ma hai đại hiệu quả đồng thời gây ra. Lục thần một đường phun huyết, thế nhưng huyết dịch lại một đường chạy trở về. Hình ảnh này có chút tâm huyết, cũng có chút quỷ dị. Bất quá nói tóm lại, chạy trở về dòng máu chẳng những bổ sung lượng máu của hắn, đồng thời cũng gây ra dạ ma một khác đại đặc hiệu, không ngừng tăng lục thần lực công kích. Lại nói tiếp, nếu có thể cho mình trước huyết chú, không ngừng tẩy trừ huyết dịch, hiệu quả hẳn rất được rồi. Còn không có nghĩ xong, lục thần đã giết đến trước mặt địch nhân, vô hạn 3000 thuấn thân chém. Lục thần đệ nhất cái chém giết chính là tên kia huyết tế nướng hồn trận phát động giả. Người nọ căn bản vô lực ngăn cản ma sáu dưới trạng thái lục thần, trong nháy mắt bị đánh chết. Làm huyết tế nướng hồn trận bị phá phía sau, chúng thiên mệnh đáy mắt hiện lên hoảng sợ màu sắc. Duy nhất còn có thể hạn chế tên ma quỷ kia huyết tế nướng hồn trận cũng không có, tên kia đúng là một con tránh thoát khóa ma thần. Tùy ý hành hạ đến chết. Vì nhân loại nào chung gặp phải như thế tên tu tưởng biến thái, vì sao? Tên kia căn bản cũng không phải là người, hắn là ma quỷ, là ác ma, nhanh, nhanh, cháy mau. Thật là đáng sợ, hắn hạ thủ quá độc ác. Đối với địch nhân, lục thần có thể chưa từng có mềm tay quá. Trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi bóng đêm. Chương 541, chúng ta không có tuyển thủ dự thi. Không hợp thời bóng đêm bao phủ yêu thần chiến trường, tiên huyết cùng gây chi lấp đầy bóng đêm. Làm ta đồng dừng lại thời điểm, lượng máu của hắn không chút sức mẻ, mà chu vi đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Tiên huyết theo vô cực kiếm hạ, mà hài tử kia lại không chút nào bị xúc động. Tiểu mao đoàn chúng nó bên kia tình hình chiến đấu cũng đã đình chỉ, chủ nhân đều đã treo, chiến sủng tự nhiên không có năng lực chiến đấu. Lục thần gọi trở về tiểu mao đoàn, vui mừng gật đầu, làm rất tốt, các ngươi vài cái tiểu gia hỏa rốt cục đã có thể một mình đảm đương một phía. Vì cho chúng nó vài cái tiến hóa, lục thần nhưng là đầu nhập vào thời gian dài tinh lực, thần thú chúng nó cần rộng lượng tài nguyên, tiểu mao đoàn mặc dù mình có thể thôn phệ, thế nhưng cũng một mực ăn lục y để luyện chế đan dược. Cái này đều là tài nguyên, đều là tiền A. Cũng may sau khi thành niên thần thú, thực lực không để cho lục thần thất vọng, đang đối mặt trên trăm con hy hữu chiến súng lúc, con này thần thú quân đoàn hoàn toàn ngăn lại các thần thú bọn họ công kích lộ tuyến, không có cho lục thần mang đến phiền phức. Đem tiểu mao đoàn chúng nó thu hồi, khiến chúng nó nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn một chút tràng thượng thi thể, lục thần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Mỗi người dựa theo 1% lãnh địa diện tích, coi một cái, ta đoạt được bao nhiêu lãnh địa. Yêu thú tộc hiện hữu lãnh địa 3% diện tích. Thiên ma tộc hiện hữu lãnh địa 4% diện tích, Titan tộc hiện hữu lãnh địa 2% diện tích, tự nhiên tinh linh tộc 3% diện tích. Trên mặt đất bắt trước bản đồ, từng cục khu vực toàn bộ biến thành nhân tộc lãnh địa. Một cái nhân tộc đã chiếm linh tam trọng thiên tổng cộng 1/20 lãnh địa. Chu vi các tộc hạch tâm tầng hoảng sợ nhìn duy ngã độc cuồng, người này một người giành lại tam trọng thiên 1/20 lãnh địa. Nhân tộc nhảy trở thành tam trọng thiên sở hữu lãnh địa diện tích lớn nhất chủng tộc. Thiên, người này quá kinh khủng. Chúng ta trước đây còn muốn phát lệnh truy na hắn. Đây chính là hắn thực lực chân chính sao? Ai, xem ra trước đây hắn ly khai thiên trường tháp lúc, khả năng chính là đánh giết hắn duy nhất cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác chúng ta đều bỏ lỡ. Tam trọng thiên, đã không người nào có thể cùng với địch nổi, nhân tộc có người này tọa chấn, đã quật khởi. Lục Thần ngẩng đầu, nhìn về phía chu vi các tộc hạch tâm tầng, khóe miệng tà mị vung lên, cười lạnh một tiếng, ta cho các ngươi 10 cái giờ, lập tức từ nhân tộc biên cảnh rút quân. Nếu như ta chứng kiến bất luận cái gì một chi dị tộc quân đội, ta trực tiếp diệt người nào. Chu vi rất nhiều dị tộc thủ lĩnh dồn dập trong lòng dâng lên dùng cả mình. Lấy duy ngã độc cuồng tàn nhẫn thủ đoạn đến xem, cho kết quả của hắn tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Rất nhiều thủ lĩnh, hạch tâm tầng lập tức ra chỉ lệnh. Có hắn ở, nhân tộc không có khả năng bị diệt tuyệt, thông báo bộ đội, lập tức từ nhân tộc biên cảnh rút quân, người này điên cuồng cực kỳ, không làm được bị cắn ngược lại một cái. Hắn căn bản cũng không dựa theo sáo lộ xuất bài, không thể trêu vào, lập tức rút quân, yêu tộc nếu như còn muốn chiếm đoạt bọn họ, vậy hãy để cho chính bọn nó đi chiếm đoạt, chúng ta không phải phụ bồi. Suốt đêm rút quân, trong vòng 3 hát toàn quân điều quân trở về, không được sai lầm. Lục Thần đứng ở giữa sân, hướng trên mặt đất một tòa, đúng rồi, ta nhớ được mỗi lần luận võ tối đa có thể tiến hành 3 lần tỉ thí, nhưng bây giờ mới, chỉ có, tiến hành rồi một vòng A, còn có 2 đợt đâu. Một đám người nghe được hắn tại nơi nói thầm, sợ đến sắc mặt trắng xanh. Lục Thần lắc đầu, gương mặt không vui, phối hợp tấm kia tà đồng đầu to, rất có chủng tiểu hài tử đùa giỡn tỉ khí dáng vẻ. 21 địa bàn, cảm giác vẫn là nhỏ một chút, hơn nữa nhân tộc lãnh địa như vậy từng khối, phân tán khắp nơi đều là, khó coi. Phải liền đứng lên. Ách tự nhiên tinh linh tộc một vị trưởng lão vội vàng lớn tiếng nói, cái kia, duy ngã độc cuồng, mỗi lần vạn tộc luận võ, mỗi cái tuyển thủ xác thực tối đa tiến hành 3 lần tỉ thí, nhưng là vừa rồi ngươi đã giết mọi người, chúng ta đã không có người dự thi. Lục Thần cau mày nói, không có người dự thi. Tốt lắm, giống như không phải là chuyện của ta, là các ngươi vấn đề của mình a. Sơn ca, nói cho ta biết, nếu như không người dự thi, là kết quả gì kia mà. Lực Ba Sơn sợ đến cả người tóc gáy đều dựng lên. Người điên làm cho hắn đáp lời, nhưng là nơi này là vạn tộc luận võ hiện trường A. Hiện tại mấy trăm cái dự thi chủng tộc tối cao thủ lĩnh, hạch tâm thế lực trưởng môn nhân đều ở chỗ này, chớ đừng nói chi là còn lại mấy cái bên kia thiên mệnh cường giả. Hắn một cái nho nhỏ hạ sĩ, lại muốn ở trường hợp này nói, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đây chính là trước đây nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình A. Hơn nữa, cái kia kinh sợ toàn trường tên, cư nhiên gọi hắn một tiếng ca, cái này thân phận và địa vị, lập tức liền nhảy lên cao mấy trăm lần A. Duy ngã độc cuồng ca, đó là cái gì sức mạnh, quả thực muốn ở tam trọng thiên trong lịch sử đều phải mực đậm trọng bút ghi lại xuống tới A. Cựu thiên thực lực vi tôn, thế nhưng Lục Thần lại vẫn cứ không để bụng những thứ này, Hồng Vũ gọi hắn tiền bối, hắn không có thói quen, làm cho nhân gia đổi giọng, Lực Bà Sơn cứ gọi hắn người điên, Thoa ông cứ gọi hắn xú tiểu tử, hắn ngược lại là một chút cũng không có ý kiến. Hơn nữa đối với lớn hơn mình bằng hữu, Lục Thần đều là xưng hô ca, Sơn ca, Hầu ca, Thanh Sam ca, hắn căn bản cũng không quan tâm thực lực của người khác như thế nào. Chỉ trọng nhân phẩm, xem niên kỷ. Nhưng mà, những người khác nghe được Lục Thần nói như vậy, từng cái cùng xem tựa như nhìn quái vật Lực Bạc Sơn. Không phải đâu, nhân tộc còn có cường giả siêu cấp. Vừa rồi Duy Ngã Độc Cuồng cũng phải gọi người kia một tiếng Sơn ca. Thiên, lại là hạ sĩ. Cái gì, hạ sĩ? Cái này. Không tốt, so với Duy Ngã Độc Cuồng cấp bậc cao chọn. Người này thực lực thâm bất khả chắc. Duy Ngã Độc Cuồng chính là dân binh đã miểu sát toàn trường, na na cái Lực Bà Sơn chẳng phải là muốn tung hoành tứ trọng thiên rồi hả? Lực Bà Sơn cũng là một đầu hát tuyến. Nhất bang thiên mệnh nguyên soái chứng kiến hắn cái này hạ sĩ cư nhiên sợ đến như vậy. Nói hình như hạ sĩ mới là quân hàm hệ thống tối cao nhất cấp tựa như. Đương nhiên, hắn cũng biết bọn họ sở dĩ như thế kiêng kỵ chính mình, đều là bởi vì Duy Ngã Độc Cuồng tên kia. Hắn mới là dân binh, hắn vào lúc này hỏi chính mình, lại biểu hiện ra cùng quan hệ của mình không phải bình thường. Vật dĩ loại tụ, bọn họ cực kỳ tự nhiên đã đem thực lực của chính mình cùng Duy Ngã Độc Cuồng đặt ở một cái mặt bằng. Sơn ca. Lục Thần lại hỏi một lần, lúc này mới đem khẩn trương quá độ Lực Bà Sơn kéo về hiện thực. Ồ, ân, chúng ta nhân tộc nhiều năm chưa tham dự vạn tộc luận võ, lãnh địa bị tùy ý tầm ăn lên, chỉ cần phòng ngự không được phản kích, tộc nhân không được đi vào chủng tộc khác lãnh địa. Đồng thời hàng năm cần hướng chủng tộc khác tiến công đại lượng tài nguyên. Lục Thần gật đầu, các ngươi đều nghe được a, không có người dự thi kết quả. Lục Thần cùng Lực Bà Sơn một hỏi một đáp, hiển nhiên không phải Lục Thần thực sự không biết, hắn là nói cho còn lại dị tộc nghe. Cả đám lòng biết rõ, nhất thời sắc mặt trắng xanh. Thực sự là thiên đạo tuần hoàn, nhân tộc sự suy thoái thời điểm, bọn họ tùy ý nghiên ép, hiện tại đến bọn họ phái không ra người. E rằng còn có người có thể xuất chiến, thế nhưng kẻ ngu si đều nhìn ra được. Hiện tại phái người nào đi tới cũng là tìm chết. Duy Ngã Độc Cuồng tiên sinh, chúng ta có thể không thể thương lượng một chút. Nào đó dị tộc phát ngôn nhân run rẩy lồng lộng mở miệng, chúng ta bở kệ lì tộc lãnh địa đã không lớn, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới, chỉ có tham gia vạn tộc luận võ. Lục Thần nhìn thoáng qua biên giới chiến trường, quả thật có vài cái chủng tộc tuyển thủ không có tham gia phía trước đối với hắn bao vây tiêu trừ, trong đó liền bao quát bở kệ lì tộc tuyển thủ. Có thể chính là bởi vì như vậy, tên lão giả kia mới dám với hắn bàn điều kiện A. Duy ngã độc cuồng tiên sinh, chúng ta nguyện ý làm nhượng lại bước, về sau nhân tộc có thể tiến nhập lãnh địa của chúng ta tu luyện, nhưng, xin không cần lại cắt chiếm lãnh địa của chúng ta. Dứt lời, người nọ hướng phía Lục Thần túi người chào thật sâu. Lục Thần hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói rằng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Chương 542, nói lời từ biệt. Một cái dài sừng nhỏ hải tử, lạnh lùng hỏi ra câu này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng dâng lên dùng cả mình. Thâm ngoan thủ lạn, người này lưỡng dạng toàn bộ làm xong rồi cực hạn. Môi hở răng lạnh đạo lý, mọi người đều hiểu, lúc này đã không thể lại chia chủng tộc gì, bằng không lấy tên kia tham lam tính cách, sợ rằng phải cắt chiếm bọn họ càng nhiều hơn lãnh địa. Năm vòng xuống tới, nhân tộc lãnh địa chẳng phải là muốn chiếm đi tam trọng thiên 2/3 ở trên. Nếu như Duy ngã độc cuồng đợi nữa một năm, cái kia nhị trọng thiên liền muốn trở thành nhân tộc địa bàn. Duy ngã độc cuồng, chúng ta thua, thế nhưng còn xin ngươi cho ta nhóm một con đường sống. Thiên ma môn trưởng môn giới cao quý đầu lâu, ngươi phải hiểu được, tam trọng thiên không thể một nhà độc đại, tựa như khắp nơi viễn cổ long tộc, bọn họ mặc dù độc chiếm tam trọng thiên 9 thành lãnh địa, vẫn như cũ cuối cùng khó thoát số mệnh bị diệt vong. Đúng vậy à, chúng ta có thể phối hợp một cái, đem cắt chiếm lãnh địa điều chỉnh đến nhân tộc lãnh địa phụ cận, như vậy các ngươi cũng sẽ không đông một khối tây một khối. Nào đó tộc phát ngôn nhân vội vàng đi theo nói rằng, hơn nữa, tựa như bở kệ lì tộc đề nghị như vậy, chúng ta cho phép nhân tộc tiến nhập lãnh địa của chúng ta lịch lãm, tuyệt không thêm ngăn cản. Chúng ta nguyện ý lại chia ra một ít lãnh địa, làm cho nhân tộc lãnh địa chiếm được 1/10. Phối hợp phía sau, đem nhân tộc lãnh địa sáp nhập cùng một chỗ, đồng thời đối với nhân tộc mở ra tự thân trong lãnh địa hết thảy phó bản, chúng ta có thể hướng nhân tộc hàng năm tiến cống. Duy ngã độc cuồng, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Rất nhiều dị tộc dồn dập khẩn cầu Lục Thần, bọn họ đưa ra mấy ồ ạt thố, nghe được nhân tộc trưởng môn cả đám trợn mắt há mồm. Vạn tộc, hướng Duy ngã độc cuồng một người, túi đầu. Quá ngang ngược, ta thực sự là chưa bao giờ như hôm nay giống nhau, cảm thấy như thế hãnh diện. Một phủ hồng vũ hít sâu một hơi, liền lưng đều thẳng. Lực bà Sơn không ngừng gật đầu, không nghĩ tới a không nghĩ tới, trước đây người này vừa tới tam trọng thiên thời điểm, cùng tất cả tân nhân giống nhau, ngốc đứng ở đó, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, đã đăng lâm tam trọng thiên đỉnh phong, quan sát vạn tộc. Thoa ông vừa cười vừa nói, hắc hắc, ta mới, chỉ có, gọi không nghĩ tới đâu, trước đây tùy tiện tìm một người, kết quả lại là một cái như vậy nghịch thiên tiểu tử. Lại nói tiếp, Duy ngã độc cuồng bốn chữ này, chắc chắn tái nhập tam trọng thiên lịch sử, cùng viễn cổ long tộc một dạng bị hậu nhân kính ngưỡng cùng bái, đến lúc đó, chờ nhà ta xả đám tiểu tử kia đi lên, biết ta Thoa ông từng cùng tối cường dân binh Duy ngã độc cuồng cộng sự, ha ha ha ha ha, mỗi một người đều cho bọn hắn hâm mộ chết. Lực bà Sơn có điểm không phục, Thoa lão, ta cũng đáng à, vừa rồi ngươi cũng nghe đến rồi, đám kia dị tộc đều nói ta so với Duy ngã độc cuồng còn lợi hại hơn, ha ha ha ha, về sau vừa nói ta Lực bà Sơn danh hảo, nói ra là có thể hủ chết một mảnh. Trấn Quốc Thu Phượng nhìn Lực bà Sơn cùng Thoa ông hai người khoác lác, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch. Lại nói tiếp, chuyện này cũng không cần nói cho Yên Nhiên tốt, nếu không. Nha đầu kia biết nàng chuyên tâm muốn siêu việt Duy ngã độc cuồng, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng đã vô địch cùng Tam Trọng Thiên, phỏng chừng muốn qua đời. Ai, nha đầu kia, gặp phải ai không tốt, không nên gặp phải tiểu tử này. Muốn vượt lên trước hắn, thực sự quá khó khăn. Đúng rồi, không biết độc điên cuồng huynh đệ hiện tại biết xử lý như thế nào. Mặc dù ngũ đại thế lực trưởng môn nhân đều ở chỗ này, thế nhưng dường như đại gia đã thầm chấp nhận một việc. Duy ngã độc cuồng thái độ, chính là nhân tộc thái độ, quyết định của hắn chính là bọn họ liên hợp quyết định. Không nghĩ tới chúng ta một đám thiên mệnh nguyên soái, đỉnh cấp thế lực trưởng môn, lại muốn nghe một cái tiểu tiểu dân binh ý tứ, cái này ở tam trọng thiên trong lịch sử, chỉ sợ cũng là tuyệt vô cận hữu a. Thoa ông mỉm cười, tên kia đã sớm đã nói với ta, hắn không để bụng quân hàm, đây chỉ là tam trọng thiên quy tắc, không nghĩ tới, hắn thực sự bao trùm ở quy tắc bên trên. Lúc này, mọi người đều ở đây nhìn chăm chú Lục Thần. Lục Thần trầm mặc hồi lâu, cũng nên cho ra đáp án. Dựa theo các ngươi nói, ký tên đồng ý, nếu có trái với, ta tất diệt tộc. Rốt cục, một đám dị tộc thủ lĩnh thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhân tộc đại quân lúc tới, từng cái cẩn thận chặt chẽ, không dám lô mãng, nhưng lúc trở về, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy kiêu ngạo. Nhân tộc vinh quang cùng tôn nghiêm, lại đã trở về. Ai, xú tiểu tử, ngươi cuối cùng vì sao làm cho những cái này dị tộc đem thi thể thu hồi đi? Lục Thần có chút nghiêm túc. Thoa ông, người ta đều đã biết những chủng tộc khác tộc nhân, ta cũng đã nói, kỳ thực theo chúng ta, bọn họ là thập ác bất xá phần tử xấu, nhưng ở bọn họ bổn tộc bên trong, có thể làm gốc tộc quyền lợi không để ý sinh tử tham chiến, bọn họ chính là anh hùng. Cho nên, người điên, ngươi thật không giết bọn hắn. Lục Thần gật đầu, ta cùng bọn hắn không có thâm cừu đại hận, nếu ta đã đạt được mục đích, hà tất đuổi tận giết tuyệt, cho nên ta chưa có hoàn toàn phá hư bọn họ nhục thân, đại khái cần tĩnh dưỡng nửa năm hẳn là có thể sống được. Đội ngũ an toàn qua yêu thú tộc trưởng, tiến nhập nhân tộc lãnh địa. Đội ngũ còn muốn đi, Lục Thần đột nhiên gọi tới Lực Bà Sơn bọn họ, cùng với Thoa Ông, cùng một phủ Hồng Vũ đám người tạm thời chia lịa. Lục Thần muốn đi vừa tới Tam Trọng Thiên địa phương nhìn. Phía trước không xa, chính là Lục Thần ra đời cái kia thôn trang, lúc này đóng quân ở nơi này yêu thú tộc đã bỏ chạy, chỉ để lại một tòa trống rông thôn xóm. Thôn xóm trước tảng đá tường cũng đã chữa trị, Lục Thần đứng ở trên tường đá, quan sát trước mắt rừng rậm. Người điên, làm sao mang chúng ta tới đây bên trong? Lục Thần nói rằng, kỳ thực ta đã sớm nghĩ tới, ta sẽ không thực sự đem chủng tộc khác lãnh địa toàn bộ xâm chiếm rơi. Tam sinh cau mày nói cách khác, ngươi lúc đó từng bước ép sát, nhưng thật ra là giả bộ. Lục Thần gật đầu, ta là muốn chính bọn nó cho ra một hợp lý kiến nghị, đề nghị này tất nhiên là bọn họ có thể tiếp nhận, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đổi ý. Mọi người có điểm không minh bạch Lục Thần dụng ý. Tuy nói Lục Thần mưu kế xảo diệu, thế nhưng ở tình huống lúc đó đến xem, coi như Lục Thần kiên trì luận võ, bọn họ cũng không còn biện pháp, chỉ có thể đồng ý mới đúng, tại sao muốn chủ động lùi một bước đâu. Lục Thần từ tốn nói, nếu như đưa bọn họ bức tử, ngược lại sẽ gây nên phản kháng, mặc dù lúc đó bọn họ không dám, nhưng sau đó tất nhiên sẽ được ăn cả ngã về không. Lúc đó ta biểu hiện rất khó nói, khi bọn hắn thật vất vả tranh thủ được quyền lợi phía sau, nghĩ tới thì không phải là đạt được càng nhiều quyền lợi, mà là tạm thời giữ gìn ở tranh thủ được quyền lợi, cái này loại tâm lý, bọn họ cùng nhân loại chắc là chung. Cho nên gì khắc tộc thỉnh cầu ta thời điểm, ta cự tuyệt, đó là làm cho bọn họ nhìn, để cho bọn họ biết ta cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện chủ. Mà cuối cùng bọn họ đưa ra điều hòa biện pháp ta lại đồng ý, lúc này trong lòng bọn họ thiếu oán hận, sinh ra may mắn, đây cũng là ta muốn hiệu quả. Sương Vũ đột nhiên nói rằng, người điên, ngươi là phải ly khai Tam Trọng Thiên rồi hả? Cho nên nói, nữ nhân tâm tư vẫn là càng mềm mại một ít, Lục Thần di chuyển những thứ này tâm tư, đơn giản nói đúng là, Lục Thần không có khả năng vẫn thủ hộ nhân tộc quyền lợi. Hiện tại tranh thủ nhiều hơn nữa, nếu như mình sau khi rời đi, vạn tộc phản kháng, cái kia cái gì cũng không có, chính là bởi vì cho bọn hắn để lại đường lui, bọn họ mới sẽ không tập thể phản kháng. Tam sinh trừng mắt to nhìn Lục Thần, không nghĩ tới ngươi lại muốn đến nơi này sao nhiều, người điên, ngươi cái này tâm tư quá kín đáo. Được rồi, ngươi, khi nào thì đi? Lục Thần mỉm cười, ta sẽ không theo quân đi trở về, ở Tam Trọng Thiên ta sẽ đợi nữa mấy tháng, đem đẳng cấp thăng đầy. Khi đó vạn tộc cũng đoái hiện hứa hẹn, ta sẽ lưu lại một người, sau đó đi lặng lẽ. Nếu như tộc nhân của ta đi tới Tam Trọng Thiên, xin các ngươi quan tâm dưới, ta không có cách nào khác đi đón dẫn bọn họ. Đột nhiên, hiện trường an tĩnh lại. Một lúc lâu, Cát Hầu nói rằng, xin lỗi, người điên, của ngươi phát triển tốc độ quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp ngươi. Cát Hầu thở dài một hơi. Sương Vũ chịu đựng nước mắt, vẫn không có mở miệng. Lực Bạc Sơn, Mị Nương, Truy Vân, Băng Hùng, Tuyệt Tình Tuyệt Mệnh, Dâu Ria Sồm Xoàm, Thanh Hà cả đám đều trầm mặc không nói. Đã từng bọn họ cùng nhau xuất sinh nhập tử, ngoài thôn đánh một trận, cùng tiếng sấm cự viên đánh một trận, thiên trừng thắp đánh một trận, vô luận đối thủ là người nào, bọn họ con này tiểu đội liền chưa từng tách ra. Thế nhưng thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, thì ra người điên dẫn bọn hắn tới, chính là trước giờ cùng bọn chúng cáo biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trở nên yêu thương đứng lên. Thoa Ông hít sâu một hơi, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Uy uy uy, ta nói các ngươi cái tiểu đội này, làm cái gì đều khóc tăng cái mặt này. Xú tiểu tử đi tứ trọng thiên cũng là chuyện tốt ta xem mấy người các ngươi cũng không kém, cố gắng một chút cũng liền đi tới lạp. Xú tiểu tử, chiếu cố thật tốt chính mình, ta biết không cái gì có thể ngăn cản ngươi tiếp tục hướng phía trước, chúng ta cũng sẽ không kéo ngươi chân sau, tiếp tục hướng về ngươi mục tiêu, dũng cảm tiến tới." Lực Bà Sơn mím môi đi tới, nặng nề một quyền đánh vào Lục Thần bả vai, "Người điên, vô luận ngươi đi tới cái nào, đừng quên chúng ta đẳng huynh đệ này tỉ muội." Cát Hầu từ phía sau ngăn lại Lục Thần cổ, "Nhớ về thăm chúng ta, nếu như đã quên, ta nhất chiêu Cát Hầu muốn mạng của ngươi. Đối với, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đang ăn đến ta thịt quay. Còn có ta Hàn Băng Tiễn, hành, ta cũng không cho ngươi dùng. Có thể tới hay không cái ma biến a, cho ta sờ sờ lỗ thai của ngươi." "Đúng đúng đúng, ta nhổ nhất mao lưu làm kỷ niệm." Lục Thần lắc đầu, "Đám người này, biến sắc mặt cũng quá nhanh a." Nói xong hắn không trở lại xem bọn hắn cũng. Cái này từng cái, yêu cầu một cái so với một cái quá phận, phải hảo hảo dạy dỗ một trận. Mặt trời chiều ngã về tây, chiếu ra vài cái đánh thành một đoàn thân ảnh, nhưng mà lần này Lục Thần dường như đánh thua. "Uy, các ngươi thật vẫn nổ lão tử cái lông a." "Uy, Truy Vân, ngươi quá phận a. Ngươi cái quái gì vậy nổ một sấp dậy? Lão tử đôi đều nốc." Đọc đầy đủ kết thúc. Chương 543, thuộc tính cụ hiện. Xét thấy Lục Thần phải giữ vững chính mình lực uy hiếp, ly khai Tam Trọng Thiên chuyện tự nhiên không thể đối ngoại tuyên dương, đối với hắn tín nhiệm nhất mấy người nói. Lực Bà Sơn bọn họ cũng không thể ở lâu, phải vội vàng đuổi theo đội ngũ. Lục Thần còn để lại rất nhiều trang bị, đặt ở một phủ chủ thành thương khố, vô cực kiếm chỉ thôn vệ trang bị mới bị, tái diễn trang bị Lục Thần lưu lại cũng không có dùng. Những trang bị kia ta phân 3 phần, ta cho Sơn ca bọn họ để lại 1 phần, còn có 2 phần, các loại, chờ, tộc nhân của ta đi tới Tam Trọng Thiên, đem nhiều cái kia 1 phần cho Thiết Huyết Trường Thành, thiếu cái kia 1 phần cho Hồng Sắc Cao Cân Hải. Lục Thần dặn dò. Ừm. Yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta. Mắt thấy muốn cáo biệt, Sương Vũ đột nhiên tựa như quyết định lôi kéo Lục Thần đi tới một bên, đem một kiện đồ vật giao cho Lục Thần. Lục Thần kỳ quái nhìn vật trong tay. Không biết khu vực bản đồ, Tứ Trọng Thiên. Lục Thần đại thể nhìn xuống bản đồ không biết có bao nhiêu năm tháng, có chút khu vực đã thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn ra bộ phận đường bộ. Lục Thần kinh ngạc nhìn Sương Vũ. Sương Vũ, đây là nhà ta bên trong truyền xuống một tấm bản đồ. Là Tứ Trọng Thiên một cái khu vực, có đủ đưa không ai biết. Lục Thần nhíu mày, Sương Vũ, ngươi cho ta xem cái này là có ý gì? Sương Vũ mỉm cười, nếu như có cơ hội, có thể nhìn sao? Tuy là gia tộc của ta hiện tại đã xuống dốc, thế nhưng người nhà ta nói, nơi đây cất giấu chúng ta Sương tộc quật khởi hy vọng. Lục Thần cái này còn là lần đầu tiên nghe nói Sương tộc, nói, Sương tộc bí mật giấu ở Tứ Trọng Thiên. Có phải hay không nói đã từng Sương tộc, so với ngũ đại thế lực càng mạnh? Sương Vũ. Ngươi đem bí ẩn như vậy đồ đạc cho ta, người nhà không có ý kiến sao? Ngươi không lo lắng một phần vạn bên trong có bảo vật gì, ta bắt bỏ chạy. Sương Vũ lắc đầu, ta là băng hệ pháp sư là từ dự ngôn sư chuyển chức tới, gia tộc của ta đều là từ dự ngôn sư tới được, cũng vì vậy, chúng ta càng thêm tin tưởng vận mệnh. Lục Thần cau mày nghe. Vận mệnh để cho ta gặp ngươi, cũng cho ta thấy rõ ngươi, ta tin tưởng ngươi là đáng giá phó thác nhân. Sương Vũ nói, hơi có chút mặt đỏ. Một nữ hài tử. Nói ra đang giá phó thác nói như vậy, quả thực cần dũng khí. Đáng tiếc Lục Thần hiện ra hết sắt thép một mạch nam bản sắc, cốc lốc cười, đi, nếu như ta có cơ hội đến nơi đây, nhất định giúp ngươi tốt nhất tìm xem. Sương Vũ trắng loãng trên mặt hiện lên một tia thất lạc, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng qua, cái kia, người điên, nhà ta liên quan tới Tứ Trọng Thiên ghi chép đã thất truyền rất nhiều, hiện tại ta chỉ nhớ kỹ có một cái, ngươi nhất định phải chú ý. Ừm, cái gì hả? Sương Vũ ngưng trọng nói rằng, Tứ Trọng Thiên, được xưng là Ngũ Trọng Thiên trước thiên vực. Lục Thần kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, Sương Vũ, ngươi làm sao cũng theo ta đùa kiểu này à, Tứ Trọng Thiên đương nhiên là Ngũ Trọng Thiên trước nhất Trọng Thiên vực, cái này còn cần ngươi nói. Sương Vũ nhưng không có cười, cái kia, ta không có đùa ngươi à, ngươi suy nghĩ một chút, tại sao muốn dùng Ngũ Trọng Thiên làm tiêu ký đâu. Như vậy cũng tốt so với ngày mùng ngày 5 tháng 6 là ngày mùng ngày 6 tháng 6 một ngày trước, ai cũng biết. Thế nhưng nói lên nó một thân phận khác vậy hoàn toàn bất đồng. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, Lục Thần thu hồi nụ cười, Sương Vũ lời nói lập tức nhắc nhở hắn, chẳng lẽ nói, Ngũ Trọng Thiên có cái gì đặc biệt sao? Sương Vũ chỉ nói hai chữ, biến chất. Lục Thần lập tức hiểu. Cho nên, Tứ Trọng Thiên hung hiểm vô cùng, cũng vô cùng trọng yếu, ngươi nhất định phải phá lệ cẩn thận. Sương Vũ ân cần nhìn Lục Thần. Tốt, cảm ơn ngươi Sương Vũ, ta nhớ kỹ rồi. Hai người nói chuyện với nhau kết thúc. Thoa ông dường như cũng có đồ đạc cho Lục Thần. Lao đầu, ngươi sẽ không còn có tàng bảo đồ chứ? Lục Thần nhìn vật trong tay, kỳ quái nhìn về phía Thoa ông. Thoa ông cười nói, xú tiểu tử, ta nào có nhiều như vậy tàng bảo đồ, ngươi cho rằng tàng bảo đồ khắp nơi đều có thể nhặt được à, đây là ngươi không lấy được đồ đạc. Lục Thần mở ra hộp gỗ nhỏ, bên trong nằm 4 tờ tạp phiến cùng một tấm gỗ chế linh bài. Thuộc tính cụ hiện quyển, 100 điểm. Nhị trọng thiên hạ giới lệnh bài, một ngày. Thoa ông gãi đầu một cái, tiểu tử ngươi tính khí quá quật, không chịu đề thằng quân hàm, thứ này ngươi liền đổi không đến, bất quá ta có thể đổi, hắc hắc. Ta nghe nói Tứ Trọng Thiên thuộc tính cụ hiện hạn mức cao nhất sẽ tăng lên rất nhiều, khả năng 100 điểm ngươi cũng chứng mắt, bất quá tốt xấu ngươi trước phải thử nhìn một chút, đối với thuộc tính cụ hiện có một hiểu rõ phải không. Hạ giới lệnh bài quá mắc, công trận của ta cũng không còn bao nhiêu, liền đổi một ngày, ngươi nếu là không đủ ta lại đi kiếm chút quân công. Tiểu tử ngươi. Nhị Trọng Thiên khẳng định rất nhiều người muốn gặp ngươi, nhìn ngươi không có chút nào để bụng, ta suy nghĩ ngươi đến rồi tứ trọng thiên cũng sẽ không nghĩ tới trở về xem chúng ta. Lục Thần cười ha ha một tiếng, hải, ta không phải quá bận rộn nha, Thoa ông, cảm tạ. Phân biệt phía sau, Thoa ông cùng Lực Bà Sơn bọn họ đã đuổi theo đội ngũ, Lục Thần ly khai sẽ không bị công khai, bọn họ dừng lâu lắm sẽ cho người sinh nghi. Trong thôn, chỉ còn lại có Lục Thần một người. Lục Thần xuất ra cụ hiện hối đoái quyển cùng hạ giới lệnh bài. Một ngày nói, có muốn hay không đem dã quái quân đoàn dẫn tới Lục Thần suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời đem quân đoàn lưu cho nhị trọng thiên A. Từ cá nhân phó bản khoảng thời gian này thu nhập đến xem, mỗi ngày cá nhân phó bản số lần còn không đến một giờ hay dùng xong, nói rõ còn có rất nhiều người cần đi qua cá nhân phó bản thăng cấp. Có thể đi trở về đem quân đoàn đẳng cấp cùng phó bản đẳng cấp để thăng một cái, được rồi, bắt nữa mấy con lợi hại dã quái, mở rộng dưới quân đoàn. Hạ giới sự tình có thể phải chờ hắn bắt được dã quái lại nói, vậy bây giờ chỉ còn lại thuộc tính cụ hiện quyền chủ. Đây chính là trong truyền thuyết thuộc tính cụ hiện sao. Lục Thần hít sâu một hơi, cùng nhau dùng A, trở về tuyến hạ thử xem. Lực lượng thuộc tính tinh chế quyển sử dụng xong. Mẫn tiệp thuộc tính tinh chế quyển sử dụng xong. Lục Thần từ trò chơi khoang hành khách trung tỉnh lại, mở cửa khoang ra đi ra. Hắn nhìn xem hai quả đấm của mình, lực lượng của chính mình, mẫn tiệp, thể chất thậm chí linh lực, đã tăng lên sao. Trải qua Lục Di căn phòng lúc, Lục Thần đem muội muội kéo ra ngoài, lại đem Lý Mộc Hoa kêu qua đây. Thần ca, ta đánh phó bản đâu, gấp gáp như vậy gọi cần gì phải a? Lý Mộc Hoa còn thở hổn hển, xem bộ dáng là một đường chạy tới. Ca, đến cùng làm sao vậy hả? Lục Thần suy nghĩ một chút, nói với Lý Mộc Hoa, đầu gỗ, các ngươi có chắc thí thân thể cơ năng máy móc sao? Lý Mộc Hoa nhíu mày, giống như cửu thiên bên trong cái loại này chắc lực thạch nhất định là không có. Bất quá chúng ta có nơi sân chắc thí thể năng, có thể căn cứ thành tích so với kết quả, phán đoán thân thể của một người tố chất. Thì như đâu? Chính là, cử tạ A, 100 mét gì gì đó, đều là chút thường quy hạng mục. Lục Thần gật đầu, trái đất chắc thể năng, cũng liền những thứ đồ này. Mang ta đi thử xem. Bí mật chắc thí. Lý Mộc Hoa nhất thời trợn to hai mắt, hắn dường như đã nghĩ tới điều gì, thần ca, ngươi chẳng lẽ đã? Lục Thần mỉm cười, chắc quá chẳng phải sẽ biết. Chương 544, kết quả khảo nghiệm. Lý Mộc Hoa cũng là tàn nhẫn, trực tiếp điều một chiếc máy bay trực thăng qua đây, mang Lục Thần cùng Lục Di đi trước gần nhất căn cứ quân sự. Máy bay ở trong một cánh rừng rớt xuống, theo phía sau trước sơn động từ từ mở ra, đem Lục Thần huynh muội thấy sửng sốt một chút. Cái này quân sự cơ điệu tạng được có thể đủ sâu. Lâm Hải tự mình tiếp đãi Lục Thần huynh muội. Tiến nhập căn cứ quân sự, Lục Thần nhìn đến đây có thật nhiều tân tiến chiến cơ, vũ trang xe tăng bán thành phẩm. Những thứ này đều là ở trên TV chưa từng thấy. Lục Thần lão đệ, đây là chúng ta nghiên cứu cơ địa, ngươi thấy những vũ khí này đều là chúng ta hiện nay đang nghiên cứu khai thác, cũng còn không có công khai quá. Lâm Hải cười giới thiệu. Làm một bình dân, Lục Thần không nghĩ tới chính mình lại có thể chứng kiến những thứ này. Lâm lão, ta chắc thí thể năng, không cần phải đến trụ sở bí mật tới chắc ca. Lâm Hải cười to nói, Lục Thần lão đệ, không cần khẩn trương. Bí mật trên người của ngươi so với cái này chút đều trọng yếu nhiều lắm, liền cái này hạng nhất thuộc tính cụ hiện, đã đủ để cải biến vận mạng loài người, tự nhiên không thể có nửa điểm lơ là. Nơi này chắc thí khu dùng hiện nay nhất tân tiến kỹ thuật, tỉ như 1000m đường băng, thời gian có thể chính xác đến phần nghìn giây, tuyệt đối không sai chút nào. Lục Thần cũng hy vọng có thể chuẩn xác chắc ra bản thân số liệu, nếu nơi này là chuẩn xác nhất, cái kia ở nơi này chắc được rồi. Chắc thí trong khu vực bán thành phẩm đã bị trước giờ gỡ ra. Lúc này Lục Thần trước mặt thao trường không có vật gì. Nơi này có một cái thẳng đường băng, dài đến 1000m, khó có thể tưởng tượng trên mặt đất biểu, cái này căn cứ quân sự phải có bao nhiêu đại. Đường băng bên cạnh từng cái tiết điểm đều cài đặt có chút máy móc, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp dáng vẻ, Lục Thần cũng không nhận thức. Tốc độ di động là tốt nhất khảo nghiệm, Lục Thần lao đệ, vậy chúng ta trước từ tốc độ di động bắt đầu chắc thí à? Chắc thí 100m cùng 1000m, một cái cường điệu chắc thí bạo phát tốc độ. Điểm này mẫn tiệp thuộc tính là chủ đạo, một cái chắc thí thể năng ra chỉ tiếp theo tốc độ, điểm này là mẫn tiệp cùng thể chất cộng đồng tác dụng. Xem ra quân đội là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghiên cứu ra một bộ đầy đủ chắc thí hạng mục. Nói chuyện cũng tốt, số liệu phân tích thì giao cho chuyên gia phân tích ra, Lục Thần chắc thí thì tốt rồi. Lúc này, xem tai khu, đã trào vào rất nhiều khoa học gia, đang khẩn trương nhìn chằm chằm bên trong sân mấy người kia. Trong sân tất cả thiết bị đều là từ di chuyển hóa. Làm Lục Thần đứng ở hàng bắt đầu bên trên phía sau, một bên súng lệnh tự hành ngẫu nhiên nổ súng, không cần bởi vì thao tác, càng gia tăng số liệu độ chuẩn xác. Lâm Hải, Lý Mộc Hoa cùng Lục Di cũng trở về xem tái khu, cùng một chúng các khoa học gia quan sát chắc thí. Hạng thứ nhất là 100m,

một cái cao võ thế giới, có thể bằng vào vũ lực, ung dung bóp vỡ thế giới của chúng ta. Lục Thần ánh mắt trở nên lạnh thấu xương đứng lên. Lục Thần như vậy biến thái thuộc tính, so với thường nhân cao hơn gấp mấy chục lần, lượng máu còn không có yêu thú tộc một gã quý cấp tướng lĩnh cao. Đây chính là chênh lệch. Lục Thần hơi meo mắt lại. Chương 545, Thông Thiên Tháp, ta tới. Một tận tới đêm khuya, Lục Thần huynh muội mới về đến chỗ ở của mình, khảo nghiệm một ngày, Lý Mộc Hoa điểm một đống mỹ thực ở Lục Thần gia ăn chung. Khảo nghiệm cụ thể trị số còn cần chuyên gia bên kia phân tích một đoạn thời gian, bất quá liền trước mắt kết quả khảo nghiệm, đã để ba người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nói không khoa trương chút nào, Lục Thần bây giờ thân thể tố chất, là toàn bộ nhân loại tối cường. Thần ca, nói thật ra, ngày hôm nay nhìn ngươi chắc thí, ta tâm tình cực kỳ phức tạp. Lý Mộc Hoa uống bia nói rằng, cảm giác gì? Lục Thần kỳ quái hỏi, nói không nên lời. Khiếp sợ là khẳng định, thế nhưng ta dường như cũng hiểu được có chút sợ. Lý Mộc Hoa đơn giản để đua xuống, thần ca, ngươi suy nghĩ một chút, tam trọng thiên cứ như vậy, lúc này mới 100 điểm thuộc tính. Cảm giác giống như là cựu thiên cho chúng ta nếm một chút như vậy ngon ngọt, chúng ta nhân vật thuộc tính hiện tại đều sắp một vạn A, đây nếu là thực sự hoàn toàn cụ hiện, cái kia bao kinh khủng. Lục Di cũng nói, ca, kỳ thực ta cũng có chút sợ, thế giới sau này biết là hình dáng gì, nhất định cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau, ta có chút không nghĩ ra được. Lục Thần gật đầu, hắn có thể lý giải loại cảm giác này, làm chỉ tồn tại ở hư cấu trong thế giới, mọi người ở đây trước mắt, tầng kia thần bí khăn che mặt gần rơi thời điểm. Khó tránh khỏi đều sẽ có cảm giác như vậy. Một loại đối với tương lai không biết mở mịt cảm giác. Nhìn Lục Di cùng Lý Mộc Hoa đều có chút kỳ quái, Lục Thần mỉm cười, làm cửu thiên khai phục bắt đầu từ ngày đó, kỳ thực chúng ta đã kinh quyển vào trận này toàn bộ vũ trụ cạnh tranh chung, sợ là không có ích lợi gì, chỉ có dũng cảm tiến tới. Lục Thần lời nói, lập tức đem Lục Di cùng Lý Mộc Hoa từ trong mở mịt kéo ra ngoài. Ừm, ca, chúng ta biết, người khác cả đời cũng không có như vậy cơ hội. Chúng ta kỳ thực cũng là may mắn. Đối với, kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, nhân sinh của ta cũng sẽ giống như trong phim ảnh giống nhau đặc sắc. Lý Mộc Hoa trong mắt một lần nữa cháy lên quan mang. Lục Thần mỉm cười, giơ ly rượu lên, không phải, nếu so với điện ảnh đặc sắc hơn. Buổi tối, Lục Di còn không có tiến nhập trò chơi, Lục Thần đi tới em gái gian phòng. Ca, ngươi không trả nổi trò chơi sao? Là hôm nay quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi đi. Lục Thần lắc đầu, ngồi ở Lục Di bên giường. Ta thể lực cũng so với trước đây giỏi hơn nhiều, một điểm không cảm thấy loại. Mập mạp, còn nhớ rõ chúng ta phụ mẫu sao? Lục Di cau mày nói, ca, vì sao ngươi đột nhiên để bắt đầu cái này? Lục Thần hít sâu một hơi, hắn rất muốn nói cho Lục Di, Mục Huyền đã từng nhắc qua phụ thân, chỉ là chứng kiến Lục Di hiện tại không buồn không lo dáng vẻ, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Còn không có tìm được đáp án, hà tất làm cho muội muội bằng thêm phiền não. Không có gì, cái kia, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Cấp 92. Cấp 92. Nhanh như vậy. Hắc hắc, hiện tại có người dẫn chúng ta à, bất quá bọn họ cũng không nói thân phận của mình. Mộc Hoa ca len lén nói cho ta biết, nói chỉ cần đi theo bọn họ luyện cấp thì tốt rồi, những thứ khác không nên hỏi nhiều, bọn họ biết đến cũng không nhiều. Lục Di nhảy đến bên giường, ngồi ở lão ca bên cạnh, ca, chúng ta nói không chừng rất nhanh thì có thể tiến nhập tam trọng thiên, đến lúc đó đi tìm ngươi. Lục Thần nháy nháy con mắt, các ngươi cũng không biết bọn họ là ai sao. Bọn họ, tin được không? Ừm, có thể tin. Đã dẫn theo chúng ta nhiều cái đoàn đội, vẫn cẩn trọng, còn giúp chúng ta nghiên cứu như thế nào thông quan thông thiên tháp, bọn họ chỉ là hy vọng chúng ta có thể nhanh lên một chút lớn lên. Lục Thần cũng không biết những người này là thân phận gì, hẳn không phải là tam trọng thiên A. Ca, có người còn đánh với ta nghe người kia mà. Lúc đó ta bộ hắn một cái tin tức trọng yếu, ai cũng không có nói cho đâu. Cái gì hả? Bọn họ là người địa cầu. Lục Thần cau mày. Người địa cầu. Cái kia càng không thể nào là tam trọng thiên, bên trong, dường như hắn một cái người địa cầu đều chưa từng gặp qua. Hỏi lại những vấn đề khác, Lục Di cũng không biết, muội muội đương nhiên sẽ không đối với mình giấu giếm cái gì, nói như vậy, cái nghi vấn này khả năng cần chính hắn giải khai. Trái đất ngoạn gia tốc độ lên cấp nằm ngoài dự đoán của Lục Thần cũng cực kỳ vui mừng. Tán gẫu một hồi, Lục Thần trở lại gian phòng của mình, đăng nhập vào trò chơi. Sau khi lên nét, Lục Thần một mình đi trước tự nhiên tinh linh lãnh địa. Tự nhiên tinh linh lãnh địa như trước có trọng binh gác, bất quá chứng kiến Lục Thần tên nhân loại này phía sau, cũng không có ngăn cản hắn tiến nhập lãnh địa. Xem ra tự nhiên tinh linh đã đem vạn tộc tỷ võ kết quả tuyên bố xuống phía dưới, cho phép nhân tộc tiến nhập lãnh địa của bọn hắn. Mặc dù chu vi luôn là truyền đến một dạng ánh mắt, Lục Thần cũng không ở tử, thẳng đến tự nhiên tinh linh lớn nhất chủ thành. Tự nhiên tinh linh ngũ đại chủ thành, chuẩn xác mà nói, chắc là ngũ khỏa lớn vô cùng đại thụ che trời, ở chúng nó bộ rễ tương liên khu vực chính là luyện cấp hoàng kim địa điểm, nơi đó cũng chính là lục thần địa phương muốn đi. Một người có chút buồn chán, lục thần liền đem tiểu mẫn cùng tiểu lục mang theo trên người. Sau 5 ngày, ngũ đại chủ thành đánh quái điểm đã không ra quái, trải qua điều tra, tự nhiên tinh linh tộc núi cao phát hiện có người ở dạ quái khu vực nòng cốt luyện cấp, đã lung đoạn hết thể dạ quái. Ám Nguyệt trưởng lão, nhân tộc cũng quá đáng, cư nhiên độc chiếm khu luyện lẹ mèo. Một gã thật cao gầy teo nam tính tinh linh lòng đầy căm phẫn nói rằng, ta đi giết hắn. Mà tên kia được xưng là Ám Nguyệt trưởng lão tinh linh, không chút nào không hiện lên tuổi già sức yếu, cùng bình thường nữ nhân trẻ tuổi tinh linh không biết bao nhiêu phân biệt. Giết hắn. Thanh Diệp, ngươi có thể không thể dùng đầu óc một chút. Có thể đơn soát chỗ đó nhân loại, dùng một tay đều có thể đếm được, mà ngũ đại khu luyện lẹ vẹo khu vực, một con dạ quái cũng không có chạy ra, có thể làm được loại trình độ này, lại có mấy người. Ngài là nói, hắn là duy ngã độc cuồng. Ám Nguyệt đứng lên, của nàng hình thể cùng nhân loại nữ tính chênh lệch không bao nhiêu, dường như còn càng thêm thon dài. Bất kể có phải hay không là hắn, hiện tại vạn tộc đã hướng người kia cúi đầu, như là đã ký kết điều ước, nhất định phải dựa theo điều khoản hành sự. Ám Nguyệt hơi nheo lại nhỏ dài ánh mắt, cái tên kia tuyệt đối không phải một cái thiện chủ, lấy hắn tàn nhẫn, ta thậm chí không thể tin được hắn biết bằng lòng yêu cầu của chúng ta, nói không chừng hắn hiện tại đã hối hận, sẽ chờ có người trái với ước định, hắn tốt sẽ bỏ hứa hẹn. Nhưng là trưởng lão, lẽ nào chúng ta cứ như vậy nhận thua? Chịu thua? Không phải, chúng ta tự nhiên tinh linh vĩnh viễn sẽ không chịu thua, chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn. Trong khoảng thời gian này không nên quay rời hắn, thẳng đến hắn ly khai. Thanh Diệp thở dài một hơi, xem ra hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Kết quả, lục thần ở chỗ này chỉ đợi một tuần, liền đi trước trạm kế tiếp, thiên ma tộc lãnh địa. Nửa tháng sau, hắn từ thiên ma tộc khu luyện lẹ véo ly khai, đi trước yêu thú tộc, lại đi ti tan tộc, thần duệ tộc. Hai tháng sau, lục thần bất thời giờ trở về một lần nhị trọng thiên vực. Mở rộng quân đoàn, tướng quân đoàn thăng cấp đến tứ cấp quân đoàn, mặt khác thăng cấp cá nhân phó bản đẳng cấp, đem đẳng cấp để thăng tới cấp 90. Thu nhập cái gì, lục thần đã không cần thiết, hắn bây giờ tài sản hàng mấy chục tỷ coi là, mỗi ngày vẫn còn ở ổn định rất nhanh tăng trưởng, cá nhân phó bản liền tạm thời lưu cho trái đất người chơi thăng cấp dùng A. Hai núi, cái này 10 con quý ngưu, 10 con tam vĩ hồ các ngươi tới phân phối một chút đội ngũ, có chúng nó ở, nhị trọng thiên bên trong đã không ai có thể uy hiếp được các ngươi. Lúc đầu lục thần muốn đi xem nhị trọng thiên các bạn, nhưng là trái đất người chơi hiện tại đã rộng khắp phân bố cùng nhị trọng thiên, lục thần tìm ra được phảng phất biển rộng tìm kim. Một ngày thời gian quá gấp, lục thần lắc đầu, chỉ phải bỏ qua nhìn lao hưu cơ hội. Lúc nào ta có thể tự do hạ giới A, lục thần oán trách một câu, phản hồi tam trọng thiên. Vạn tộc ở giữa chiến trường vị trí, đứng vững một tòa thẳng tắp cự tháp, một mạch bay đến chân trời. Tháp này chu vi mai phục các đại chủng tộc rất nhiều quân đội, chuyên môn ngăn chặn còn lại dị tộc sông tháp giả. Không có một tộc quần chống đỡ, gần như không có khả năng tới gần nơi này. Nhưng lúc này, một đạo bóng người màu đỏ, đang lấy mắt thường không cách nào chóp nã tốc độ, rất nhanh tránh về tòa kia tháp cao. Thông thiên tháp, ta tới. Chương 546, không cùng một dạng thiên vực buốt. Đi tới thông thiên tháp trước, lục thần trực tiếp tiến nhập phó bản. Vừa tiến vào phó bản, trên bản đồ biểu hiện chính là đệ tam tầng, trước mặt của hắn xuất hiện một cái to lớn lỗ đen nhập khẩu. Tam trọng thiên là tối trọng yếu quyền lợi tranh đoạt là vạn tộc tranh phách, mà đối với tam trọng thiên thiên vực buốt, ngược lại không có người nào nói. Lục thần cũng không có gì áp lực, nói những cái này thua vào tay hắn 400 thiên mệnh, có người nói có thật nhiều người đều có tiến nhập tứ trọng thiên năng lực. Như vậy hắn tới sông thông thiên tháp hẳn không có bất luận cái gì độ khó. Đụng vào phó bản nhập khẩu, lục thần tiến nhập phó bản. Gian phòng ở giữa, chỉ có một bối đối với cùng với chính mình thân ảnh, xem thân hình, dường như là nhân loại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều loại tộc thích biến thành nhân loại ngoại hình, như vậy cái này bột rất có thể xoay đầu lại thời điểm, hội trưởng lấy một tâm cái gì kỳ quái khuôn mặt. Lục thần đi tới. Làm lục thần đứng ở bột phía sau, ngược lại thì cái kia bột mở miệng trước, ngươi đã đến rồi. Ta ở chỗ này chờ ngươi 2 tháng. Dứt lời, người nọ xoay người. Lục thần cau mày, người trước mắt này, thình lình thật sự là một nhân loại. Cả ngươi áo dài trắng tuấn tú nhân loại nam tử. Ngươi là nhân loại. Ngươi nọ mỉm cười, chủng tộc đối với ta mà nói, không khác nhau gì cả. Tới khiêu chiến là chủng tộc gì, ta liền là chủng tộc gì. Lục thần hơi nheo mắt lại, người này có thể biến ảo vạn tộc. Ngươi nói bọn ngươi ta 2 tháng. Có ý tứ. Lục thần hỏi dò. Ngươi không phải nơi này bột sao? Bất luận kẻ nào khiêu chiến cũng có thể. Nam nhân vung tay lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con cự đại sinh vật thi thể vẫn còn ở lóe kim quang, dường như rơi xuống vật phẩm còn không có nhặt. Lục thần chứng kiến tên kia ID, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Thiên vực cấp bột thất tội chi nguyên. Thiên vực bột đã chết. Lục thần làm sao không khiếp sợ, đây chính là hắn thiên vực bột. Như vậy cái này đứng ở trước mặt hắn, lại là người nào? Nam tử mỉm cười, thất tội còn lâu mới là đối thủ của ngươi, khiến nó làm ngươi thiên vực bột hiển nhiên một điểm ý tứ cũng không có. Lục thần trong đầu có chút hỗn loạn, ngươi có ý tứ? Nam tử mỉm cười, nụ cười khiến người ta như một xuân phong, vẫn chưa rõ sao. Thất tội không xứng làm ngươi thiên vực bột, cho nên ta đem giết. Ta nhiệm vụ chính là ngăn cản ngươi tiến nhập tứ trọng thiên, như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta sẽ là của ngươi thiên vực bột kéo. Lục thần trợn tròn đôi mắt, người khác chỉ cần đánh chết cái này bột có thể tiến nhập tứ trọng thiên, dựa vào cái gì ta liền muốn đánh với ngươi. Ngươi sợ ta? Ta chẳng qua là cảm thấy không công bình. Lục thần bực tức nói. Công bằng. Duy ngã độc cùng, thế giới này vốn chính là không có tuyệt đối công bằng. Sự tồn tại của ngươi chính là đối với cựu thiên khiêu chiến, mà sự lựa chọn của ngươi cũng lần lượt phô bày lập trường của ngươi. Ngươi đã không muốn thỏa hiệp, ngươi muốn công bằng vậy là không có khả năng. Những lời này dường như đã hiện ra thân phận của người đàn ông này. Người này, tuyệt không phải người bình thường. Lục thần không khỏi kéo ra cùng người đàn ông này khoảng cách. Nam tử như trước bảo trì nụ cười, đột nhiên nói đến một cái vấn đề khác, biết viễn cổ long tộc vì sao không có tiến nhập tứ trọng thiên sao. Ngươi cho rằng chúng nó thực sự không muốn. Sai rồi, kỳ thực nguyên nhân chân chính chỉ có một. Người nọ khẽ mỉm cười, bởi vì, thời điểm đó thiên vực bốt, chính là ta. Ta không muốn để cho chúng nó tiến nhập tứ trọng thiên. Cho nên chúng nó chỉ có thể ở lại tam trọng thiên, không có ngoại lệ. Không có cạnh tranh tam trọng thiên, mặc dù là mạnh nhất viễn cổ long tộc, cũng không phải tứ trọng thiên cần. Lại nói tiếp cái kia bị ngươi đánh chết cửu rực long hoàng, ở ngay lúc đó viễn cổ trong long tộc, đích thật là mạnh nhất, nhưng là ở viễn cổ long tộc trong dòng sông lịch sử, nó dường như đứng hàng không vào top 100. Lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không phải là bởi vì viễn cổ long tộc cường đại so với trong truyền thuyết kinh khủng hơn, mà là cái này đem hết thể viễn cổ long tộc che ở tứ trọng thiên ngoài cửa lớn ra hỏa, thực lực của hắn mới là kinh khủng nhất. Lục thần hít sâu một hơi, cực kỳ hiển nhiên, hắn thiên vực bột không phải té xuống đất cái kia thất tội chi nguyên, mà là trước mắt thực lực này sâu không lường được tên. Đột nhiên, lục thần nở nụ cười, xem ra vận khí của ta thực sự là rất sai lầm, xong cái thông thiên tháp đều có thể đem thời kỳ viễn cổ cường giả dẫn qua đây, ai, xem ra một trận chiến này sẽ không đơn giản như vậy. Nam tử quần áo trắng cười nhún nhún vai, không có biện pháp, ai cho ngươi như vậy không biết điều đâu. Ô được rồi, nếu như ngươi đánh bại ta, bột rơi xuống ta còn giữ lại cho ngươi đâu, cam đoan nhất kiện đều sẽ không thiếu ngươi. Lục thần bĩu môi, cười nói, kỳ thực ta càng muốn biết chính là, nếu như ta giết ngươi, ngươi sẽ rơi điểm cái gì sao? Ta, cái này ta thật không giúp được ngươi, bởi vì ta cho tới bây giờ không chết quá, cũng không biết mình chết có thể hay không bạo nổ đồ đạc. Nói, kỳ thực ngươi vật trên người. Đối với ta cũng rất có lực hấp dẫn. Thần ma cửu biến tiền lục biến ngươi cũng gặp đủ. Thần ma vô cực kiếm, xách xách xách, còn có cửu thiên bên trong nhất không cách nào khống chế thôn thiên chuột, ôi chao, đều thật muốn muốn à. Lục thần vẻ mặt làm khó dễ, lại nói tiếp thực sự là xảo, ta cũng không còn chết qua, không biết chết có thể hay không tuân ra tới đâu, muốn xem vận khí ngươi. Ha ha ha, vậy xem ra hai người chúng ta bên trong, có một người ngày hôm nay nhất định phải chết một chút. Hai người đều là mặt mỉm cười. Phảng phất là giữa bằng hữu nói chuyện thiếm, nhưng là nói chuyện với nhau nội dung lại bất luận kẻ nào đều nghe ra. Dương cung bạc kiếm, đối chọi gay gắt. Hai người tiếng cười, hơi ngừng, trong mắt đồng thời bắn ra không thể luân so sát ý. Không sai, ngày hôm nay, hai cái này đều chẳng bao giờ tử vong qua người, tất nhiên có một phải ngã dưới. Ngắn ngủi sau 5 phút, hai người dò xét lẫn nhau đã kết thúc, lục thần từ thần chi ba biến, đến thần chi tử biến, ngũ biến, cho đến hiện tại, đã tiến nhập thần chi lục biến trạng thái. Vô hạn ban ân giải thoát. Thần sáu dưới trạng thái, lục thần đã dùng hết tối cường chiêu thức. Mà hắn đối thủ trước mặt, đồng dạng hữu dụng siêu cấp biến thân kỹ năng thất tông tội, lúc này cả người tỏa ra 7 loại sắc khí, thần thánh lại có chút quỷ dị. Chứng kiến lục thần dùng hết thần chi lục biến, người nọ hai mắt cực nóng, duy ngã độc cuồng, thần ma lục biến không gì hơn cái này, ta xem chưa chắc so với ta thất tông tội mạnh mẽ. Đây chính là thần sáu đặc hiệu sao? Vô hạn ban ân giải thoát. Ha ha ha, kích thích. Đáng tiếc chỉ có ta ban cho ngươi giải thoát. Thất tông tội. Lười biếng tội. Sau trận chiến này, cái này cửu thiên đệ nhất sách cấm bài danh, nên hay. Lóe lên dưới trạng thái, lục thần đột nhiên bị cưỡng chế gián đoạn kỹ năng, cưỡng chế ngược chạy nhanh. Thất tông tội chung, lười biếng tội, giới chi ở loạn, lấy chạy nhanh phạt chi. Tại cửu thiên chung, liền kéo dài vì cùng loại đe dọa hiệu quả. Không chê vào đâu được ban ân giải thoát, lại bị đơn giản nhất đe dọa khắc chế. Thất tông tội. Đố kỵ tội. Thất tông tội. Ngạo mạn tội. Đố kỵ tội, giới chi ở đố, và nhãn phạt chi. Ngạo mạn tội, giới chi ở ngạo, phụ trọng phạt chi. Lục Thần ánh mắt nhất thời tiêu thất, trước mắt một vùng tăm tối, tốc độ di động nhất thời chợt giảm xuống, phảng phất trên người có một tòa núi lớn. Hắc ám chư thần chi nhãn. Lục Thần cắn răng gọi ra pháp bảo. Hắc ám chư thần chi nhãn. Ha ha ha ha, ở trước mặt ta nhưng vô dụng. Vạn cổ chiến thần. Độ thiên kiếm. Nam tử hóa thành một đạo kiếm quang, Hắc ám chư thần chi nhãn lập tức cho ra không cách nào tính toán đại lượng kỹ năng dự phán báo động trước. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, một kiếm này chỉ có một kiếm, thế nhưng biến hóa vô số. Duy ngã độc cuồng, không nghĩ tới a, ngươi cho rằng có thể dễ dàng quá tam trọng thiên. Ha ha ha ha, ta để cho ngươi chết cũng không qua tam trọng thiên. Lục Thần hô hấp dồn dập, Hắc ám chư thần chi nhãn đã nói cho hắn biết, tử vong đang ở gần sát. Bạch Y Nhân nói không sai, hắn là thực sự vạn vạn không nghĩ tới, ở tam trọng thiên còn có thể gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ. Tốt. Lục Thần mũi thở nội trương, vừa vặn ta còn cảm thấy tam trọng thiên không có độ khó gì đâu. Lúc đầu không muốn dùng chiêu này, cũng được, để ngươi nếm món ngon. Thần ma lục biến dành riêng. Thần ma, cộng sinh. Quay một tiếng, thần ma vô cực kiếm cùng Lục Thần đồng thời bộc phát ra hắc bạch lưỡng đạo tụ bạo nổ, hầu như đem toàn bộ chiến trường rung sụp. Độ thiên kiếm trực tiếp bị đẩy lui. Nam tử hướng về sau đụng gãy mười mấy cây thạch trụ, té trên mặt đất, nhìn hắn không được kiểm tra thương thế, hoảng sợ nhìn một đoàn ánh sáng màu đen nơi trọng yếu. Đây là dành riêng kỹ năng. Thần ma vô cực kiếm bất ngờ chính là thần ma cửu biến. Dành riêng vũ khí. Chương 547, ta còn có thể cứu giúp một cái. Mặc dù là Lục Thần thân mật nhất bằng hữu, cũng không biết Lục Thần rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật, phong cách của hắn chính là có thể không cần tuyệt chiêu liền tuyệt đối sẽ không trước giờ lấy ra. Đang tu luyện thần ma lục biến thời điểm, Lục Thần liền phát hiện thần ma vô cực kiếm kích hoạt rồi mới đặc hiệu, thần ma cộng sinh. Đáng tiếc tam trọng thiên bên trong, chưa từng có người có thể buộc hắn dùng ra một chiêu này thần ma cộng sinh, không nghĩ tới lại bất luận kẻ nào đều cảm thấy hắn có thể ung dung thông qua thông thiên tháp bên trong. Tại dạng này một hồi không có còn lại người biết trong chiến đấu, nam tử quần áo trắng lại có thể bức bách Lục Thần dùng ra một chiêu này. Thần ma vô cực kiếm hắc bạch song sắc thân kiếm hòa làm một thể, hắc bạch song sắc như hai cái sống thương long, xen kẽ du động, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Lục Thần đầu có hai sừng, cả người bộc phát ra tầng tầng kim quang, một đôi đồng tử, một con kim sắc, một con mặc lục, như bán thần bán ma, cả người từ từ thăng đến giữa không trung. Nam tử quần áo trắng lau mép một cái vết máu, mới vừa chỉ bằng mượn sau khi biến thân dư uy, dĩ nhiên đã phá hắn độ thiên kiếm, đưa hắn đẩy lui, không hề nghi ngờ, thần ma cộng sinh tuyệt đối là duy ngã độc cùng kỹ năng mạnh nhất. Tốt. Nam tử quần áo trắng khỏe miệng vung lên, trong mắt hiện ra cùng nhiệt, sau đó tử hư không rút ra nhất điều trường tiên. Không phải chỉ có ngươi có dành riêng vũ khí. Ngươi thần ma lục biến trung quy không hoàn chỉnh, uy lực hữu hạn, mà ta thất tông tội đã tu luyện tới cực hạn, ta cũng không tin bằng vào ta cực hạn, không cách nào đánh bại ngươi thần ma cộng sinh. Ngươi cũng có tư cách kiến thức ta đây một chiêu. Nam tử quần áo trắng trên người trong đó khí sắc rất nhanh bắt đầu khởi động, trong tay trường tiên quang mang đại thịnh, dành riêng kỹ năng. Thất tông tội. Thất tội cũng phạt. Thất tội cũng phạt, đối với thần ma cộng sinh. Thông thiên tháp bên ngoài, đóng ở xa xa các tộc quân đội đột nhiên cảm thấy dưới chân kịch liệt lay động. Tình huống gì, động đất? Không đúng, là từ thông thiên tháp bên kia chuyển tới, có người ở sông thông thiên tháp. Không thể nào đâu, cho dù có người sông tháp, cũng không khả năng dẫn phát chu vi trăm dặm rung động, lẽ nào thông thiên tháp có biến? Lập tức truyền lệnh, đi trước thông thiên tháp kiểm tra. Đúng lúc này, một đạo khí động trong nháy mắt quét ngang mà đến, cây cối chung quanh đều bị chặn ngang chặt đứt, kinh khí trực tiếp lật ngược vô số người. Kinh khí lấy thông thiên tháp làm trung tâm, chuyển vòng tròn đẩy ra, tịch quyển toàn trường. Thiên ma tộc chấn thủ tướng lĩnh đúng lúc lấy linh lực hộ thuẫn chặn khí hoàn đảo qua một cái, thoáng qua rồi biến mất, nhưng lúc này sau lưng cấp thấp các tướng sĩ dồn dập bị lan đến, doanh địa càng là một mảnh hỗn độn. Hắn quay đầu nhìn về phía thông thiên tháp phương hướng, ác ma hai mắt trợn tròn, không có tổn hại, nhưng là lại có thể tạo thành kinh khủng như vậy phá hư. Đây là chiêu thức va chạm sinh ra dư uy. Thiên, đến cùng rốt cuộc là người nào ở thông thiên tháp bên trong sống cửa, nhất chiêu dư uy dĩ nhiên khủng bố đến tận đây. Dưới tay hắn cũng coi như cao thủ, tránh được kinh khí, trầm giọng nói, Thiên Mẫn Nguyên Soái, vừa rồi ta đi hỏi thăm qua, thông thiên tháp chu vi không có đánh nhau tin tức, không biết là người nào ung dung đột phá hết thảy phòng tuyến. Tên này hàng lâm bất ngờ chính là đã từng cùng Lục Thần giao thủ qua tên kia Thiên Ma Nguyên Soái. Thiên Mẫn hít sâu một hơi, đột phá phòng tuyến ngược lại không phải là không thể, chỉ là kỳ quái là thông thiên tháp thiên vực bột chắc là thất tội chi nguyên, tuy nói thực lực cường hãn, nhưng cũng không trở thành mạnh như vậy a. Cùng sông tháp người chiêu thức va chạm, dĩ nhiên dư uy lan đến 10.000 thước, ta thực sự nghĩ không ra, đến tột cùng là trình độ gì lượng chủng chiêu thức va chạm, có thể sản sinh uy lực lớn như vậy. Thủ hạ suy tư khoảng khắc, thăm dò nói rằng, có phải hay không là duy ngã độc cuồng đang xung quan? Không có khả năng, duy ngã độc cuồng vẫn còn ở nhân tộc cảnh nội, hiện nay định cư ở một phụ thành, các tộc đều có người đang ngó chừng đâu. Thông thiên tháp bên trong, thần ma cộng sinh cùng thất tội cũng phạt đồng thời đánh ra, cái này hai đại chiêu thức, ai cũng không có áp chế ai, ai cũng không khắc chế người nào, trực tiếp chính diện va chạm. Hai đại siêu cường kỹ năng va chạm, sinh ra kinh người uy lực thậm chí vượt ra khỏi lục thần dự tính. Hai người đồng thời bay rất ra ngoài, song song liên tục đụng gậy không biết bao nhiêu thạch trụ, đập ầm ầm ở tường sắt biên giới. Nếu không phải là nơi này là thông thiên tháp, sợ rằng hai người sẽ trực tiếp đập xuyên vách tường, bay rất ra ngoài. Lục thần chạy như điên một ngụm máu tươi, một cái mạng trực tiếp báo hỏng. Không chỉ có là cột máu không có, còn có càng tin tức hỏng bét. Ngay nhục thân gặp trọng thương, bị thương tỷ lệ 98-3. Một lát sau, lục thần từ trong hỏa diễm trọng sinh, đầy dưới trạng thái. Lục thần sinh mệnh hạn mức cao nhất đạt được 2.700 vạn, nhưng bây giờ sống lại phía sau, điểm sự sống của hắn chỉ có 46 vạn. Cái này còn không là then chốt, hắn hết thể kỹ năng toàn bộ bị phong, thân thể không cách nào nhúc nhích. 98.3% nhục thân tổn thương, tương đương với lục thần lúc này đây, thiếu chút nữa liền chết. Đây là lục thần lần đầu tiên mới sống lại liền ngồi dưới đất không nhúc nhích được, nhục thân thương tổn thực sự quá kinh khủng, hoàn mỹ khắc chế kỹ năng phục sinh. Hắn dùng rằng làm, thở hổn hển nhìn về phía xa xa đối thủ. Đối thủ của hắn cũng tựa ở bên tường, vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết. Đây là chết không có lục thần gian nan đứng lên, từng bước chuyển tới. Tên kia tựa ở góc nhà, đầu đập lạp, tựa hồ là không có hít thở. Lục thần giơ lên vô cực kiếm, đang định một kiếm đâm xuống, đột nhiên, trên đất tên kia chợt mở mắt, trở tay một roi quất tới. Lục thần hiện tại toàn bộ kỹ năng cấm dùng, có thể đi tới cũng là kỳ tích, căn bản không khả năng mau tránh ra một kích này. Coi như tiểu mẫn có thể giúp hắn đỡ một kích này, thế nhưng hắn nhục thân đã không chịu nổi bất luận cái gì đả kích, đến lúc đó sợ rằng nhân vật lưu lại một tia huyết, nhưng lục thần thật muốn treo. Đúng vào lúc này, một đoàn bóng trắng vọt một cái mà ra, đang bay ra trong nháy mắt thân thể bành trướng, chặn một kích này. Ngươi một cái đại âm người, may mà ta sớm có chuẩn bị, tiểu ma đoàn, giao cho các ngươi dứt lời, lục thần rốt cục cũng nữa cầm cự không nổi, ngửa mặt ngã xuống. Cũng không biết qua bao lâu, làm lục thần lúc tỉnh lại. Phát hiện tiểu mao đoàn đang dùng đầu nhỏ cung bàn tay của mình. Tiểu mao đoàn, hắn đã chết sao? Chi chi chi, chi chi chi. Tại sao không để cho ngươi sớm một chút đi ra? Lục thần nghe được tiểu mao đoàn đang trách cứ hắn, miễn cưỡng cười, tên kia thực lực quá mạnh mẽ. Ngươi bây giờ, khụ khụ khụ khụ, còn không phải là đối thủ của hắn. Ta phải xác nhận hắn đã trọng thương mới có thể làm cho ngươi đi ra. Nghe được lão đại nguyên lai là suy nghĩ an toàn của mình, mới, chỉ có, gắng gượng kiểm tra địch nhân tình huống. Tiểu Mao đoàn khổ sở chạy đến lục thần bên mặt, núp ở lục thần khuôn mặt nhẹ nhàng cọ sát. Thật là không có nghĩ đến, vẫn không để vào mắt thiên vực buốt, ngược lại suýt chút nữa thì mạng của ta. Thực sự là thật là lớn kinh hỉ a. Cái này cựu thiên đường, thật là một chút cũng không thể lơ là. Bạch y nhân xuất hiện, có vẻ như còn là bởi vì mình thân phận đặc thù, chính mình chỉ cần một ngày không thỏa hiệp, đường sau này có lẽ sẽ càng thêm gian nan. Muốn lao tử thỏa hiệp, nằm mơ. Ôi! Đau quá, lục thần đau đến gương mặt đều muốn dị dạng. Tiểu lục, lục thần triệu hồi ra tiểu lục. Lão đại, thương thế của ngươi thật tốt. Trọng lục y y trong mắt rưng rưng, hai tay run rẩy kiểm tra lục thần tình huống. Ta biết, cái kia, nhanh lên nhìn, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một cái. Nói xong nguyện vọng, lục thần lần nữa bất tỉnh đi. Chương 548, mới tới tứ trọng thiên. Lúc buổi tối, lục thần tỉnh lại lần nữa, trải qua lục y y mấy giờ chăm sóc, lục thần thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhục thân tổn thương buông xuống 44%. Lão đại, ta cho ngươi dùng vài vị đan dược, lại dùng lời nói hiệu quả sẽ rất tiểu, hơn nữa biết sản sinh khiên dược tính. Lục y y y đỡ lục thần đứng lên, nếu không chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều vài ngày. Sau này hay nói à, ta mới vừa nhìn dưới, hệ thống để cho ta phải ly khai phó bản, nếu không, coi là sông tháp thất bại. Lục thần nhìn một vòng, ừm. Tên kia thi thể đâu? Tiểu Mao đoàn. Tiểu Mao đoàn chi chi chi kêu vài tiếng, đem lục thần dọa cho giật mình. À, an phân nửa chạy. Lục thần trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, một cái bị tiểu Mao đoàn gặm chỉ còn nửa thân dưới nhân chạy thoát thân. Cái này, ngươi là hoành gặm vẫn là thẳng đứng gặm. Chi chi chi. Tiểu Mao đoàn nói mình ăn đồ thời điểm không giảng cứu. Lục thần lắc đầu, nói chung hình ảnh nhất định cực kỳ sợ hãi. tên kia bị thương thành như vậy cư nhiên đều có thể chạy. Rốt cuộc là thứ gì? Lục Thần suy nghĩ không chút suy nghĩ ra cái gì, quên đi, ngược lại hắn cũng không phải chân chính thiên vực bốt, chúng ta có thể đi tứ trọng thiên. Hắn đi tới thất tội chi nguyên bên cạnh thi thể, nhặt vật phẩm. Thu được tiên cấp chiến giáp tội ác quân bảo, thu được chợt hiện kim vũ khí thất tinh hỏa châu, hỏa khí, thu được chợt hiện kim vật phẩm quá thôi, tọa kỵ loại pháp bảo, thu được cám kim. Người này là bị cái kia bạch y nhân giết chết, cho nên Lục Thần không có lấy được thăng giai tài liệu, cũng sẽ không gây ra tham lam đặc hiệu, nói chung thua thiệt. Tê Dại Đản, lần sau đừng làm cho ta gặp lại tên kia, nếu không, nhất định phải hắn hảo hảo bồi thường tổn thất. Lục Thần trực tiếp đem trang bị cho vô cực kiếm thôn phệ, chỉ để lại món đó tọa kỵ loại pháp bảo. Quá thôi không có thêm Lục Thần bất luận cái gì thuộc tính, cũng không giống cựu dực có thể kinh sợ còn lại tọa kỵ, đôi khi còn có thể cung cấp tốt quần công năng lực. Bất quá, làm đồng cấp tọa kỵ, quá thôi tốc độ so với cựu dực nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, quá thôi duy nhất hạng nhất đặc tính, lại làm cho Lục Thần kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Vật phẩm loại khác, có thể cụ hiện vật phẩm. Ta, con bà nó. Lục Thần phát sinh một tiếng thét kinh hãi, vật phẩm cụ hiện. Ta muốn là đem thứ này mang tới hiện thực, đây chẳng phải là thế giới hoành động. Bất quá quá thôi tuy là có thể cụ hiện, nhưng không có nói như thế nào cụ hiện, cần tài liệu gì. Trước tam trọng thiên khu vực, ngoại trừ 100 điểm thuộc tính cụ hiện quyển ở ngoài, lại không có bất kỳ vật phẩm cùng cụ hiện tương quan. Có thể phải đi tứ trọng thiên mới có. Xem trước một chút bộ dáng gì nữa a. Làm gọi ra quá thôi phía sau, nhất kiện to lớn thoi hình vật thể huyền phù giữa không trung. Có điểm cùng loại một bả tứ diện thể vũ khí, trường độ ở 5-6 thước bộ dạng, không phải rất lớn. Hình giọt nước thiết kế nha. Cũng không có khoang hành khách gì gì đó, thứ này cụ hiện về sau thật có thể dùng sao. Tổng thể mà nói, quá thôi so với cựu dực kém không ít, bất quá có lẽ là bởi vì cụ hiện thuộc tính, khiến nó cũng thay đổi thành chợt hiện kim cấp tọa kỵ khác. Thu hồi quá thôi, Lục Thần đi hướng đệ tứ tầng. Muốn đi tứ trọng thiên vực, Lục Thần hít sâu một hơi, nhất trọng thiên khu vực nhất trọng thiên. Không biết tứ trọng thiên khu vực rốt cuộc là tình hình gì. Đi. Dứt lời, Lục Thần một cước bước vào nhập khẩu. Một phủ thành, Lục Thần cả ngày đứng ở trong phòng của mình, cực nhỏ ra ngoài. Ngẫu nhiên thoa ông sẽ đến nhìn hắn, mỗi lần lúc tiến vào, cũng tất nhiên là đóng kỹ cửa phòng. Tiểu Nguyên, đi với ta đánh phó bản sao. Một mình ngươi ở nơi này quá nhàm chán a. Thoa ông vô vỗ Tiểu Nguyên bả vai, nói, cái này duy ngã độc cuồng thật là cùng bản tôn một điểm phân biệt cũng không có. Nó thậm chí có thể biến thành duy ngã độc cuồng thần 6, ma 6 trạng thái. Tiểu Nguyên vẫn luôn sẽ không nói, chính mình ý thức cũng rất ít, trên thực tế, nó chỉ là một bộ đặc thù con rối. Nhưng mà làm cho Thoa ông không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là tới bảo đảm Tiểu Nguyên không có tình trạng, dù sao hiện tại các đại chủng tộc đều cho rằng nó chính là duy ngã độc cuồng, cũng chính bởi vì vậy, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, chẳng bao giờ mở miệng Tiểu Nguyên, ngày hôm nay dĩ nhiên lên tiếng. Tốt Tiểu Nguyên lúc nói chuyện cố hết sức, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, lắp bắp. Nhưng mấy cái này đơn giản chữ, vẫn như cũ làm cho Thoa ông trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên, ngươi nói chuyện rồi hả? Là duy ngã độc cuồng đi qua ngươi mở miệng sao? Tiểu Nguyên lắc đầu, Tiểu Nguyên, muốn mạnh mẽ, Tiểu Nguyên muốn, Tiểu Mao Đoàn. Muốn tìm lão đại. Thoa ông đột nhiên trầm mặc. Cái kia xú tiểu tử vì ổn định thế cục. Đem Tiểu Nguyên giữ lại, dù sao Tiểu Nguyên là có thể biến ảo thành duy ngã độc cuồng dáng vẻ, sẽ không để cho người hoài nghi. Thế nhưng, Tiểu Nguyên cư nhiên vào hôm nay lên tiếng. Nó muốn Tiểu Mao Đoàn, muốn tiếp tục theo Lục Thần, nó muốn mạnh mẽ phía sau, đi tứ trọng thiên tìm bọn hắn. Thoa ông vô vỗ Tiểu Nguyên bả vai, Tiểu Nguyên, ngươi một mực đều rất mạnh mẽ, chỉ là chúng ta đều bỏ quên thực lực của ngươi, cũng bỏ quên cảm thụ của ngươi, ta tin tưởng lão đại của ngươi nếu như không phải bất đắc dĩ, sẽ không bỏ ngươi lại. Tiểu Nguyên, biết. Thoa ông gật đầu, khó có được ngươi như thế hiểu chuyện, tốt, lão già ta tuy là đã già rồi, ta cũng không xác định có thể hay không dẫn ngươi đi tứ trọng thiên, thế nhưng, ta tận lực. Chúng ta đều sẽ trở nên càng mạnh. Một hồi mê muội phía sau, Lục Thần rốt cục bước lên tứ trọng thiên lãnh địa. Hắn mở mịt ngẩng đầu, nhìn quanh mình hoàn cảnh. Nơi này là một mảnh hoang mạc, không có còn lại tân nhân sinh ra, không có lực bà sơn như vậy đoàn đội chờ ở một bên, bốn chu phong cắt tràn đầy. Chỉ có một mình hắn. Tình huống gì, tân thủ thôn đều chẳng muốn làm một cái sao. Lục Thần lắc đầu, tốt xấu đến cái gì nêu lên a, hệ thống cũng không nói chuyện. Hắn trên người bây giờ còn có tổn thương, trạng thái không tốt, mà tiểu lục nơi đó luyện chế đan dược cần tài liệu, xem chu vi cằn cỗi dáng vẻ, dường như không giống như là có thể hái được dược liệu địa phương. Đại Hoàng. Lục Thần gọi ra Đại Hoàng, ngươi biết nơi đây sao? Đại hoàng lắc đầu, vâng. Phía trước có thành thị. Lục thần cao mày, tốt, đi trước trong thành tránh một chút báo cát. Cái này báo cát quá mạnh, ánh mắt đều không mở ra được. Cùng phong loạn trong cát, lục thần một người một chó ngược gió gian nan buôn ba. Đi một giờ, sắc trời tối xuống, lục thần cũng đã có chút hề hoài, vừa vặn phía trước có một vùng phế tích, gạch bể đoạn hoành tốt xấu có thể chống đỡ một ít báo cát, lục thần mang theo đại hoàng chui vào nghỉ ngơi. Trước tam trọng thiên đều là thanh sơn lục thủy, đến tứ trọng thiên làm sao cái dạng này. Lục thần trốn ở nửa đoạn tường phía sau, cùng đại hoàng dựa chung một chỗ. Vừa lạnh vừa đói lục thần dùng mình, trước đây cho tới bây giờ không cảm thấy lạnh, hiện tại cư nhiên cảm giác mãnh liệt như vậy. Lục thần lấy ra hai khối thịt quay, phân cho đại hoàng một khối. Đây là truy vân chuẩn bị cho hắn, bây giờ có thể điểm điểm đói. Ăn chút gì, hơi chút cảm giác khá hơn một chút. Lục thần ngửa đầu nhìn lại, bầu trời đều là bụi mông mông, cùng xa đầy trời, che khuất bầu trời. Đại hoàng bên người vòng vo vài vòng, trở về đối với lục thần uống gọi. Cái gì, đây chính là tòa thành thị nào? Lục thần trợn to hai mắt, hắn còn tưởng rằng là kín người hết chỗ cái chủng loại kia thành thị, kết quả. Thành thị đã biến thành phế tích rồi hả? Ta đi, tứ trọng thiên rốt cuộc là cái quỷ gì? Lục thần nghi ngờ lắc đầu. Nơi này, có thể có người sống. Chương 549, nhiệt tình đưa đồ ăn tiểu ca. Lục y dùng còn thừa lại tài liệu, luyện chế một ít đan dược. Mặc dù không cách nào hoàn toàn trị rũ lục thần nhục thân tổn thương, bất quá hoàn toàn đã khống chế thương thế chuyển biến xấu, đồng thời đã ở biên độ nhỏ trị liệu lục thần thương thế. Lục thần tình huống cũng không tính quá tệ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lục thần không nên tùy tiện lấy chồng động thủ. Mới tới tứ trọng thiên, còn chưa kịp làm rõ ràng tứ trọng thiên đến cùng là bộ dáng gì, lục thần cũng đã cảm nhận được tứ trọng thiên cùng trước đây thiên vực vô cùng khác nhau nhiều. Hắn biết cảm giác được lạnh, đói bụng, khát nước. Liên loại này hoàn cảnh bên ngoài tạo thành cảm thụ, đều so với trước đây rõ ràng rất nhiều, cùng hiện thực đã không khác nhau gì cả. Nếu như là chiến đấu, sẽ phải càng thêm dễ dàng ảnh hưởng đến hiện thực A. Vừa tới tứ trọng thiên, tuy nói tạm thời không thấy được người, bất quá lục thần cũng không dám tùy tiện lò gặp nghỉ ngơi. Thừa dịp buổi tối lúc báo cắt nhỏ dần, lục thần quản lục y yêu cầu một ít còn lại dược liệu cạn, từ trên người hỏa kỳ lần quát tia lửa, đỡ lấy lửa trại. Buổi tối giống như đại hoàng. Tiểu Mao đoàn dựa chung một chỗ mơ mơ màng màng buồn ngủ một chút. Mau để cho ta đụng tới cá nhân A, lục thần trước khi ngủ hứa nguyện nói. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp bao cắt còn không có treo lên, lục thần thật sớm đứng lên, mang theo đại hoàng tiểu Mao đoàn tiếp tục chạy đi. Nói là chạy đi, lục thần liền muốn đi đâu cũng không biết, chỉ có thể vẫn hướng về một phương hướng đi. Đi cho tới trưa, lục thần rốt cục thấy được trước mặt rừng cây, xuyên qua rừng rậm đi nữa nửa ngày, ban đêm, làm lục thần nhìn về phía trước sáng cây đốt lúc. Kém chút mừng đến chảy nước mắt. Rốt cục có người a. Nơi đây dù sao cũng là tứ trọng thiên, lục thần tạm thời triệu hồi đại hoàng cùng tiểu mao đoàn, độc thân tiến nhập trước mặt thôn trấn. Trong trấn người còn rất nhiều, ăn mặc các thức trang bị, lui tới. Cư nhiên đều là nhân loại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhị trọng thiên đến tam trọng thiên thời điểm, tuy nói ngẫu nhiên sinh ra, nhưng lục thần tốt hơn theo máy móc đến rồi nhân tộc trận doanh. Nhìn như vậy, lục thần sinh ra ở nhân tộc trận doanh phụ cận cũng rất bình thường. Trải qua tam trọng thiên cùng đại lượng mỗi bên khu nhân tộc tiếp xúc, hiện tại lục thần chứng kiến dáng dấp có chút ly kỳ cổ quái nhân tộc đều cảm thấy dị thường thân thiết. Lục thần liên tục tìm mấy nhà khách sạn, đều là đầy ngập khách, cũng không biết như thế cái tầm thường trấn nhỏ vì sao nhiều người như vậy. Thật vất vả tìm được một nhà tầm thường khách sạn, lục thần cuối cùng là để ở. Khách phòng ở lầu 2, lục thần nghỉ ngơi một chút tới phía sau liền rửa cửa sổ nhìn ra xa, cái này cửa sổ vẫn là giấy cửa sổ gỗ nhà. Hướng ra phía ngoài khởi động tới cái loại này, cổ kính. Cái này thôn trấn có điểm giống cổ đại trấn nhỏ, đều là ngói nhà trệt, 3-4 tầng đều là nhà cao tầng. Thôn trấn dựa lưng vào một tòa núi lớn, diện tích không tính là quá lớn, trên đường phố ngoại trừ các thức trang bị người chơi, còn có một chút ăn mặc thống nhất trường bào màu xám da hỏa, top 5 top 3, đều ở đây hướng về kia tòa sơn đi tới. Đúng vào lúc này, điếm tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, đưa tới nước nóng cùng cơm nước. Tứ trọng thiên cảm giác đã cùng hiện thực không khác nhau nhiều. Những cảm giác này trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh tình trạng, lục thần thứ nhất là điểm một đống lớn thức ăn. Tiên sinh, nhìn ngươi phong trần phó dáng vẻ, ngài là vừa xong tứ trọng thiên A. Điếm tiểu nhị một bên vội vàng thả cơm nước, một bên đến gần nói. Đúng vậy A, ngươi là nở tờ cờ vẫn là người chơi. Lục thần không thể không hỏi nhiều một câu. Hiện tại nơi nào còn có nở tờ cờ A, ta là người chơi, ở chỗ này làm công kiếm tiền, cũng là các loại, chờ, tiên duyên. Người kia cười nói. Nếu như cái gì cũng không làm, vẫn ở chỗ, tiêu phí quá cao. Lục thần ngồi vào trước bàn, tiểu ca, thuận tiện nói một chút, ngươi nói tiên duyên là cái gì tiên duyên? Người kia ngược lại thật nhiệt tình, đều là nhân tộc, có cái gì không thể nói? Tiên duyên A, nhạ, chính là ngọn núi kia A. Đó là phụ cận duy nhất môn phái tiên cực môn, tứ trọng thiên bên trong, tiên môn điều khiển hầu như tất cả phó bản, khu luyện lẹ vẻo khu vực, hơn nữa chỉ có tiến nhập tiên môn mới có thể đổi được thuộc tính cụ hiện quyển cùng vật phẩm cụ hiện quyển. Tiểu ca nói rằng, ngươi nên là từ đất nghèo tới được A, bên kia tình huống gì ngươi nên kiến thức qua, đất cằn sỏi đá, không có gì cả. Ngoại trừ tiên môn, bên ngoài đều là như vậy. Lục Thần nghe được sửng sốt một chút, tiên môn. Tiểu ca, ngồi xuống ăn chung à, ta một người cũng ăn không vô nhiều như vậy, hiện tại cũng không còn cái gì khách nhân à, đừng khách khí. Người nọ khách khí một phen liền cũng ngồi xuống, Lục Thần tự mình rót cho hắn một bầu rượu, thứ này Lục Thần lần đầu tiên nhìn thấy liền điểm, không biết tứ trọng thiên bên trong mùi rượu thế nào, hiện tại vừa vặn mượn hoa hiến phận. Ít rượu hạ đố, tiểu ca nói cũng nhiều, đối với, huynh đệ, ngươi cái này tánh của người ta thích, ta đây là hơn nói cho ngươi nói đi. Có thể tới tứ trọng thiên, đều là tam trọng thiên bên trong cao thủ, thế nhưng tới tứ trọng thiên ngươi sẽ phát hiện, tam trọng thiên bất quá là tứ trọng thiên các đại môn phái sàng chọn đệ tử nhất sơ cấp khảo nghiệm. Liên tứ trọng thiên lên một lượt không đến, ngươi sẽ không tư cách trở thành bất luận cái gì môn phái đệ tử. Lục Thần cao mày, cái kia tứ trọng thiên bên trong chủng tộc tranh. Kịch liệt hơn, trực tiếp hơn. Tiểu ca phi thường giản đoạn hồi đáp, tứ trọng thiên bên trong quân đội không gọi quân đội, gọi tiên quân. Từ bổn tộc các đại môn phái bên trong tuyển ra đệ tử ưu tú hợp thành, nói như thế, tiền tuyến tiên quân hầu như mỗi ngày đều đang chiến đấu. Tiểu ca nhấp một miếng rượu, tiểu tử ngươi kim tệ thật nhiều à, loại này nữ nhi hương ta một dạng cũng không dám uống. Đúng rồi, tứ trọng thiên bên trong, đã không tồn tại vạn tộc thuyết pháp, nơi đây tổng cộng chỉ có 9 đại chủng tộc, rất nhiều có huyết thống chủng tộc ở cường độ cao đối kháng dưới, cuối cùng đều sáp nhập. Cái kia nhân tộc có minh hữu sao? Có a, trước kia tự nhiên tinh linh, còn có. Ai nha, ta cũng không phải quá rõ, muốn đến tiên trong quân mới có thể biết xác thực minh hữu. Lục Thần thất kinh, tam trọng thiên bên trong, tự nhiên tinh linh dường như có không ít người muốn giết hắn kia mà, đến rồi tứ trọng thiên cư nhiên thành đồng minh. Nói, có thể buông chủng tộc tranh, trở thành minh hữu, xem ra tiên quân tranh, tuyệt đối dị thường tàn khốc ca. Huynh đệ, ngươi cũng đừng hỏi tiên quân chuyện, tiên quân A, quá xa vời, còn là nói môn phái A. Lục Thần gật đầu, tiểu ca nói cũng không có sai, tiểu ca, ta xem những cái này xuyên thống nhất áo bào cho, có phải hay không tiên cực môn đệ tử. Coi là vậy đi. Bất quá chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử, thường thường xuống núi mua đồ ăn một ít vật tư, chân chính tiên cực môn đệ tử chúng ta là không thấy được. Lục Thần gật đầu, xem ra tứ trọng thiên tài nguyên bị tiên môn lũng đoạn, mà tiên môn lại là vì tiền quân cung cấp nhân viên, tùy tiện đoạt có thể sẽ ảnh hưởng nhân tộc tiền tuyến chiến đấu. Trước kia cửu thiên, Lục Thần thấy cái gì tài nguyên đoạt cũng liền đoạt, dù sao cũng là trò chơi, nhưng là từ tam trọng thiên bắt đầu, Lục Thần liền hiểu một cái đạo lý. Từ tam trọng thiên bắt đầu, nếu như hắn lại không có việc gì tàn sát cái thành, không làm được thật muốn giết chết một đám người, đây chính là giết chết chính là những cái này nhân tộc bản thể. Trung quy là một chủng tộc, Lục Thần cảm thấy vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Cái kia tiểu ca, như thế nào mới có thể đi vào tiên môn? Bọn họ có nhập môn chắc thí, mỗi cái cuối tuần đều có một lần, tính được, còn có 4-5 ngày chính là lần sau. Lục Thần gật đầu, thời gian vừa vặn, hắn có thể ở chỗ này khôi phục một đoạn thời gian. Tiểu ca uống nữa một chén rượu. Ai, huynh đệ, có phải hay không có loại cảm giác rất kỳ quái? Ừm. Cảm giác gì hả? Tiểu ca cười nói, thì ra, trong truyền thuyết tu tiên, dĩ nhiên là tại cửu thiên bên trong. Tiến nhập tiên môn, đây chính là thành tiên bước đầu tiên. Tán tiên, tiên tôn, sách sách sách, nhưng cái này đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ cường giả siêu cấp, đều là bắt đầu từ nơi này. Tứ trọng tiên tuy hung hiểm dị thường, thế nhưng cũng để cho người nhiệt huyết sôi trào a. Chương 550 đánh bao nhiêu thương tổn thích hợp. Dựa lưng vào đại thụ tốt thừa lương, tiên cực trấn đã phát triển có chút quy mô. Nơi này có các loại thường điếm, dược liệu, luyện khí, luyện phù các loại, cái gì cần có đều có. Ở tại trong trấn thời gian tương đương thích ý, 3 ngày Lục Thần phải đi mua đồ ăn một ít dược liệu, tiên cực cửa đệ tử biết dùng một ít hy hữu dược liệu đổi lấy cấp thấp dược liệu, vừa vặn làm cho Lục Thần mua đi. Lúc không có chuyện gì làm đang ở chu vi đi dạo. Nơi đây cũng có vài tòa lôi đài, cùng sân huấn luyện. Bình thường nơi này là trong chấn địa phương náo nhiệt nhất. Mọi người ở chỗ này luận võ luận bàn, vì tiên cực môn thu đồ đệ làm chuẩn bị. Lục Thần đã lâu không có kiếm kim tệ, trên người của hắn kim tệ dùng cực nhanh, chủ yếu vẫn là mua dược liệu cho Lục Y Y để luyện đan. Đôi khi chứng kiến một ít vũ khí mới cũng sẽ không chút do dự mua lại. Lục Y Y để muốn luyện đan để thăng chế thuốc đẳng cấp, tiểu mao đoàn muốn ăn đan dược, vô cực kiếm muốn ăn trang bị, lục thần loại này thổ hào đều nhanh nuôi không nổi đám người này. Không có hai ngày lục thần liền từ chữ thiên khách phòng, rời đến phòng chữ địa. Ta đi, còn có hơn 2.000 kim tệ, ta 2 ước kim tệ A. Vạn hạnh chính là, ở lục y điều dưỡng một chút, lục thần cuối cùng là bình phục. Một ngày phía sau, trong trấn lớn nhất lôi đài tỷ võ bu đầy người, thương điếm trước giờ vẽ mâu thiết kế, người đi đường toàn bộ tụ tập đến rồi lôi đài phụ cận. Rất xa liền thấy từ tiên cực sơn xuống tới mấy chục người, những người này mặc áo bào trắng, trong đó 4-5 trên người áo bào trắng còn khảm viên vàng, phỏng chừng địa vị phi phàm. Cầm đầu càng là mặc một tiếng tử tiền ứng trước bên trường bảo, xa xa, hai tay hắn chống một cái, hơn 10 người liền đã đến trước lôi đài trên đất trống. Lục thần khẽ nhíu mày, đây là cái gì di chuyển vị trí kỹ năng? Đàn rời. Có điểm mạnh mẽ a. Lục thần chú ý tới, những người này dường như dùng vũ khí mỗi người không giống nhau, có đao kiếm thương côn, nhưng là có thủy tinh cầu, lá bửa, hỏa khí. Có thể cửu thiên bên trong hay là tu tiên, cùng lục thần trong ấn tượng tu tiên cũng không hoàn toàn tương tự. Cửu thiên các loại chức nghiệp, xem ra tại hậu kỳ phát triển, vẫn như cũ vốn có các loại có khả năng, đồng thời sợ rằng thực lực không kém. Cái kia tử y kim bảo người đàn ông trung niên tiến lên một bước, hồng nói rằng, hôm nay là tiền cực môn chiêu thu đệ tử thời gian, xem ngày hôm nay trình diện nhân số tương đối nhiều, thời gian không nhiều lắm, vậy chúng ta lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, lao quy củ, căn cứ kết quả khảo nghiệm phán đoán. Dứt lời, người nọ từ ba lô lấy ra một tòa quái thạch, để cho thủ hạ đệ tử rời đến trên lôi đài. Muốn khảo nghiệm, có thể lên tới khảo nghiệm, nhớ kỹ, dùng ra các ngươi trạng thái mạnh nhất dưới một kích mạnh nhất, không nên cảm thấy tam trọng thiên chính mình thật lợi hại, đến nơi đây còn muốn bảo tồn thực lực, quay đầu bởi vì kết quả khảo nghiệm không có chính xác phản ánh thực lực của các ngươi, mà không cách nào tiến nhập tiên cực cửa, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Dứt lời, người nọ liền hai tay khoanh, không hề lên tiếng. Lục thân hiện tại có chút khẩn trương, nói sớm cửu thiên là tiên hiệp bối cảnh trò chơi. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên có như thế tiên minh cảm giác. Nói, một huyền cùng người trong núi, bao quát cùng trời đánh cờ, lưu lại thiên uy kỳ cục lăng thiên tiên tôn, đều là từ nơi này khởi bước sao. Hòn đá kia không biết chắc là vật gì, lục thần đương nhiên sẽ không người thứ nhất lên đi, xem trước một chút người khác chắc thí lại nói. Rất nhanh thì có người lên đài. Lên đài chính là một ngoại tinh nhân tộc, đối với tiên cực môn chúng người ôm quyền hành lễ, các vị tiên cực trước cửa thế hệ tốt, ta 5 năm trước tiến nhập tứ trọng tiên. Tam trọng thiên quân hàm, thiên mệnh nguyên soái. Tiên cực môn nhân đối với hắn gật đầu, ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi. Sau đó người nọ xoay người đối mặt chắc thí thạch. Thú vương phụ thể. Thú huyết tiến hóa. Bách thú chi vương. Giã tính lực lượng. Chiến đấu giết gạo. Cùng thú kết giới. Lục thần trừng hai mắt, tên kia hướng về phía tảng đá kia, còn không có ra chiêu, trước cho mình bỏ thêm một đống bờ UFF, liên kết giới đều dùng đến. Sẽ không phải là đem có thể thêm trạng thái đều bỏ thêm A. Lục thần khiếp sợ nói rằng, nghe được lục thần mở miệng, trước mặt tên quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía lục thần, người này, bất ngờ chính là đưa đồ ăn tiểu ca. Huynh đệ, là ngươi a? Tiểu ca đem lục thần đi phía trước lôi kéo, hắn đương nhiên muốn đem có thể thêm trạng thái thêm một lần, ngươi cho rằng vào tiền cực môn rất dễ dàng sao. Hiện trường tới khảo nghiệm không nhỏ 2 vạn người, ta đã nói với ngươi, cuối cùng có thể trúng cử, có thể sẽ không vượt qua 20 người, hơn nữa đại bộ phận đều là ngoại môn đệ tử. Trực tiếp vào nội môn, ta tới 13 năm, một cái đều chưa nghe nói qua. Ngươi cũng tới 13 năm rồi hả? Ừm. Nếu không, ta có thể nghèo đến đi làm điếm tiểu nhị sao? Lục thần ngẫm lại dường như cũng có đạo lý, chính mình hơn 2.000 kim tệ đã coi là không có bao nhiêu, bất quá ở mấy tháng phòng chữa địa gian phòng vẫn là có thể. Đúng vào lúc này, khảo nghiệm tên kia ra chiêu. Vạn thú buôn đẳng. Thú triều. Quanh một tiếng, người nọ liên tục đánh ra gần 100 quyền. Toàn bộ lôi đài rầm rầm rung động, mặt đất đều ở run nhẹ nhẹ. Thương hại kia hẳn rất có thể a, chắc thí thạch kết quả là mỗi lần công kích có thể đánh ra 20 vạn, 100 quyền chính là 2.000 vạn. Lục thân gật đầu, tên kia thực lực rất mạnh a. 10 giây 2.000 vạn thương tổn, coi như là toàn trạng thái, cộng thêm một tầng kết giới, nhưng như vậy thương tổn ở tam trọng thiên đã là không thấy nhiều cường giả. Không bao lâu, chắc thí thạch cho ra kết quả. Tổng thương tổn 2.098 vạn vật lý thương tổn. Phụ gia đức phẩm, trọng thương, thi pháp lùi lại, chiến sủng suy nhược. Kết quả khảo nghiệm, không hợp cách. Khảo nghiệm này thạch còn thật lợi hại, có thể chắc ra công kích, còn có thể chắc ra đức phẩm. Lục thần kém chút phun ra một ngụm lao huyết. 2.000 vạn thương tổn dĩ nhiên không có quá. Tiên cực cửa yêu cầu cũng quá cao. Người thứ 2 lên đài, thương tổn còn không có cái kia vạn thú buôn đằng cao, tự nhiên trực tiếp bị loại bỏ. Lục thần thực sự có chút ngạc nhiên, đối với tiểu ca nói rằng, ai bản thân? Bao nhiêu thương tổn có thể qua quan à? Đưa đồ ăn tiểu ca cao mày, lắc đầu, cái này. Ai, kỳ thực 2.000 vạn tổng thương tổn, nếu như quá khứ, đây là cũng có thể làm một đệ tử ngoại môn, thế nhưng. Ta nghe nói gần nhất tiên cực môn đưa đến tiên quân liên tục mấy tốt đệ tử, biểu hiện đều tạm được, tiên cực cửa bị tiên quân rõ ràng hợp lý hung hăng mắng mấy lần, tiên cực môn trưởng môn dưới cơn nóng giận, yêu cầu đề cao chúng cử cánh cửa. Hiện tại xem ra, 10 giây 2.000 vạn tổng thương tổn, ba cái đợt thập liền ngoại môn còn không thể nào vào được a. Muốn vào tiên cực môn, cái này thật là khó khăn a. Lục Thần có chút buồn bực, làm sao chính mình ngẫu nhiên đến nơi này sao cái môn phái? Rốt cuộc bao nhiêu thương tổn mới có thể thành công tiến nhập tiên môn a? Ồ, được rồi, huynh đệ, nhớ kỹ nhất định phải dùng loại này nhiều lần công kích công pháp, bọn họ chỉ nhìn tổng thương tổn, không nhìn đơn lần thương tổn 10 giây bên trong có thể tạo thành tổn thương bao lớn chỉ làm thành tổn thương bao lớn, ngàn vạn lần chớ giấu giếm. Cho tới trưa, mạnh nhất cường giả, 10 giây tạo thành 2.800 vạn thương tổn, dĩ nhiên vẫn bị loại bỏ. Vốn đang nhao nhao muốn thử một đám người, tại xác định tiên cực cửa mới tiêu chuẩn phía sau, từng cái cũng chỉ có thể lắc đầu. Đưa đồ ăn tiểu ca phàn nàn cái khuôn mặt, ta nằm gai nếm mật 13 năm, tất cả tiền đều dùng đến mua đan dược để thăng thuộc tính, vốn cho là lúc này đây nhất định có thể qua cửa, nhưng bây giờ, tiên cực môn thực sự là quá phận A, 2.800 vạn thương tổn, làm cái không ký tên ngoại môn đệ tử đều không được. Ai, lẽ nào ta thật là không có tiên duyên rồi sao? Lục Thần lắc đầu, chuyện này hắn cũng không giúp được một tay. Đã lâu không ai lên đài, Lục Thần biết, mình cũng không thể kéo dài được nữa. Tứ trọng thiên không phải mục đích của hắn, hắn muốn đi cao hơn thiên vực, nhất định phải tiến nhập tiên môn. Còn có ai hay không tới khảo nghiệm? Tiên cực môn môn nhân đi ra, nói với mọi người. Dưới đài một mảnh nghị luận. 2.800 thương tổn A, cái này, thương hại kia đều bị đào thải. Tiên cực môn đây là đem mình làm đỉnh cấp môn phái sao? Ta nghe nói là tiên cực môn vật tư đã thiếu thốn, không muốn kêu thêm thu tân nhân, không biết có phải hay không là cố ý làm khó dễ chúng ta. Xuyệt, các ngươi đều không nên nói lung tung, người của bọn họ còn ở đây. Chứng kiến người phía dưới chỉ là một vòng lại không người lên đài, tiên cực môn đệ tử lắc đầu, quả nhiên tốt đều đã vào nhập môn phái, còn lại. Ai? Đúng vào lúc này, từ trong đám người nặn đi ra một người, ta tới thử xem a. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo hồng vừa sải bước lên lôi đài. Lục Thần vừa đi vẫn còn ở một bên lắc đầu. Lục Thần không muốn gia nhập vào bất luận cái gì môn phái. Nếu hiện tại lượn quanh không ra bước này, như vậy làm cái không ký tên ngoại môn đệ tử phải là một lựa chọn tốt. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại ngay cả một tiêu chuẩn cũng không biết, như vậy hắn muốn đánh bao nhiêu thương tổn mới, chỉ có, thích hợp đây. Chương 551, phổ thông công kích vẫn là tuyệt chiêu. Lục Thần trong lòng tính toán 3.000 vạn không biết có đủ hay không. An toàn một chút lời nói, đánh 4.000 vạn cũng không sai biệt lắm. Vừa xong tam trọng thiên thời điểm, Lục Thần vật công đại khái là 3-10 vạn. Bất quá bây giờ cấp bậc của hắn đã thăng đầy, vô cực kiếm cũng cắn nuốt đại lượng trang bị. Bây giờ đang ở không có bất kỳ trạng thái gia trì dưới tình huống, Lục Thần vật công đã đạt được 90 vạn, khoảng cách 100 vạn vật công một bước ngắn. Đến lúc đó mở cấp tốc manh công cùng loài sáng, đánh hơn 40 quyền là được. Tiên cực môn nhân vừa ý chẳng tên, thối lui hai bước. Lục Thần đi tới phải đánh chắc thí thạch, bị người vội vàng ngăn lại, tiểu tử, không biết quy củ không? Trước tự giới thiệu, Lục Thần lúc này mới nhớ. Phía trước người khác chắc thí phía trước đều tự giới thiệu mình một phen. Hắn xoay người nhìn về phía đài chủ tịch, gặp qua tiên cực môn các tiền bối, ta tới tứ trọng thiên 6 ngày, ta cấp bậc là dân binh. Bên cạnh có người cười vang. Phúc! Dân binh! Uy, tiểu tử ngươi có thể không nên nói bậy nói bạn, chúng ta có thể đều là tam trọng thiên đi lên, dân binh nhưng là liên sấm thông thiên tháp tư cách cũng không có. Lục Thần nói rằng, ta là nhị tinh thế lực liên hợp đề cử, tham gia đại hội luận võ. Sau đó vừa vặn theo một cái thực lực rất mạnh tiểu đội đi lên. Lục Thần tùy tiện viện một cái lý do. Vận khí tốt như vậy. Tam trọng thiên hiện tại liền dân binh đều đề cử. Thảo nào gần nhất đều không cái gì tân nhân tới tứ trọng thiên. Tiểu tử, chính ngươi thực lực gì trong lòng không có cân nhắc sao? Không sẽ là dập đầu thêm công thuốc đi lên, muốn lừa dối quá quan A. Ta cho ngươi biết, chắc thí thạch là có thể chắc ra ngươi dùng sức tỷ lệ, một ngày vượt lên trước 100%, ngươi đem vĩnh viễn bị thủ tiêu tư cách dự thi. Lục Thần trợn to hai mắt, ta lo, tứ trọng thiên chắc thí thạch tân tiến như vậy sao? Còn có thể chắc ra dùng sức tỷ lệ. Vậy mình điều chỉnh dùng sức tỷ lệ kế hoạch chẳng phải là không có cách nào khác dùng. Người đàn ông áo bào tím nhàn nhạt lên tiếng, húc thăng, đừng lãng phí thời gian, làm cho hắn nhanh lên chắc xong còn muốn trở về. Là, sư thúc, uy tiểu tử, nhanh lên chắc a, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Lục Thần chỉ có thể kiên trì chắc, chiến thần phụ thể.

Bất quá nghe sư thúc các sư huynh phân tích, ta cũng là hiểu ra. Mọi người càng nghĩ càng như vậy. Tích toàn lực lượng toàn thân đánh ra chí mạng một quyền, kết quả bị người ung dung né tránh. Trong thực chiến, loại này tuyệt chiêu hoàn toàn chính là trông khá được mà không dùng được. Trách không được dám lên đài đâu, nguyên lai là có chuyên môn ứng đối chúng ta khảo nghiệm tuyệt chiêu. Cắt, dân binh chính là dân binh, không có trải qua chiến tranh thanh tẩy, đi học một ít vô dụng kỹ năng. Nhưng là, sư thúc, hắn đã đạt đến chúng ta tiêu chuẩn, người xem. Người đàn ông áo bào tím lắc đầu, luôn là có người lợi dụng sơ hở, bất quá dù sao phân số là trưởng môn vạch, nếu như không nhận tội lời nói, sẽ bị người khác nói chúng ta tiên cực môn bất công. Ai, cái này chỗ trống, còn liền thực sự làm cho hắn cho chui. Uy tiểu tử, không nên đánh, ngươi đã hợp cách, hiện tại ngươi đã là chúng ta tiên cực môn ngoại môn đệ tử. Dứt lời, người đàn ông áo bào tím nhìn cũng không nhìn Lục Thần liếc mắt, các loại, chờ, đồ đệ thu hồi chắc thí thạch, mang theo cả đám phản hồi tiên cực sơn. Trước khi đi, người đàn ông áo bào tím để lại một câu nói. Tiên cực môn đệ tử là muốn ra chiến trường, ngươi tuyệt chiêu kia thương tổn tuy cao, nhưng không dùng được, dùng cái này đầu cơ trục lợi phương pháp tiến nhập tiên cực môn, cuối cùng chỉ biết gieo gió gặt bão. Tự giải quyết cho tốt ta. Chính ngươi trở về tiên môn đưa tin. Lục Thần cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, tốt xấu là tiến nhập tiên môn. Chỉ bất quá tên kia nói cái gì tuyệt chiêu không phải tuyệt chiêu, ta lúc nào dùng kỹ năng. Chương 552, không cùng một dạng tu tiên. Đám người kia toàn bộ theo người đàn ông áo bào tím quần thể di động đi, chỉ còn lại có Lục Thần một người. Người đàn ông áo bào tím mấy câu nói, làm cho mọi người đối với Lục Thần tuyệt chiêu lại có nhận thức mới, cũng không có phía trước kinh diễm như vậy. Nguyên lai là đầu cơ trục lợi vào tiên cực môn A. Ý nghĩ này kỳ thực thật không tệ, đi thư điếm nhìn có hay không tương tự công pháp. Chiêu thức ngu xuẩn thì ngu xuẩn một điểm, đánh ra thương tổn là được, đi, đi thư điếm đi dạo. Chu vi khán giả giải tán lập tức. Chỉ có đưa đồ ăn tiểu ca còn ở lại cái kia, bước nhanh chạy đến Lục Thần trước mặt. Ca, đừng để ý đến bọn hắn, bọn họ biết cái đấy gì. Đưa đồ ăn tiểu ca thần bí hề hề nói rằng, cái này kêu là sách lược. Đều là hướng về phía vào tiên cực môn tới, chỉ cần có thể vào tiên cực môn, dùng loại công pháp này làm sao thì không được. Đúng không ca? Lục Thần có loại nói không nói gì cảm giác. Lao tử đó là phổ thông công kích ca. Cũng được, bọn họ nguyện ý nói như thế nào liền nói thế đó đi. Ngược lại Lục Thần đi tiên cực môn mục đích, chính là đi đánh phó bản, đổi hối đoái quyền. Ca, về sau ngươi chính là tiên cực môn người, có thứ tốt gì yếu xuất thụ, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng, ta ở bên ngoài 13 năm, đến bây giờ còn không có vào nhập môn phái, ta. Lục Thần cười vỗ vỗ bả vai của hắn, đừng nản chí, nếu như ta có nhu cầu đổi đồ đạc liền tới tìm ngươi. Tốt, cảm ơn ca. Ngươi nhanh đi về à, bọn họ dường như nhìn có chút không dậy nổi ngươi, cũng không mang ngươi cùng đi. Ngươi theo con đường này đi thẳng, đi trước báo cáo địa phương đưa tin, về sau có thể ở tại tiên cực sơn lên. Lục Thần gật đầu, tốt, cái kia sau này còn gặp lại. Lục Thần theo sơn đạo một đường hướng về phía trước, không bao lâu chứng kiến một ít kiến trúc, cũng không ai ngăn lại hắn, hắn liền đi đưa tin, đăng ký, lĩnh tân thủ vật tư. Lục Thần còn muốn đi lên, lại bị vật tư quan gọi lại, tiểu tử, đừng đi lên, ngoại môn đệ tử không thể vào bên trong núi, đi ở khu trước nhận thức chính mình ổ. Ngày mai qua đây làm hàng ngày nhiệm vụ. Lục Thần liền xoay người lại đi hướng khu rừng chân. Tiên cực sơn đất đai cực kỳ rộng lớn, liền Lục Thần như vậy ngoại môn đệ tử, cư nhiên đều có chính mình độc môn độc viện nhà gỗ, cái này có thể tốt hơn lưu vong thành SCT nhiều. Lục Thần trong phòng trần thiết cực kỳ đơn giản, một giường lớn, một cái tủ treo quần áo, một bàn một ghế. Đem tân nhân bao vây mở ra, bên trong có đệm chăn, chén đũa, hai cái chậu nước, ba bộ sám lạnh vải thô trường bào. Loại này trang phục mốt nhìn một cái chính là cấp thấp may vá sư làm, không có bất kỳ thuộc tính, thế nhưng ở tiên cực môn bên trong, đều phải xuyên môn phái thống nhất phục sức, chỉ có thời gian giải xuất môn mới có thể xuyên chính mình trang phục mốt. Trong cái bọc còn có một tấm lệnh bài, là tiên cực môn đệ tử tấm bảng gỗ, Lục Thần chứng kiến có đệ tử đưa nó đọng ở bên hông. Cái này phải là chứng minh nhân dân A. Lục Thần nhiều lần nhìn mình tấm bảng gỗ, trên đó viết ngoại môn hai chữ. Trừ cái đó ra, trong cái bọc còn bày đặt một tấm bản đồ cùng một quyển sách nhỏ. Thu được tiên cực sơn bản đồ, cá nhân bản đồ đồng bộ chung. Tứ trọng thiên bên trong hệ thống tác dụng càng ngày càng nhỏ, cũng may bản đồ công năng còn có thể sử dụng, hệ thống rất mau đem tiên cực sơn bản đồ tái nhập đến cá nhân trong bản đồ. Phóng đại bản đồ, ngoại trừ một ít kiến trúc bên ngoài, Lục Thần phát hiện trên bản đồ còn tiêu chú đại khái 50 cái phó bản vị trí. Mỗi cái phó bản lấy đánh số biên tự, đồng thời mỗi cái phó bản tiến nhập còn có hạn chế. Tiến nhập phó bản không có thân phận yêu cầu, ngoại môn đệ tử trên lý thuyết cũng có thể tiến nhập bất kỳ một cái nào phó bản, chỉ là mỗi cái phó bản cần phải giao nạp bất đồng môn phái cống hiến, 41 số 50 cần 1 điểm bằng cống, 31 40 cần 2 điểm, cứ thế mà suy ra. Ở bên trong núi, có một chỗ chân bảo hối đoái chỗ, lục thân phỏng trừng thuộc tính cùng vật phẩm thể hiện các loại, chờ, hy hữu đạo cụ, hẳn là chính là ở nơi đó hối đoái. Sách nhỏ bên trong ghi chép là tiên cực môn môn quy, nơi đây cho phép tranh đấu, cho phép luận võ, bất quá mỗi người đều muốn vì môn phái kiến thiết tích cực cống hiến. Còn có đặc biệt một cái là, bên trong môn phái cấm nói yêu thương. Không cho nói yêu thương là cái gì quỷ? Lục thân lắc đầu. Tiên cực môn trọng yếu nhất vẫn là để thăng đệ tử thực lực, vì tiền quân bổ sung huyết dịch, vì vậy sách nhỏ bên trong tuyệt đại bộ phân độ dài là đúng tu luyện yêu cầu. Tuy nói tiên cực môn không can dự mỗi cái đệ tử tu luyện an bài, thế nhưng đệ tử mỗi ngày thời gian tu luyện không thể ít hơn 8 giờ đồng hồ. Phương thức tu luyện bao quát bên trên lớp lý thuyết, diễn võ tràng thí luyện, sông phó bản, linh lực khu tu luyện linh lực các loại, chờ, những thứ này khu vực đều cũng có đánh thẻ hệ thống, mỗi tu luyện của cá nhân thời gian đều nghiêm khắc có yêu cầu. Ngoại môn đệ tử thì mỗi ngày cần hoàn thành ít nhất hạng nhất hàng ngày nhiệm vụ, cũng chính là làm việc vặt các loại, đây là ổn nhất định kiếm tiền bằng cống phương pháp. Trừ cái đó ra, trong môn phái định kỳ cử hành các loại thi đấu, bao quát bên trong môn phái bộ, còn lại môn phái thi đấu hữu nghị các loại, chờ, thắng lợi phía sau biết thu được không ít bang cống thưởng cho, bên trong cánh cửa thi đấu thưởng cho ít, đại biểu tiên cực môn cùng còn lại môn phái thi đấu, thưởng cho bình thường đều phi thường phong phú. Mà khâu trọng yếu nhất, tự nhiên vẫn là tiên quân tuyển chọn. Tiên quân tuyển chọn 3 tháng cử hành một lần, từ ngày hôm nay, tiên quân tuyển chọn quy tắc làm ra điều chỉnh, phương thức chọn lựa từ ta tiên môn nội bộ tuyển chọn đề cử, thay đổi cho ta tiên môn đệ tử cần chọn chiến tiên quân tiền bối. Thắng lợi phía sau có thể vào tiên quân. Lục thần khẽ nhíu mày, phía trước nghe nói tiên cực môn gần nhất tiễn người trong quá khứ biểu hiện khó coi, đoán chừng là nguyên nhân này sửa lại tuyển chọn quy tắc. Trường môn ý tứ đại khái chính là, đi, các ngươi cảm thấy ta chọn người không được, cái kia chính các ngươi tới chọn. Tiên cực môn trưởng môn cũng là một bạo tính khí A. Lục thần mỉm cười. Đối với tiên cực môn đại thể hiểu rõ phía sau, lục thần rửa mặt lên giường. Bóng đêm hàng lâm, nằm trên giường gỗ. Xuyên thấu qua trống lên cửa sổ gỗ, lục thần nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Thật là không có nghĩ đến a, ta cư nhiên tới tu tiên. Cảm giác này cùng thực sự tiến nhập tu tiên môn phái dường như a. Bất quá nơi này tu tiên hẳn là theo ta trước đây thấy TV không giống với. Có phó bản, có cụ hiện, có thương hại giá trị, có bạo kích, có đợt phập cùng bờ UFF, có 9 đại chức nghiệp. Cửu thiên hay là tu tiên, quả thực cùng lục thần trước đây biết tu tiên rất bất đồng. Tứ trọng thiên cụ hiện hẳn là xa xa không chỉ 100 điểm đi, ta đây cũng không gấp đi ngũ trọng thiên, đem thuộc tính soát đầy lại đi. Tiện đem nhất quá thôi cụ hiện, ở hiện thực sử dụng quá thôi không biết là cảm giác gì. Đệ tử sổ tay đã nói, 7 ngày trước dừng chân không cần tiêu hao băng cống, về sau mỗi ngày cần tiêu hao 1 điểm băng cống, cho nên 7 ngày trước nhất định phải mau sớm thích ứng tiên cực môn. Tới tứ trọng thiên một tuần, tuy nói lục thần đối với tứ trọng thiên vẫn không thể quên đi giải khai, hắn thấy tứ trọng thiên chỉ là một góc băng sơn, nhưng là đã bắt đầu dần dần bắt đầu đi lên quỹ đạo chính. Đến mỗi nhất trọng thiên khu vực, đều là một lần mới tinh mạo hiểm, đều cần chính hắn đi thăm dò, loại cảm giác này lục thần còn thật thích. Chính mình tu tiên cuộc đời đã chính thức bắt đầu rồi, lục thần có chút nhỏ kích động. Mục huyền, người trong núi, các ngươi trước đây rốt cuộc là mấy tầng ngày, ta hiện tại vừa mới tiến nhập tu tiên môn phái, các ngươi cũng đã là tán tiên, trước đây ta đối với tu tiên đẳng cấp không có khái niệm, bây giờ biết một ít, kết quả lại gặp tìm không thấy các ngươi. Trong mơ mơ màng màng, lục thần ưng thuận nguyện vọng. Mỗi ngày gây sự, tuyệt đối không phải bổn ý của ta à, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút à, cái kia từ hôm nay trở đi, ta lục thần tuyệt đối không phải gây sự, không ra mặt, liền làm một cái phổ thông ngoại môn đệ tử, soát cày phó bản, thay đổi đồ đạc, làm một chút nhiệm vụ, làm an nhàn buông lỏng học cặn bã là tốt rồi. Ta chính là như vậy một cái không tranh quyền thế đích hảo nhân a. Phù hộ, làm cho nguyện vọng của ta nhất định phải thực hiện a. Đang ở lục thần vừa muốn ngủ chi tế, cửa phòng của hắn bị người một cước đạp ra. Ngươi chính là một quyền 3.100 vạn. Tiểu tử, chúng ta tân tân khổ khổ mỗi ngày huấn luyện, tiêu tốn rất nhiều tài lực mới, chỉ có, tiến nhập tiên cực môn, ngươi cư nhiên dùng loại này đầu cơ trục lợi thủ đoạn trà trộn tới. Còn 3.100 vạn. Cái loại này có hoa không quả kỹ năng ngươi cũng có khuôn mặt dùng đến. Tiểu tử, về sau chúng ta hàng ngày nhiệm vụ ngươi phải giúp chúng ta giết, bằng không chúng ta mỗi ngày đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Lục thần hơi mở mắt ra, cửa mười mấy hung thần ác sát người giống vậy, cảm giác liền muốn xông vào đối với mình một trận đánh tơi bời. Lục thần cau mày, không được lắc đầu. Lao tử nguyện vọng, tan biến cũng quá nhanh a. Chương 553, đây là trần chuông bóc lột. Trọng thương mới khỏi, từ nhị trọng thiên bắt đầu, Lục Thần liền một đường đánh tới tứ trọng thiên. Lục Thần thực sự dự định yên tĩnh một trận, quá một đoạn thanh nhàn thời gian. Nhưng mà, hiện thực luôn là như thế tàn khốc, hắn không muốn phiền toái, lần này phiền phức tới tìm hắn. Mười mấy ngoại môn đệ tử, cũng không biết là từ đâu nghe nói Lục Thần khảo nghiệm quá trình, đối với hắn đầu cơ trục lợi tiến nhập tiên môn tương đương không hài lòng. Lục Thần ngồi dậy, cau mày nhìn mười mấy người này, ta nói các ngươi là thực sự tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp đâu, vẫn là đã nghĩ tìm một tân nhân giúp các ngươi làm việc đấy. Tiểu tử, liên sư huynh đều không gọi, ta xem ngươi thực sự là rất phách lối ở đâu. Nhìn ngươi cái này cà lơ phất phơ dáng vẻ, vừa nhìn liền biết là một đau đầu, loại người như ngươi tân nhân chúng ta đã thấy rất nhiều, người nào vừa tới không phải giả vờ giả vịt. Tiểu tử, nhớ cho kỹ, nơi này là tứ trọng thiên. Đừng nói nhảm với hắn, nhìn hắn vẻ mặt không phục dáng vẻ, vậy đánh tới hắn phục. Hừ hừ, 3.100 vạn. Tốt, ra ra ngươi ta vừa vặn muốn lãnh giáo một chút tuyệt học của ngươi đâu, tới đánh một chút xem. Nhìn ngươi có thể gặp được ra ra một quọng tóc gáy nha. Lục Thần thở dài một hơi, xem ra những người này là khi dễ người khi dễ quán. Không nói chuyện nói, hàng ngày nhiệm vụ có thể cho người khác tới làm sao. Nếu là như vậy, chính mình dường như tìm được rồi một ít tốt vụ công nhân viên. Bên trên, hướng chết đánh. Một đám người đang muốn ùa lên, Lục Thần trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nguyên lai là kinh sợ, đáng tiếc muốn từ ra ra trên tay chạy trốn. Người đi mà nằm mơ à? Nhanh như điện chớp. Nghìn dặm lưu đi. Mọi người triển khai thân phận, nhanh chóng đuổi theo Lục Thần. Đến rồi một chỗ vắng vẻ rừng cây trước, Lục Thần ngừng lại, mắt thấy cái kia mười mấy người lập tức sắp đuổi kịp, Lục Thần cười lạnh một tiếng. Lực phách hoa sơn. Vang một tiếng, ngoại môn khu vực, con đang trong giấc ngộng mọi người bị tiếng này nổ thức dậy. Cổ tay ca lại đang giáo dục người mới. Không biết cái nào thằng xui xẻo lại muốn làm công miễn phí. Cổ tay ca nhóm người kia dựa vào cái này, buôn bán lời không ít bang công a, ai. Vẫn là chớ xen vào việc của người khác, không thể trêu vào a. Tiên cực môn nguyên bản là không cấm chỉ đệ tử tranh đấu, chỉ cần không cần nhục thân tổn thương kỹ năng, cơ bản không ai quản. Điểm này, tránh hợp Lục Thần ý tứ. Nguyên Thiên Trừng Cửu Long trụ lực phách hoa sơn nhưng là không nhìn thiên cấp bậc trùng trở xuống di chuyển vị trí, những người này di chuyển vị trí kỹ năng trực tiếp bị phế, cộng thêm bọn họ cũng không còn nghĩ đến tên kia cư nhiên quay đầu chính là một gậy, một đám người vừa lúc bị một gậy này tử đập cái gian chắc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ai? Lục Thần lắc đầu, muốn đánh cho chết ta. Được a, thích nhiều người đánh người thiếu đúng vậy. Ác ma phân thân. Ma vương ý chí. Đổi mới. Ác ma phân thân. Ba mươi mấy phân thân như ong vỡ tổ hướng phía một đám người bắn nhanh đi. Dùng sức tỷ lệ điều chỉnh, 1/10. Cho ta hung hăng đánh. Ba bốn cái phân thân đối phó một người, phối hợp ngũ liên đánh, những người này cơ bản không có khả năng tỉnh táo lại. Bởi Lục Thần dùng sức tỷ lệ điều thấp, phân thân thương tổn cũng không tính rất cao, một lần công kích chỉ có mấy vạn thương tổn, cứ như vậy, nguyên bản có thể mấy giây giải quyết chiến đấu, lập tức biến thành đánh lâu dài. Ôi! Đau a! Dừng tay, các loại, chờ, lão tử tỉnh lại giết chết ngươi. Cái này phân thân bị động hiệu quả làm sao không dứt. Đê tiện, ngươi dĩ nhiên, vì ngược đãi ta nhóm cố ý điều thấp dùng sức tỷ lệ. A! A! Ngươi gạt người! 1/10 dùng sức tỷ lệ không có khả năng co cao như vậy thương tổn, lão tử lực phòng ngự rất tốt. Lục Thần lắc đầu, có thể từ 3 cái phân thân liên tục trong công kích tỉnh lại, cái kia tỷ lệ thực sự rất thấp rất thấp. Hơn nữa Lục Thần bản tôn còn ở bên cạnh ngồi, bọn họ đã không có khả năng từ trong hôn mê đã tỉnh lại. Đám người này lượng máu ở 10 triệu xuất đầu, làm nhân tộc, cái này lượng máu đã không tệ. Nửa giờ sau, cổ tay ca mọi người té trên mặt đất, một mảnh kêu rên. Lục Thần vô ích nhục thân tổn thương loại kỹ năng. Bất quá loại này có chứa nghiêm phạt tính chất thời gian dài ấu đả, liền một cái cảm giác đau hệ thống đã đủ bọn họ chịu được. Một người trong đó tráng hán một bên lăn lộn trên mặt đất kêu rên, còn vừa ở hùng hùng hổ hổ, ngươi cái quái gì vậy phân thân không có làm lạnh sao? Vì sao vẫn ngất, vì sao vẫn ngất? Phàm là cho lão tử một điểm cơ hội, ra ra đáng tin gọi ngươi hối hận. Dám động ra ra, tiểu tử, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, ngày hôm nay ngươi không phải giết chết ta, ngày mai ta giết chết ngươi. Đúng vào lúc này, Lục Thần dẫn theo một bả tạo hình kỳ lạ hắc bạch song kiếm đi tới trước mặt hắn. Không nói hai lời, giơ tay chém xuống, trực tiếp tháo người nọ hai cái cánh tay. Thực sự là cho thể diện mà không cần, ta lúc đầu thầm nghĩ giáo huấn ngươi nhóm một cái, miệng còn không cho ta đặt sạch sẽ điểm. Ra lại một tiếng, lao tử làm thịt ngươi tin không tin. Trung quanh kêu rên, một cái tử an tĩnh. Vài người khác khiếp sợ nhìn về phía cái kia cái thanh niên nhân. Lúc đầu còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ, nhưng bọn hắn bây giờ phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa sai vô cùng. Người này tàn nhẫn trình độ, so với bọn hắn ác hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ấu đả nửa giờ không nói, đi tới liền tháo cổ tay ca hai cái cánh tay, một điểm lời nói nhảm cũng không có. Hắn căn bản cũng không hỏi cổ tay ca có không có hậu đài, hắn thậm chí cũng không có hỏi cổ tay tên ca. Đây cũng quá điên a. Cổ tay ca đều bị chém đứt hai cái cánh tay, cái kia những người khác nơi nào còn dám cổ họng nửa tiếng, rất sợ gây nên cái kia sát tinh chú ý lực, đau cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Liền cổ tay ca lúc này cũng hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy nhu nhược, hắn phô bày nghị lực kinh người, bị địch nhân chặt đứt hai cánh tay, hàng đô bất hàng một tiếng. Hắn chính là không dám cổ họng, tên kia nói, lên tiếng nữa trực tiếp sát nhân. Thả người khác, hắn khả năng không tin, nhưng bây giờ hắn không thể không tin, người này liền là thằng điên. Không nhìn thẳng tiên cực môn quy củ, trọng thương hắn lục thân. Lục thân ngồi ở cổ tay ca trên bụng, cổ tay ca nằm trên mặt đất, động cũng không dám động một cái. Lục thần thu hồi vô cực kiếm, từ tốn nói, mấy người các ngươi, đều tới đây cho ta. Đại ca, ta, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta không dám, van cầu ngươi, không nên phế chúng ta nhục thân bị thương nặng nói, chúng ta liền hàng ngày nhiệm vụ đều không làm được, chẳng mấy chốc sẽ bị khai trừ. Đúng vậy a, đại ca, chúng ta thực sự sai rồi, van cầu ngươi thả qua chúng ta. Lục thần khẽ nhíu mày, nhìn về phía dưới mông cổ tay ca. Cổ tay ca bị lục thần nhìn như thế liếc mắt, cấp bách khóc, ô ô ô, ngươi không theo sáo lộ xuất bài. Nói xong không thể dùng nhục thân tổn thương kỹ năng. Lục thần chu kỳ chân mày, khóc cái giám à, hai cái cánh tay mà thôi, ta không tin loại người như ngươi thích người khi dễ tên không có điểm tích xúc, đổi một nhục thân tái sinh đan thì không có sao. Đều tới đây cho ta, người nào lại ra sức khước tử, ta cho các ngươi trẻ thành nhân côn. Nhân côn vừa ra, cái kia mười mấy người sợ đến gương mặt dưới ánh trăng, trắng cùng quỷ giống nhau, liền lăn một vòng bỏ đến lục thần trước mặt. Ca, đừng gọn. Chúng ta thực sự không dám. Lục thần lạnh rên một tiếng, vừa tới liền gặp phải các ngươi đám này bắt nạt kẻ yếu đồ đạc. Còn muốn thanh tĩnh vài ngày. Như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ta nhận hàng ngày nhiệm vụ, các ngươi đi giúp ta hoàn thành. Ta một ngày tiếp cái 60 nhiệm vụ, mỗi người các ngươi đi cho ta hoàn thành 4 cái. À, 60 cái. Đại ca, cái này. Không tốt sao, có phải hay không có điểm quá khi dễ người. Là A ca, chúng ta tìm tân nhân giúp chúng ta làm nhiệm vụ, một ngày cũng liền một cái A. Ngươi một ngày để cho chúng ta làm 4 cái, ngài cái này, so với chúng ta còn độc ác. Đây là trần chuối bóc lột A. Lục thần một cái tát đi tới, không vui nói, lời nói nhảm, ta đương nhiên biết đây là bóc lột. Người nào nếu không phục, ta thấy một lần đánh một lần, ban ngày đánh xong, buổi tối sẽ giúp ngươi gọt cá nhân côn. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ trước kia là nơi này ác bá, kết quả ngày hôm nay chọc cái gì quỷ. Chương 554, trong lòng đất lão đại. Ngày thứ hai, lục thần thật sớm chạy đi tiếp hàng ngày nhiệm vụ. Uy, tân nhân, ngươi một hơi thở tiếp nhiều như vậy, là đem tháng này đều nhận. Lục thần cười hắc hắc, không phải a, ta hôm nay hoàn thành. Lục thần cười ha hả bài trừ đoàn người, khi thấy cổ tay ca mười mấy người ủ rũ cúi đầu ở bên cạnh chờ hắn. Đây là ta hôm nay nhiệm vụ, chính các ngươi phân một cái, ngươi, từ ngươi tổng phụ trách, nếu như buổi tối có nhiệm vụ chưa xong, hậu quả không cần ta nói chứ. Cổ tay gọt đồn lúc giật mình, là phải, lão đại, chúng ta biết, đệ tử của chúng ta lệnh bài đều ở đây ngươi bên kia, muốn chạy đều chạy không được, mời lão đại yên tâm, cái này 60 cái nhiệm vụ tuyệt đối cho ngươi hoàn thành thật xinh đẹp. Cổ tay ca cánh tay đã mọc ra, xem bộ dáng là đổi nhục thân tái sinh đan. Lục thần thỏa mãn gật đầu, đi thôi. Ở cổ tay ca bọn họ trở về phía trước, lục thần còn không có ban cống, chỉ có thể trở lại gian phòng của mình tu luyện linh lực. Nói lên tu luyện linh lực, kỳ thực rất nhiều người đều hiểu lầm một việc, đó chính là thiên trừng cửu long trụ cũng không phải là thiên trừng tháp trí bảo, chân chính trí bảo là hôn nguyên tâm pháp. Cửu long trụ chỉ là như ý trường côn ở trên thiên công phu tạo vật đài tiến giai sau vũ khí, xem như là tặng phẩm phụ. Đáng tiếc hôn nguyên tâm pháp muốn linh lực 10 vạn mới có thể bắt đầu tu luyện, mà đề thăng cấp bậc là không thêm linh lực, cũng chính là dù cho lục thần là đôi thiên uy, đề thăng 100% đẳng cấp hạn mức cao nhất, hiện tại cấp bậc của hắn đã đạt được cấp 300, thế nhưng linh lực vẫn là cùng thì ra giống nhau, chỉ có hơn 7 vạn. Còn có tháng 2 năm 7000 điểm mới có thể bắt đầu tu luyện hôn nguyên tâm pháp. Lục thần đột nhiên nghĩ đến tiểu lục, lần trước ngươi được đến cái kia linh lực tiên đan phối phương, bây giờ có thể luyện chế sao? Lão đại, có thể là có thể, bất quá ta bây giờ luyện dược sư đẳng cấp mới vừa 8 sao luyện dược sư, muốn luyện chế linh lực tiên đan lời nói, xác suất thành công rất thấp, có hôn nguyên dược đỉnh thêm được cũng chỉ có 5. Hơn nữa lão đại, tiên đan tài liệu ta cũng không có, đều là chút cực kỳ dược liệu hiếm thấy. Lục thần gật đầu, tiên đan hiển nhiên không phải dễ luyện chế như vậy tạm thời không đổi. Không biết có hay không dược hiệu thiếu chút nữa, mỗi lần thêm một vài chục điểm cũng có thể a. Lão đại, nếu không đi hối đoái thị trường nhìn. Ta cảm thấy tứ trọng thiên bên trong chắc chắn có thêm linh lực đan dược. Lục Thần lắc đầu, ngoại môn đệ tử một tuần chỉ có thể đi bên trong núi một lần, các loại, chờ, toàn vài ngày bang công chúng ta đi xem một lần nữa cũng không xuất ruột. Xem ra muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đi bên trong núi, Lục Thần cũng chỉ có thể làm từng bước hoàn thành tu luyện mỗi ngày kế hoạch. Treo máy tu luyện linh khí 8 canh giờ phía sau, cổ tay ca bọn họ còn chưa có trở lại, Lục Thần liền từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này, chính là Sương Vũ cho hắn tấm kia. Hệ thống không đồng bộ một chút không? Không cách nào phân biệt nơi đó ý đồ. Lục Thần cao mày, hiện tại đều tứ trọng thiên, còn không cách nào phân biệt, xem ra nơi này sợ rằng không phải dễ tìm như thế. Trạng vạng, cổ tay ca đám người rốt cục kéo mệt mỏi thân thể đã trở về. Thật xa bọn họ liền thấy Lục Thần ngồi tại của nhà uống trà, vội vàng bước nhanh chạy tới. Lão đại, nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, muốn mua đồ đạc, gửi bán vật phẩm toàn bộ đều giải quyết. Nói bọn họ đem nhiệm vụ vật phẩm giao cho Lục Thần. Lục Thần nhiệm vụ truy tung, toàn bộ biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành. Lục Thần gật đầu, đều mệt không, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục. Cổ tay ca đám người hít vào một hơi, cái kia, lão đại, ngày mai còn tiếp tục à? Lục Thần gật đầu, dĩ nhiên, làm việc kiêng kỵ nhất bỏ vợ nửa chừng, chúng ta mỗi ngày đều nên vì môn phái làm ra công hiến, nếu không, bang công chẳng phải là liền muốn chặt đứt. Cổ tay ca đám người biểu tình cứng ngắc. Không sai, làm việc làm kiêng kỵ bỏ vợ nửa chừng, thế nhưng ngươi nhận nhiệm vụ, để cho chúng ta đi làm là cái gì thao tác? Đương nhiên, có thành kiến cũng chỉ có thể nín, đối diện người này ngoan thật là đáng sợ. Cái kia, lão đại, chúng ta nhiệm vụ số lượng có thể hay không ít một chút à? Chúng ta mỗi ngày hoàn thành 4 cái hàng ngày nhiệm vụ, từ bên ngoài trở về cũng đã khuya lắm rồi, còn muốn hoàn thành tu luyện mỗi ngày nhiệm vụ, thời gian không còn kịp nữa à? Lục Thần suy tư một chút, gật đầu, ngươi nói rất có lý. Các ngươi khó xử ta cũng có thể lĩnh hội, như vậy đi, về sau ta mỗi ngày tiếp 600 cái nhiệm vụ. Cả đám kém chút phun huyết, đây chính là lý giải bọn họ khó xử kết quả. Lục Thần tiếp tục nói, các ngươi không cần sợ, cái này 600 cái nhiệm vụ ta cũng sẽ không đều cho các ngươi làm. Ta nghe nói ngoại môn bên trong có không ít giống như các ngươi như vậy, thích đi làm cho bị người đi làm đoàn thể nhỏ, người như thế đặc biệt tác tâm. Cổ tay ca kém chút nhịn không được hô lên, ngươi không phải chính là như vậy sao? Nhưng lại đem cái này môn sinh ý làm xong rồi cực hạn. Cái kia, cổ tay ca, người dẫn ta đi tìm lão đại bọn họ, ta chuẩn bị đem bọn họ đều thu biên, thu nhiều biên một cái, các ngươi liền thêm một người chia sẻ nhiệm vụ, có thể tìm tới bao nhiêu cái liền xem chính ngươi. Cổ tay ca trong mắt chuyển động, nếu như có thể đem còn lại đoàn thể nhỏ người kéo qua cùng nhau, 600 người cùng nhau làm 600 cái nhiệm vụ, như vậy thì ung dung sinh ra. Mấu chốt nhất là, ngày hôm nay đám kia chê cười người của hắn, cũng nên để cho bọn họ cũng nếm thử cái này tư vị. Ngày thứ hai, Lục Thần liền đi theo cổ tay ca, bắt đầu ngoại môn khu vực đại càn quét hành động. Tiên cực môn truyền thừa bao nhiêu năm, Lục Thần cũng không rõ ràng, ngược lại ngoại môn đệ tử chừng hơn mấy ngàn người. Trong đó có không ít người cùng cổ tay ca trước đây giống nhau, kéo bè kết phái hình thành muốn đoàn thể, chuyên môn khi dễ những người khác, cưỡng chế yêu cầu những người khác thay mặt làm hàng ngày nhiệm vụ, chính mình ngồi thu bằng cống. Như vậy đoàn đội có chừng mười mấy, quy mô có lớn có nhỏ. Cổ tay ca xem như là tương đối nhỏ, tổng cộng 15 người, ngoài ra có hơn mấy chục người, thậm chí hơn 100 người, tổng số người ở 400-500 người. Trong vòng 2 ngày, toàn bộ bên ngoài vùng núi khu vực, khắp nơi là quỷ khóc sói tru, khắp nơi là tiếng cầu xin tha thứ. Một cái hình dáng không gì đặc biệt thanh niên nhân, trong vòng một ngày san bằng ngoại môn hết thể đoàn thể nhỏ. Người thủ hạ của hắn cân nhắc trực tiếp tiêu thăng đến 566 người. Lục Thần cho hắn đoàn đội nhỏ nổi lên một cái tên, hỗ trợ tiểu tổ. Ý đang nói rõ ở tiểu tổ của hắn bên trong, đại gia hô bang hỗ trợ, cùng nhau giúp hắn hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ. Cổ tay ca các loại, chờ, đầu mục nghe được cái này giải thích kém chút phún huyết mà chết. Bất quá nghĩ đến cái tên kia tàn nhẫn thủ đoạn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Từ hỗ trợ đoàn thành lập bắt đầu từ ngày đó, Lục Thần mà bắt đầu mỗi ngày tiếp 566 cái hàng ngày nhiệm vụ, một ngày có thể kiếm mấy trăm điểm bằng cống. Một tuần lễ sau, Lục Thần trên tay đã có hơn mấy ngàn bằng cống. Đang chuẩn bị đi đoái hoán điểm đồ đạc, kết quả lại bị báo cho biết bên trong núi tạm thời đối ngoại đóng cửa. Không phải đâu. Phải đóng lại bao lâu? Đệ tử kia không nhịn được nói, ta làm sao biết, ngược lại hiện tại bên trong núi toàn bộ đóng cửa, bất kỳ cái gì ngoại môn đệ tử không được đi vào, lúc nào chạy đến thời điểm sẽ thông báo cho. Lục Thần nhìn thoáng qua bên trong núi phương hướng, bên trong dường như truyền đến một ít thanh âm đánh nhau, chẳng lẽ là bên trong ở cử hành tranh tài gì sao? Không ít ngoại môn đệ tử đều bị ngăn ở bên ngoài, xem ra bên trong là thật sự có sự tình, Lục Thần chỉ có thể phiền muộn rời đi. Một tháng, bên trong núi còn chưa mở thả. Thế nhưng dần dần, bên ngoài vùng núi khu vực, một cái tên đã trở thành mọi người nói chuyện trời đất lượn quanh không ra trọng tâm câu chuyện. Duy Ngã Độc Cuồng hỗ trợ đoàn lại xuống núi, ta đi, trùng trùng điệp điệp, làm hàng ngày đều dọa người như vậy. Ai, các ngươi nói cái kia Duy Ngã Độc Cuồng rốt cuộc là người tốt hay là người xấu a? Nghe nói đối thủ của hắn dưới dị thường hà khắc, cả ngày muốn đem người trẻ thành nhân côn. Thế nhưng hắn dường như chưa bao giờ tìm những người khác phiền phức, những cái này thu nạp và tổ chức người đều là trước đây khi dễ người khác. Hắn đối với những người khác đều rất hòa khí. Ta cũng nghe nói, hắn đối với người bình thường quả thực không có vẻ kiêu ngạo gì, hơn nữa hắn tới về sau, các ngươi có phát hiện không, trừ hắn ra một nhà, không có còn lại đoàn đội lại hiếp bức người khác làm nhiệm vụ, kỳ thực ta cảm giác người khác thật khiêm tốn. Thực lực của hắn đến cùng thế nào hả? Có người nói hắn một lần luận võ đều không đã tham gia, còn có người nói hắn mạnh nhất nhất chiêu tuyệt chiêu, căn bản không đánh trúng người. Nhưng hắn có thể thu phục hết thể đoàn đội nhỏ, không có chút thực lực dường như cũng không hiện thực. Ai, đừng hỏi, ngược lại tên kia mặc kệ tốt hay xấu, tuyệt đối là một hung ác loại người. Loại này hung ác loại người nghìn vạn lần chớ trêu chọc, hiện tại hắn chính là tiền cực môn lớn nhất trong lòng đất lão đại, tuyệt đối chọc không được. Các ngươi đừng nói hắn đã vô địch dáng vẻ. Ta và các ngươi nói, cây to đón gió, vì sao trước kia đoàn đội nhân số chưa bao giờ vượt lên trước 100 người. Nội môn nhân còn nhìn chằm chằm đâu, hiện tại Duy Ngã Độc Cuồng tổ hỗ trợ phát triển đến 500 người, ta phỏng chừng có người muốn đánh bọn họ chú ý. Nội môn đệ tử A, hiện tại cũng không rỗi danh quản chuyện của chúng ta. Một cái người biết chuyện đột nhiên nói rằng, nghe nói khác biệt phái muốn chiếm đoạt chúng ta tiên cực môn, hiện tại hết thể nội môn đệ tử đều ở đây khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Chiếm đoạt? Thật vậy chăng? Ừm. Nếu không, nội môn biết đóng cửa lâu như vậy, chính là ở ứng đối lần này biến đổi lớn. Hy vọng bọn họ có thể đứng vững à, một khi bị chiếm đoạt, chúng ta nguyên lai bang cống đem toàn bộ thanh linh. Cách đó không xa, người nào đó trước mắt khiếp sợ. Chính mình tân tân khổ khổ tất cả hơn một tháng, mới, chỉ có, kiếm hơn một vạn bang cống, cũng bị thanh linh rồi hả? Chương 555, tiên cực môn trưởng môn.